Van cầu ta. Lý Thiên Dịch, ngươi hiện tại van cầu ta, hay là bổn thiếu chủ có thể tha ta một mạng? Nhìn kỹ Lý Thiên Dịch vô cùng chật vật dáng dấp, Tâu Nôn hầu như bắt đầu điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, hiện tại Lý Thiên Dịch ở trong mắt hắn chính là run rế, một con chờ chết bỏ sát mà thôi. Bá. Nhất đạo thiến ảnh ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, ngọc trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tâu Nôn, vẻ mặt lạnh lẽo. Tâu Nôn, ngươi có chuyện gì hướng ta đến, trong lúc đó ân oán cùng người không quan hệ. Chúng ngươi đến. Nhìn thấy Hàn Thiên Băng đến hiện tại còn che chở Lý Thiên Dịch, Tâu Nôn càng ngày càng phẫn nộ, tiếng cười lạnh vang lên, trong lòng âm thầm nói rằng. Chúng ngươi đến, là bổn thiếu chủ mấy triệu tinh binh, chém giết Lý Thiên Dịch, ta nhất định để ngươi thần phục. Đối diện Tâu Nôn ánh mắt nóng bỏng, Hàn Thiên Băng đột nhiên cảm giác Tâu Nôn chính là một gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tâu Nôn, ngươi muốn chém giết Lý Thiên Dịch, trước tiên quá cửa ải của ta. Hàn Thiên Băng tay ngọc vung lên, động tác không mang theo một tia kéo dài, chỉ thấy ngân quang lực động, từng đạo ác liệt ánh kiếm bay ra. Huyền băng kiếm quyết, đóng băng pháp tắc. Hàn Thiên Băng, không nghĩ tới ngươi đem thực lực của chính mình ẩn giấu như thế thâm. Tâu Nôn ở trong lòng mắng thầm, Huyền băng kiếm quyết chính là bọn họ Kiếm Thần Sơn trang mạnh nhất kiếm quyết. Đã từng Tâu Nôn vì được Hàn Thiên Băng ưu ái, mặc kệ cha nàng làm sao ngăn cản, đem kiếm quyết giao cho Hàn Thiên Băng. Không nghĩ tới thời gian hơn 2 năm, Hàn Thiên Băng đã đem kiếm quyết tu luyện tới cực hạn, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Lý Thiên Dịch ngươi không phải vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Lẽ nào liền muốn trốn ở nữ nhân phía sau, làm một rụt đầu vương bát? Là người đàn ông liền đi ra cùng ta quyết vừa chết chiến. Tâu Nôn vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, thần thức hơi động, nắm chạm lô kiếm khởi thân. Tâu Nôn, ngươi giết không chết chấm, liền đừng ở chỗ này như con chó như thế kêu to. Ngày hôm nay nếu như chấm bất tử, thiên ngai hải giác, chấm chắc chắn để ngươi Kiếm Thần Sơn trang diệt. Lý Thiên Dịch thanh âm phẫn nộ vang lên, xoài bước đi tới Hàn Thiên Băng bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang lên, giúp ta tha một phút thời gian, đến thời điểm Tâu Nôn chấm sẽ đích thân chém giết. Nói xong, Lý Thiên Dịch trực tiếp ngồi dưới đất, thần thức hơi động đem hai viên đan dược lấy ra dùng. Tiểu Tuyết, hiện tại có hay không cái gì cấp tốc tăng cao thực lực biện pháp? Tạm thời tính vẫn là vĩnh cửu. Tạm thời là được rồi. Tích, có 3 loại cung cấp lựa chọn, đệ nhất dùng Bạo Nguyên Đan. Thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cấp 3 võ thánh cảnh giới, thời gian hạn chế vì là nửa canh giờ, dược hiệu qua đi 3 tháng chân khí bị phong ấn. Thứ hai, học tập Long Thần Biến, có thể cấp tốc đạt đến Long Thần 3 biến, thực lực tăng lên tới nhị cấp võ thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao, có điều Long Thần Biến tổng cộng có 9 biến, trên đường bất kỳ biến đổi tu luyện thất bại, sẽ bỏ mình. 3. Tiếp thu Thiên Ma Đại Đế truyền thừa, hóa thân làm ma. Tích, túc chủ lựa chọn loại nào? Chương 1159 làm tròn lời hứa. Bạo Nguyên Đan, Long Thần Biến, Thiên Ma Đại Đế truyền thừa. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc, ba loại phương pháp mỗi người mỗi vẻ. So với di chứng về sau nghiêm trọng Bạo Nguyên Đan cùng Thiên Ma Đại Đế truyền thừa, Lý Thiên Dịch đánh toán học tập Long Thần Biến. Long Thần Biến nếu học tập có thể đạt đến đệ tam biến biến, thực lực đến nhị cấp cùng võ thánh cảnh giới đỉnh cao, nếu như đem Long Thần Biến toàn bộ hoàn thành, như vậy thực lực sẽ đến một loại mức độ như thế nào? Mặc dù nói Long Thần Biến tu luyện thất bại nắm giữ rất đáng sợ hậu quả, nhưng tương tự sức chiến đấu kinh thiên, Lý Thiên Dịch do dự một chút sau khi, kiên định thanh âm vang lên. Tiểu Tuyết, lập tức học tập Long Thần Biến. Tích, chúc mừng túc chủ thành công học tập Long Thần Biến, tiêu hao đồ lục trị 3 triệu điểm, trước mặt còn lại là số 0. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, này đồ lục trị tiêu hao thực sự là quá nhanh, không cẩn thận hay dùng hết. Có điều cho dù như vậy, Lý Thiên Dịch cũng không có quá đau lòng, nếu đồ lục trị dùng hết như vậy sau đó ở kiếm lấy là tốt rồi. Long thần giác tỉnh. Long thần phụ thể. Long thần chiến giáp. Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu liên quan với Long Thần Biến công pháp, hiện tại hắn chỉ có thể kiểm tra 3 chiêu đầu. Nếu như Long Thần Biến toàn bộ tu luyện thành công, thân thể cường độ có thể nói Long thần, đao thương bất nhập, một quyền uy lực, đều đủ phá vỡ sơn hà. Có điều này Long Thần Biến cũng là không dễ tu luyện, cần dung hợp 9 loại không giống Long thần chi cốt cùng Long huyết. Sức chiến đấu nghịch thiên rồi sao? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, phóng thích trong cơ thể Long Thần khí, bắt đầu tu luyện Long Thần Biến 3 chiêu đầu. Lúc này, Hàn Thiên Băng vẫn là cầm trong tay trường kiếm trực đối với Tâu Nôn, thiến ảnh không có một chút nào ý muốn lùi bước. Tâu Nôn tức giận, gầm hét lên, "Thiên Băng, ngươi nhanh lên một chút né tránh, bằng không liền chớ có trách ta vô tình." Tâu Nôn tuy rằng thân phận của ngươi là Kiếm Thần Sơn trang thiếu trang chủ, có điều đừng quên, ngươi vẫn là Lôi Vũ Đế quốc con dân. Chấm một câu nói, thì sẽ để Kiếm Thần Sơn trang tất cả mọi người chôn cùng. Hàn Thiên Băng vẻ mặt lãnh thanh, trên người nữ đế khí tức toàn diện thả ra ngoài, âm thanh bá đạo. Ha ha, thú vị, Thiên Băng, ngươi thật sự cho rằng hiện tại là quốc chủ là có thể giống ta Kiếm Thần Sơn Trang ra tay rồi sao? Thực sự là buồn cười, chỉ sợ ngươi vẫn không có bản lĩnh này. Tâu Nôn đã không kiêng kỵ, Lôi Vũ Đế quốc dựa vào chính là Kiếm Thần Sơn Trang, bằng không quốc gia đẳng cấp đã sớm giảm xuống vì là cấp 3, hoặc là càng thấp hơn. Hết thảy tất cả đều là Tâu Nôn ở phụ thân hắn nơi đó nghe được, hắn cho tới nay muốn chinh phục Hàn Thiên Băng, không đơn thuần là bởi vì đối phương khuôn mặt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, để Kiếm Thần Sơn Trang chân chính thống trị Lôi Vũ Đế quốc. Sự tình biến hóa quá nhanh, mọi người xung quanh căn bản không phản ứng kịp, Lôi Vũ Đế quốc nữ đế, Kiếm Thần Sơn Trang thiếu chủ, Thiên Sở quốc chủ, giữa bọn họ đến cùng có cái gì ân oán? Lý Thiên Dịch đúng là thật tài tình, có thể được Hàn Thiên Băng ưu ái. Có Hàn Thiên Băng, còn muốn chỉ nhiễm bản hoàng tử nữ nhân, tội đáng muốn chết, nếu hiện tại có người ra tay, bản hoàng tử liền miễn cho động thủ. Thần Vương Lý Thế Dân vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm nói rằng: "Sẽ không, tại sao lại như vậy?" Lý Thế Dân phát hiện Lý Thiên Dịch trên người khí tức biến hóa, người chung quanh đều là cao thủ, bọn họ làm sao sẽ không thấy được. Tâu Nôn cũng tương tự là cảm nhận được, cái kia cố mạnh mẽ uy thế lực lượng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Độc Cô Cầu bại, Yến Thập Tam hai người đã đem Ảnh Huyết Vệ Sĩ đánh cho liên tục bại lui. Độc Cô, 13, lập tức cùng bổn thiếu chủ đồng thời động thủ, chém giết Lý Thiên Dịch, không muốn sẽ cùng những kia run rế lãng phí thời gian. Tâu Nôn không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch khí tức lại đột nhiên tăng vọt, nhưng hắn rõ ràng nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Lý Thiên Dịch nhất định phải chết, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục tồn sống tiếp. Độc Cô Cầu bại, Yến Thập Tam nghe tiếng, chân khí trong cơ thể toàn diện bạo phát, đem 10 tên Ảnh Huyết Vệ Sĩ đẩy lui. Kiếm mang đấu chuyển, thân thể lực động, trong nháy mắt ra hiện tại Tâu Nôn bên cạnh. Hai người các ngươi chống lại Hàn Thiên Băng, còn Lý Thiên Dịch bổn thiếu chủ tự mình ra tay đem chém giết. Nói xong, Tâu Nôn cầm trong tay trường kiếm, bá đạo thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch chính là nghịch thiên võ học kỳ tài, ngày hôm nay không diệt trừ, tương lai định sẽ trở thành chư quốc đại họa tâm phúc. Bổn thiếu chủ xuất thủ trước, không biết chư quốc cao thủ có không người nào nguyện ý liên thủ diệt trừ Lý Thiên Dịch. Bàng bạc thanh âm vang lên, chư quốc quốc chủ dục già dục dịch, Tâu Nôn rất có đạo lý, từ hôm nay Lý Thiên Dịch biểu hiện đến xem, Lý Thiên Dịch không diệt trừ, thiên hạ bất an. Chấm, đến trợ ngươi. Minh Thủy quốc chủ Dương Quảng không chút do dự nào, thân thể lực động, trên người tỏa ra sát khí. Chấm, cùng ngươi chém giết Lý Thiên Dịch. Cổ La Lan quốc chúa lên tiếng phụ họa, nguyên bản hắn cùng Dương Quảng chính là người cùng một con đường, hiện tại đến chém giết Lý Thiên Dịch ở trong, đúng là bình thường. Chấm, đến giúp ngươi một tay. Chấm đến trợ ngươi. Chỉ một thoáng, Minh Đức, La Mã Cổ, Đoạn Lý, Bắc Liêu, Cổ La Lan chờ ngũ quốc quốc chủ đồng thời ra tay, ra hiện tại Tâu Nôn bên cạnh. Nghĩ đến Lý Thiên Dịch lần này là chắp cánh khó thoát, ngũ quốc quốc chủ, thêm vào Tâu Nôn, lục đại cao thủ vây công, cho dù ở yêu nghiệt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Minh Đức quốc chủ Chu Nguyên Chương lẩm bẩm nói nhỏ, từ khi lần trước tự miếu gặp gỡ, thêm vào đi tới Trung Châu một đường ở chung, hắn đối với Lý Thiên Dịch cảm giác chính là, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tuy rằng trong lòng rất không phục Lý Thiên Dịch, muốn cùng hắn tranh cướp thiên hạ, nhưng hắn còn có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Một đời kiêu hùng phách chúa, lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn chết phải không? Ngữ khí ở trong tràn ngập tiếc hận, mà một bên Tần Vương nhưng là không phải vậy. Hiện tại chúng hơn cao thủ ra tay, chém giết Lý Thiên Dịch, mặc kệ Lý Thiên Dịch chết ở trong tay của người nào, đối với hắn đều là có lợi nhất. Chúng hơn cao thủ ra tay, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người nhanh chóng về phía trước, đem Lý Thiên Dịch ngăn ở phía sau. Hàn Thiên Băng khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nàng không nghĩ tới Tâu Nôn lại sẽ như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Lăng Vân Phá, Triệu Vân, Lữ Bố bọn ngươi mang theo nữ đế cùng quân sư tiên tiến phủ đệ. Cho tới những kia muốn chấm mệnh người, đều dùng mệnh đem đổi lấy đi. Âm thanh hồng lượng như lôi, chu vi tất cả mọi người vẻ mặt cả kinh, ngẩng đầu hướng về Lý Thiên Dịch nhìn sang. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, khí tức trên người tăng vọt, nhanh chân đi đến Hàn Thiên Băng bên cạnh. Lập tức tiến vào thành chủ phủ. Âm thanh bá đạo, khí thế trùng thiên, tiếp tục nhanh chân về phía trước, mở miệng nói, Tông Nôn, chấm đã nói ngươi chắc chắn phải chết. Hiện tại chấm đến làm tròn lời hứa, tiễn ngươi lên đường. Trước 1160, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Âm thanh chất phác, bá đạo. Người chung quanh trên mặt đều che kín vẻ kinh ngạc, có chút không tin đối diện ngũ quốc cao thủ, Lý Thiên Dịch còn có thể đem Tâu Nôn chém giết. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ trước mặt mọi người, không có gì lo sợ, sinh tử một đường, coi như cùng thiên hạ là địch vậy thì thế nào. Nói chuyện viển vông. Lý Thiên Dịch ngươi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, bổn thiếu chủ liền nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì. Tâu Nôn vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt xem thường nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Hiện tại ngũ quốc quốc chủ, còn có sắp tới 50 tên cao thủ, đối chiến Lý Thiên Dịch một người, coi như hắn lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên. Chuyện cười lớn, Tâu Nôn không tin, trên đường phố tất cả mọi người cũng không tin. Long thần chiến giáp. Lý Thiên Dịch âm thanh len keng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Tâu Nôn đánh tới. Một đường ở trong, hắn khí tức trên người không ngừng tăng vọt, ở hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện kim sắc chiến giáp. Lúc này, Lý Thiên Dịch triển khai chính là Long thần biến đệ tam biến, Long thần chiến giáp. Ầm. Một quyền đánh ra, Tâu Nôn kéo tới ác liệt lưỡi kiếm bị đánh bay ra ngoài, Lý Thiên Dịch dũng cảm tiến tới, hai mắt ác liệt. Tâu Nôn ở cùng Lý Thiên Dịch sau khi đụng, thân thể bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, mắt hổ mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Sẽ không? Hắn không phải đã cùng Đường Mạt Lộ sao? Tại sao còn có thể phát ra mãnh liệt như vậy công kích? Một quyền tiếp được bổn thiếu chủ công kích. Tâu Nôn trong lòng khiếp sợ cực kỳ, căn bản cũng không tin tất cả những thứ này là thật sự, cánh tay vung lên. Ác liệt dày đặc mũi kiếm lần thứ hai hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ mà đi. Đế vương chân thân. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, nhanh chóng xông về phía trước, đế vương chân thân phóng thích mà ra, hơn nữa long thần chiến giáp, trên người tỏa ra chói mắt kim quang, kinh sợ mọi người. Đang đang cong. Tâu Nôn ác liệt công kích đánh ở Lý Thiên Dịch trên người, đốm lửa bắn tứ tung, có điều vẫn không cách nào ngăn cản trụ Lý Thiên Dịch đi tới bước tiến. Đào thương bất nhập. Tinh vân kiếm quyết. Lý Thiên Dịch làm sao sẽ càng ngày càng mạnh, hắn đến cùng sẽ cường hãn tới trình độ nào. Ngũ quốc quốc chủ cùng một đám cao thủ dồn dập lui lại, sợ bọn họ hai người công kích sẽ xúc phạm tới chính mình, từng cái tâm mang ý xấu. Bọn họ cũng không có trực tiếp ra tay Tâu Nôn, mà là chờ Lý Thiên Dịch cùng Tâu Nôn hai người đánh lưỡng bại câu thương, đến thời điểm lại ra tay đem trọng thương Lý Thiên Dịch chém giết. Lòng người thường thường đều là như vậy, nguyên bản cộng đồng đối địch, nhưng ở nửa đường trên lui lại, khí ngươi không để ý. Tâu Nôn chưa hề nghĩ tới chư quốc quốc chủ sẽ cùng mình cùng ra tay chém giết Lý Thiên Dịch, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thiên Dịch hiện tại còn có thể có như thế thực lực. Vừa hắn phóng thích chính là kiếm thần Sơn Trang Tam Đại Trí Cường kiếm kỹ một trong, tinh vân kiếm quyết, nhanh như thiểm điện, còn như mưa rông gió giật, uy lực mạnh mẽ, nhưng lại nhưng không có đem Lý Thiên Dịch trên người chiến giáp đánh tan. Tâu Nôn, ngươi lên đường thôi. Thử một lần chấm uy lực của một quyền này làm sao. Lý Thiên Dịch nắm đấm thép nắm chặt, thanh âm hùng hậu vang lên. Thân thể như xuyên thủng hư không đạn tháo. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thương khung biến sắc, hư không vỡ vụn, nắm đấm thép hạ xuống, kích trung tô nói trên người. Không muốn. Hiệu thương thiếu chủ. Độc cô cầu bại, Yến Thập Tam lớn tiếng gầm thét lên, thân thể lực động, bàng bạc kiếm khi hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ ra. Độc cô cửu kiếm. Lãnh huyết thập tam kiếm. Độc cô cầu bại, Yến Thập Tam hai người đồng thời sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm kỹ, Yến Thập Tam trường kiếm trong tay mũi kiếm điểm điểm tinh quang. Ác liệt thế tiến công, khí thế kinh thiên. Độc cô cầu bại trong tay trọng kiếm, tuy rằng vô phong, nhưng cũng chen lẫn nát sơn chấn động nhạc khả năng. Ầm ầm. Hai người đồng thời bắn trúng Lý Thiên Dịch trên người, Lý Thiên Dịch tiến lên thân thể bị chống đỡ cả lại. Tâu Nôn rõ ràng đây là chém giết Lý Thiên Dịch thời cơ tốt nhất, trường kiếm trong tay khí thế phá thiên, cùng bạo bảng bạc chân khí phân tán. Như xét đánh ngang hai, một luồng ánh kiếm chém phá hư không. Kiếm thần thiên hạ, kiếm vực. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ba đạo ác liệt lưới dao sắc đâm trúng Lý Thiên Dịch, đếm không xuể kiếm khí đem Lý Thiên Dịch bao phủ lên, thân thể bị ràng buộc trong đó. Đây là kiếm thần Sơn Trang mạnh mẽ nhất kiếm kỹ, kiếm thần thiên hạ. Ba cái sử dụng kiếm cao thủ liên thủ, đây là muốn đem Lý Thiên Dịch triệt để chém giết. Kiếm thần Sơn Trang kiếm kỹ thiên hạ vô song, đồng thời Tông Nôn, Yến Thập Tam, Độc Cô Cầu Bại ba người bọn họ kiếm thuật cũng đã đăng phong tạo cực, Lý Thiên Dịch có thể đối chiến ba người, đã là người bình thường không cách nào làm được. Kết cục chắc chắn phải chết. Không cách nào thay đổi. Lý Thiên Dịch chính mình liền đem thành chủ phủ nơi này làm náo loạn, cũng là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Tuyệt đại đa số trong mắt người đều là hí ngược vẻ, tuy rằng Lý Thiên Dịch bá đạo cường hãn, đến cuối cùng vẫn bị Tâu Nôn ba người trấn áp thô bạo. Kể từ hôm nay, thế gian lại không Lý Thiên Dịch, không bao lâu nữa thiên sở cũng sẽ biến mất theo. A. Lý Thiên Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bốn ngực ra, tất cả mọi người định thần nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Sắp chết dây rùa sao? Đây là... Ha ha, còn muốn dây rùa. Hết thể tất cả đều kết thúc, Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết. Này có điều là hắn cuối cùng gào thét mà thôi. Tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là Lý Thiên Dịch cuối cùng gào thét mà thôi, đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, hiện tại Tâu Nôn ba sắc mặt người khó coi đến cực điểm, bởi vì bọn họ rõ ràng địa cảm nhận được, ở vừa Lý Thiên Dịch rít gào thời điểm, đem trói buộc lại kiếm vực đã một chút vỡ vụn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm thần thiên hạ kiếm vực vỡ vụn, Lý Thiên Dịch mạnh mẽ thủ đoạn, đem kiếm vực đập vỡ tan. Chỉ một thoáng, Tông Nôn, Độc Cô cầu bại, Yến Thập Tam ba thân thể người bay ngược ra ngoài. Bị cầm cố Lý Thiên Dịch xuất hiện lần nữa, khí thế kinh thiên, trên người tỏa ra sát khí, kinh sợ mọi người. Ầm. Tông Nôn thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, một to lớn hố sâu xuất hiện, bụi mù, đá vụn bay tán loạn. Khắc khắc khắc khủng. Tiếng ho khan vang lên, hắn nắm chặt đoạn kiếm, phi thường gian nan từ dưới đất bò dậy, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trên người hoa phục sớm đã bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Tông Nôn, tất cả kết thúc. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ở bên cạnh hắn ba thanh thần binh xoay tròn, nắm đấm thép bay ra, mạnh mẽ hướng về Tông Nôn đập tới. Tông Nôn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thiên Dịch vọt tới, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, xoay người hướng về phía sau chạy trốn. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, từng cú đấm thấu thịt, Tông Nôn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Lý Thiên Dịch một tay mang theo Tông Nôn, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tông Nôn, cảm giác được đau sao? Đau, đau. Ha ha, đau là được rồi. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Không, không. Chương 1161, xin tha cũng không hề dùng. Tông Nôn khàn cả giọng gào thét, Lý Thiên Dịch hiện tại đột nhiên ngừng tay, Tông Nôn rõ ràng chính mình chỉ sợ cũng muốn chết. Kiếm đứt đoạn mất, người báo hỏng, cái gì là kiếm thần Sơn Trang thiếu chủ, bây giờ nhìn lại có điều là một cái đáng thương xin tha cầu. Lý Thiên Dịch, không, thiên sở quốc chủ, ngươi không thể giết ta, ngươi thật sự không thể giết ta. Ta nhưng là kiếm thần Sơn Trang thiếu chủ, ngươi nếu là đem ta giết, coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng là khó thoát khỏi cái chết, đến thời điểm thiên sở sẽ hủy hoại trong một ngày. Thiên băng, không, bệ hạ, ngươi cứu cứu ta. Bệ hạ, ta là ngươi trung thực hộ vệ, ngươi cứu cứu ta a. Bệ hạ, cứu cứu ta, bệ hạ. Làm tử vong sắp xảy ra thời điểm, cái gì tôn nghiêm cũng đã không trọng yếu, chỉ cần có thể sống sót đi, hết thảy đều không trọng yếu. Tông Nôn vẫn luôn không có như vậy khát vọng chính mình có thể sống sót, khàn cả giọng hò hét. Nghe được Tông Nôn xin tha thành, Hàn Thiên băng lạnh như băng, không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, cũng không có mở miệng, để Lý Thiên Dịch buông tha Tông Nôn một mạng. Tông Nôn, chấm cho ngươi đi chết, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không giữ được ngươi. Hàn Thiên băng, từ nay về sau chấm sẽ bảo vệ tốt, không cần ngươi. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, cánh tay giơ lên, eo bên trong trường kiếm rút ra. Chỉ thấy nhất đạo ngân quang xẹt qua, huyết vụ bay tán loạn, Tông Nôn thân thể theo tiếng ngã vào trong vũng máu, hai mắt mở to, trên mặt che kín vẻ không cam lòng, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch thật sự sẽ đem hắn chém giết. Kiếm thần Sơn Trang thiếu chủ Tông Nôn liền như thế bị Lý Thiên Dịch giết chết. Bị Lý Thiên Dịch một trận đánh tơi bời sau khi, một chiêu kiếm chém giết. Khó có thể tưởng tượng, sợ hãi, khiếp sợ. Độc Cô cầu bại, Yến Thập Tam nhìn thấy Tông Nôn đã chết, thân thể từ trên mặt đất gian nan đứng lên đến. Nỗ lực vì đó báo thù, nhưng là bị Lý Thiên Dịch trọng thương sau khi, thân thể của bọn họ đã không cách nào đi lại. Hai người trên mặt che kín tự trách, vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén, oán hận nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, bởi vì bọn họ biết không cách nào chiến thắng hắn. Bá. Lý Thiên Dịch xoay người, trường kiếm nhắm thẳng vào Ngũ Quốc quốc chủ cùng một đám cao thủ, sát khí trùng thiên, thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi cùng tiến lên, liền cùng nhau lên đường đi. Đều lại đây à, chấm chắc chắn sẽ không lùi về sau, như thế có thể để cho toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Kim quang bao phủ, sát khí cuồng bạo, Lý Thiên Dịch như cựu thiên sát thần, cuồng quét thiên hạ, Ngũ Quốc quốc chủ còn ai dám trước đi chịu chết đây. Thiên Hồn Minh Minh chủ Lãnh Thiên Cựu chết rồi. Kiếm thần Sơn Trang thiếu chủ Tông Nôn chết rồi. Nhưng là Lý Thiên Dịch vẫn thân thể thẳng tắp mà đứng, hắn là người, là ma, vẫn là thần. Mọi người đều là lòng sinh ý lui, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ, bọn họ đều sợ hãi. Cái kế tiếp chết sẽ là chính mình. Lui lại, lập tức rời đi nơi này. Minh Thủy quốc chủ Dương Quảng, liếc nhìn cổ La Lan quốc chúa, hai người song chân đạp đất, thân thể lăng không mà lên, trong nháy mắt, biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Minh Thủy quốc chủ, cổ La Lan quốc chúa hai người đào tẩu, những người còn lại còn ai dám lưu lại, dồn dập mang theo dưới trướng cao thủ rời đi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ rời đi mọi người, mới vừa rời đi tất cả mọi người đều bị hắn rõ ràng nhớ kỹ. Trung Châu thành việc kết thúc. Tương lai chiến trường gặp gỡ, ta thiên sở quân tiên phong chắc chắn trừ quốc diệt. Ngũ quốc quốc chủ cùng chúng hơn cao thủ rời đi, Minh Đức quốc chủ Chu Nguyên Chương vẻ mặt kinh hãi, lẩm bẩm nói nhỏ. Sức một người đối chiến trừ quốc, bực này vương giả khí phách, trong thiên hạ lại có mấy người có thể nắm giữ. Chu Nguyên Chương có chút kinh hoàng, Minh Đức cùng thiên sở hai nước kết minh, nếu như sớm biết Lý Thiên Dịch có thể đánh bại trừ quốc, hắn coi như là vứt bỏ đại đế điện thân phận, cũng sẽ Lý Thiên Dịch. Coi như hiện tại hối hận, hết thảy đều đã chậm. Tần Vương Lý Thế Dân vẻ mặt tâm lãnh, mang theo dưới trướng cao thủ rời đi, trước khi đi, còn liếc nhìn Lý Thiên Dịch, áp chế một cách cưỡng ép khiếp sợ trong lòng vẻ. Trời sinh yêu nghiệt hạng người, lần này Trung Châu thành đoạt bảo có thể thất bại, có điều Lý Thiên Dịch nhất định phải chết. Đây là Tần Vương trước khi rời đi suy nghĩ trong lòng, thần thức hơi động ở không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai viên thủy tinh cầu, giao cho hai tên thủ hạ. Lập tức đem này hai khối ghi chép tinh thạch giao cho Thiên Ưng, để bọn họ nhất định phải ở trong vòng 2 ngày chuyển cho chiến tần, Hán Vũ Đế Quốc. Lý Thiên Dịch quật khởi mạnh mẽ, Lý Đường Đế Quốc là tuyệt không có thể trơ mắt nhìn. Hán tin tưởng chiến tần, Hán Vũ hai nước cũng giống như vậy, không hy vọng Lý Thiên Dịch có thể tiếp tục sống tiếp, chỉ cần hai người bọn họ quốc phái người lại đây, hơn nữa Lý Đường Đế Quốc cao thủ, chém giết Lý Thiên Dịch cũng rất dễ dàng. Phủ đệ ở ngoài 4 thứ 2 mảnh vết thương, trên đất che kín vết máu. Kinh thiên động địa đại chiến hạ màn kết thúc. Trên đường phố mọi người dồn dập rời đi, chống trải địa phương, chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên. Bệ hạ, hai người bọn họ nên xử trí như thế nào? Lăng Vân Phá mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đem Yến Thập Tam cùng Độc Cô Cầu Bại hai người áp lên, ở Lý Thiên Dịch trong đầu, Yến Thập Tam hai người bọn họ có thể đều là bệ nghệ thiên hạ sử dụng kiếm cao thủ. Rất rõ ràng, lần này ở mảnh này trên đại lục, Yến Thập Tam bọn họ cùng sai rồi chủ nhân, không đơn thuần thực lực không đủ mạnh. Liền ngay cả danh tiếng cũng không được, hai viên võ lâm thần thoại tinh thần, bị ẩn giấu. Đối xử kẻ địch, không thể có chút nào lưu tình, có thể chết liền giết, không thể giết, liền để bọn họ mất đi báo thù tư bản, như vậy mới không còn thả hổ về rừng. Thần phục với chấm hoặc là chết, để chính bọn hắn lựa chọn đi, ở kiếm thần sơn trang nhiều năm như vậy, thực lực không chịu được như thế một đòn, coi là thật là uổng phí hết tài nguyên. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhất đạo kiếm khí bén nhọn lướt ra khỏi, cắt ra ở thành khẩu trên mặt đất. Nay đạo kiếm ngân, chính là thành chủ phủ tiêu chí, đảm dám mạo phạm, sát vô xá. Thanh âm lạnh như băng còn như lôi đỉnh, vang vọng ở giữa hư không, thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ trong thành hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đều ở nên hợp âm thanh này như thế. Lý Thiên Dịch lần này lập uy, làm phi thường thành công, đúng là làm kinh sợ, những kia mục đối với hắn mắt nhìn chằm chằm người. Bá! Lý Thiên Dịch thân thể lăng không hạ xuống. Rơi vào Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mắt Thiến Ảnh, ánh mắt ở trong tràn ngập vô tận nhu tình. Tiến vào phủ đệ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Trương Lương chờ người theo sát hắn cùng Hàn Thiên Băng phía sau, nhanh chân hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Chỉ chốc lát sau, trong phủ thành chủ, Lý Thiên Dịch để Hàn Thiên Băng ở mặt trước đại sảnh chờ đợi. Mà chính hắn nhanh chóng hướng về hậu viện gian phòng lao đi, đẩy cửa tiếng vang lên, sau khi tiến vào phòng, trên người hắn chiến giáp biến mất không còn tăm hơi. Đập vào mắt có thể thấy được chính là từng đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi, cả người đã thành một huyết nhân, tiên huyết nhuộm đỏ xiêm y. Lý Thiên Dịch mạnh mẽ chịu đựng miệng vết thương truyền đến đau khổ, cởi quần áo dưới. Có kẹt. Đang lúc này, đẩy cửa thanh lại vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là đạo kia quen thuộc Thiến Ảnh. Hàn Thiên Băng ra hiện tại cửa, đôi mắt đẹp nhìn kỹ bị thương Lý Thiên Dịch, thanh âm êm ái vang lên. Ngươi bị thương. Chương 1162. Nên đến người. Người bị thương. Hàn Thiên Băng êm thai thanh âm vang lên, nhu tình ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, nhìn thấy từng đạo sâu thấy được tận xương kiếm thương, khỏe miệng co rụt lại một hồi, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Gian phòng đóng, Hàn Thiên Băng hướng đi Lý Thiên Dịch, tay ngọc giơ lên nhẹ nhàng xoa xoa Lý Thiên Dịch vết thương. Hàn Thiên Băng tay ngọc quá vết thương chỗ, lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ Hàn Thiên Băng, chỉ thấy trên mặt ngọc che kín đường đỏ vẻ. Giờ khác này Hàn Thiên Băng một điểm đều không có nhị cấp đế quốc nữ vương uy nghiêm, càng như là một hầu hạ phu quân tiểu nữ tử. Lý Thiên Dịch cảm nhận được trên người kịch liệt đau đớn biến mất, cánh tay giơ lên, đem Hàn Thiên Băng ôm vào đến trong lòng. Đột như kỳ lai ôm nhau, để Hàn Thiên Băng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, dung nhan tuyệt thế kề sát ở Lý Thiên Dịch lồng ngực, trong nháy mắt khiến nàng đúng mực đại loạn. Thương thế của ngươi đã khôi phục, Hàn Băng huyền khí có thể hóa giải hỏa diễm tổn thương, đồng thời còn có thể xúc tiến vết thương khôi phục. Thương thế đã khôi phục, ta liền rời đi trước. Hàn Thiên Băng phương tâm đại loạn, Thiến Ảnh bắt đầu run rẩy, hơn 2 năm thời gian không thấy, ngày hôm nay rốt cục có thể gặp mặt, nàng lo lắng cho mình không khống chế được nội tâm ý nghĩ. Thiên Băng, hơn 2 năm thời gian không gặp, ngươi đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Vì sao lại trở thành một quốc chi chủ? Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, lúc này Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc che kín đỏ bừng vẻ, chau mày, Thiến Ảnh từ trong lồng ngực tránh ra. Trong mũi khíu thực mê người hơn hương. Chỉ thấy mở miệng nói, mẫu thân ta nguyên vốn là Lôi Vũ Đế quốc quốc chủ, ở 2 năm trước mẫu thân vì đột phá cảnh giới, toàn tâm tu luyện, vì lẽ đó đem đế vị truyền cho ta. Lý Thiên Dịch làm sao cũng không nghĩ tới mẫu thân của Hàn Thiên Băng lại sẽ là Lôi Vũ Đế quốc quốc chủ, phụ thân là Mộ Vương Thành thành chủ. Hiện tại Hàn Thiên Băng đã quân lâm thiên hạ, đã từng thiếu nữ đã không còn nữa. Thời gian hơn 2 năm, chấm cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Thiên Dịch có chút phiền muộn, cười khổ một tiếng, bàn long nhẫn ở trong bay ra một bộ hoa phục, khoác lên người, nhanh chân về phía trước, phi thường bá đạo ôm đi tới. Thiên Băng, khoảng thời gian này liền ở lại chấm bên người, được không? Thanh âm ôn nhu vang lên, Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy trên bả vai một trận đau nhức, chỉ thấy Hàn Thiên Băng mạnh mẽ cắn ở trên bả vai của hắn. Không biết hắn tại sao muốn cắn mình một cái, nhưng là đã thấy cười tươi như hoa, mặt ngọc che kín đường đỏ vẻ. Lại cắn chấm. Lý Thiên Dịch đem giai nhân ôm vào trong ngực, thân thể xoay tròn, đem Hàn Thiên Băng chống đỡ ở trên tường, nhẹ nhàng hôn lên, phả vào mặt thanh tân, không khỏi thay lòng đổi dạng. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong tinh hỏa bạo phát, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, hai tay hắn cầm thật chặt, chỉ nghe nhất đạo lôi kéo tiếng vang lên. Hàn Thiên Băng băng cơ như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, chính là khó gặp tuyệt thế giai nhân. Khí tức trên người nàng cao quý, làm cho người ta một loại trang nhã thoát tục cảm giác, lúc này Lý Thiên Dịch đã rơi vào đến thương yêu ở trong. Lý Thiên Dịch tay cường độ gia tăng, cảm nhận được bóng loáng cực kỳ mềm mại, tuấn tú khắp khuôn mặt là thương yêu vẻ, ôm Hàn Thiên Băng hướng về giường đi đến. Lúc này Hàn Thiên Băng đã hoàn toàn luân hãm, hơn 2 năm tư niệm lập tức bạo phát, như vỡ đê hồng thủy, hoàn toàn không thể thu thập. Nàng không có thời gian nghĩ tới quá nhiều, lúc này ở đầu góc của hắn ở trong chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là làm Lý Thiên Dịch nữ nhân. Từ hoàng hôn bắt đầu, mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Lý Thiên Dịch nhìn ngủ say Hàn Thiên Băng, thân thể dựng lên, đem quần áo phủ thêm, thu dọn quần áo một chút, xoài bước hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ánh trăng mông lung, chòm sao vòng ánh. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ thương khung, trên mặt che kín vẻ nghiêm túc, đây là một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lăng Vân Phá cùng Lữ Bố hai người xoài bước đi tới. Bệ hạ, phủ ở ngoài có người cầu kiến, nói là Vọng Ưu công tử, bệ hạ có hay không để hắn tiến vào phủ đệ ở trong. Vọng Ưu công tử hắn rốt cục đến rồi. Lăng Vân Phá, mời hắn vào, mang đến đại sảnh ở trong, chấm sau đó liền quá khứ. Lăng Vân Phá, Lữ Bố lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch trong lòng thầm nghĩ, Vọng Ưu công tử nên đã sớm xuất hiện, nhưng là hắn nhưng chậm chạp không có đến. Trung Châu phủ chính là Thiên Đế điện quản hạt thành trì, Tắc Thiên thành chúa phủ ở ngoài đại chiến, chư quốc quốc chủ đều đã tới. Nhưng lại nhưng không có phát hiện Thiên Đế điện cùng Đại Đế điện người. Lý Thiên Dịch trong lòng phi thường nghi hoặc, xoài bước về phía trước tiền thính đi đến, hy vọng Vọng Ưu công tử có thể vì hắn giải đáp nghi hoặc. Là cố ý không xuất hiện, vẫn có nguyên nhân đây. Lý Thiên Dịch vừa xoay người, ở sau lưng của hắn truyền đến nhất đạo êm thai âm thanh, mở miệng nói, "Phu quân, thần thiếp cùng đi với ngươi đi." Hàn Thiên Băng ở trước mặt người là cao cao tại thượng nữ vương, có điều ở Lý Thiên Dịch trước mặt chính là ngoan ngoãn nữ tử. Cho tới nay hắn chỉ yêu Lý Thiên Dịch, cũng không thương Giang Sơn. Hiện tại đã hoàn toàn trở thành Lý Thiên Dịch nữ nhân, hắn cảm giác mình chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Có một chút không thể không nói, Lý Thiên Dịch xác thực là rất lợi hại, được phong hoa tuyệt đại Hàn Thiên Băng, tương lai Lôi Vũ Đế quốc cũng sẽ trở thành vật trong túi của họ. Được một người phụ nữ, được một cái quốc gia, này là phi thường lợi hại. Nhưng mà, Lý Thiên Dịch đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không có ai biết, xoài bước tiến lên đem Hàn Thiên Băng tay ngọc nắm trong tay. Hai người đồng thời đi về phía trước. Lúc này, tiền thính ở trong, Vọng Ưu công tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sau lưng dương quá, tiểu long nữ hai người, ba trên thân thể người tỏa ra khí tức bằng bạc, làm cho người ta một loại lớn vô cùng cảm giác ngột ngạt. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, Vọng Ưu công tử nhấc lên tay, chỉ thấy dương quá cùng tiểu long nữ hai người thi lễ sau khi rời đi, mà Lăng Vân Phá cùng Lữ Bố hai người cũng đều xoay người rời đi. Trong nháy mắt, đại sảnh ở trong, liền còn lại Lý Thiên Dịch, Hàn Thiên Băng, Vọng Ưu công tử ba người. Vọng Ưu công tử đại gia quang lâm, chấm có thất viễn nên, còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng, ngữ khí ở trong lộ ra từng tia không thích. Vọng Ưu công tử hờ hững chi cười, thời gian 2 năm quá khứ, Lý Thiên Dịch đã sớm không phải cái kia vừa đăng cơ không lâu thiên sở quốc chủ. Lý Thiên Dịch đã trở thành vang danh thiên hạ thiên sở quốc chủ, đế vương tinh không hổ là đế vương chi mệnh, ngăn ngắn thời gian 2 năm lại sẽ trưởng thành tới hôm nay tình trạng này. Thiên sở bệ hạ, không cần như vậy, tối nay đến đây là có trọng yếu sự tình thương lượng. Nếu như bản công tử không có nhìn lầm, vị này nên chính là Lôi Vũ Đế quốc nữ đế, thật không nghĩ tới hai người các ngươi trong lúc đó sẽ có như thế duyên phận. Vọng Ưu công tử, có lời gì cứ nói đừng ngại. Lý Thiên Dịch tuy rằng trong lòng rất không cao hứng, có điều nhưng không có biểu hiện ra, đã từng Vọng Ưu công tử qua hắn, vì lẽ đó hai người người cũng được cho là bằng hữu. Tối nay đến đây là muốn cho bệ hạ đang nói một ít trên đại lục bí mật. Chương 1163, đệ nhất bí ẩn. Đại lục bí mật. Lý Thiên Dịch, Hàn Thiên Băng hai người đều là vẻ mặt cứng lại, sau đó trên mặt bọn họ che kín vẻ tò mò, ánh mắt đứng ở Vọng Ưu công tử trên người. Mảnh này đại lục bí mật đông đảo, Lý Thiên Dịch đã sớm là đối với mảnh này đại lục tràn ngập tò mò. Từng nghe đến một ít bí ẩn đều là không giải rất tán, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không phải hiểu rất rõ mảnh này đại lục. Hiện tại Vọng Ưu công tử chủ động muốn nói, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, một bộ rửa thai lắng nghe dáng dấp. Rất nhiều người đều biết, trên đại lục ngọn lửa chiến tranh không ngừng, quân hùng cùng tồn tại, bách tính vẫn luôn sinh sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong. Cho rằng cấp một đế quốc chính là cao nhất tồn tại, trên đại lục bá chủ, kỳ thực cấp một đế quốc cũng không hề tưởng tượng mạnh mẽ, ở các đại thế lực trước mặt, bọn họ vẫn chẳng là cái thá gì. Vọng Ưu công tử đột nhiên nói rằng, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người trên mặt che kín vẻ kinh ngạc, cảm giác Vọng Ưu công tử nói câu nói này ở trong thông cảm lượng quá to lớn, điều này làm cho bọn họ rất khó tiếp thu. Còn có so với cấp một đế quốc còn mạnh mẽ thế lực. Chẳng lẽ nói không phải đế vương khống chế? Còn có người khống chế thiên hạ thế lực? Nghi hoặc, nồng đậm nghi hoặc. Thiên Sở quốc chủ không cần như vậy, nghĩ đến các ngươi nên nghe qua Thiên Long đại đế cùng Chiến Vương Thái A. Mấy ngàn năm trước, mảnh này đại lục CM vì là bốn nước lớn ra chia đều thiên hạ, Thiên Long đế quốc, Huyền Vũ đế quốc, Chu Tước đế quốc, Bạch Hổ đế quốc. Này bốn cái quốc gia đều có hộ quốc thần thú, quốc lực không kém nhiều. Vì lẽ đó vẫn luôn là sống chung hòa bình. Có điều đến Thiên Long Đại Đế thời kỳ, Thiên Long Đại Đế xưng chính mình là thiên tử, nhất định phải nhất thống thiên hạ, tam quốc nhất định phải thần phục với Thiên Long Đế quốc. Liên như vậy Thiên Long Đại Đế dùng thiên tử tên gọi, phát động đối với tam quốc chiến tranh, cuối cùng nhất thống thiên hạ, nhưng là ở thống nhất thiên hạ sau khi mấy năm ở trong, Thiên Long Đại Đế đột nhiên trở nên cực kỳ bạo lệ, tàn nhẫn, làm cho đế quốc hướng đi hủy diệt. Này nguyên nhân trong đó, các ngươi biết không? Nghe tiếng Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng, đều là lắc đầu không nói. Bởi vì cái kia đoạn sớm đã qua mấy ngàn năm, người trong thiên hạ đều minh ban ngày Long Đại Đế tàn nhẫn, bạo lệ, cuối cùng bị Chiến Vương Thái A lật đổ thống trị. Đây chính là đại lục cái thứ nhất bí ẩn, liên quan với Thiên Long Đại Đế đã từng, có thể mang thiên hạ thống nhất, hắn làm sao sẽ không hiểu bách tính tầm quan trọng đây. Thiên Long Đại Đế vị trí có trở nên tàn tính bất nhân, là bởi vì hắn cũng bị người khống chế, hết thảy đều không phải hắn có thể khống chế. Người trong thiên hạ đều biết đạo Thiên Long Đại Đế vị xây dựng Thiên Long Các, mới sẽ nô dịch bách tính giết lung tung vô tội, nhưng là không có mấy người biết, xây dựng Thiên Long Các hắn cũng không phải tình nguyện. Mà là lục đại chủ quân cùng tám đại thần bí cổ tộc ý tứ, Thiên Long Đại Đế cũng là không phải bất đắc dĩ. Ý của ngươi là, Long Thiên Đại Đế là bị người khống chế, cho nên mới phải xây dựng Long Thiên Các. Hàn Thiên Băng giọng nghi ngờ vang lên, Lý Thiên Dịch đồng dạng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hắn đã sớm là hoài nghi. Mảnh này trên đại lục cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ có như thế làm người khiếp sợ bí ẩn. Đúng, lục đại chủ quân, thêm vào tám đại thần bí cổ tộc liên thủ cho Thiên Long Đại Đế tạo áp lực, vì lẽ đó Thiên Long Đại Đế không thể không đáp ứng xây dựng Thiên Long Các. Có điều không có ai biết lục đại chủ quân, tám đại thần bí cổ tộc tại sao muốn xây dựng Thiên Long Các, cái này cũng là trên đại lục vẫn không có mở ra bí ẩn. Thiên Long Đại Đế, quét ngang thiên hạ, chính là thiên hạ chủ nhân. Tại sao hắn cần sợ hãi lục đại chủ quân cùng tám đại thần bí cổ tộc đây? Lý Thiên Dịch nghi hoặc đông đảo, Thiên Long Đại Đế nắm giữ lớn như vậy thành tựu, làm sao sẽ thần phục với lục đại chủ quân cùng tám đại thần bí cổ tộc đây? Không. Thiên Sở bệ hạ có thể nắm giữ ý nghĩ như thế, đúng là có một ít Thiên Long Đại Đế khí khái. Đã từng cũng là bởi vì Thiên Long Đại Đế không đáp ứng lục đại chủ quân, tám đại thần bí cổ tộc, cho nên mới có sau đó lạm sát kẻ vô tội, khiến được thiên hạ đại loạn. Kỳ thực lạm sát kẻ vô tội bách tính chân chính hung thủ, chính là lục đại chủ quân, tám đại thần bí cổ tộc người, bọn họ cải trang thành Thiên Long Đại Đế binh lính dưới quyền. Thiên Long Đại Đế 6 năm, Thiên Long các đỉnh cao cuộc chiến, Thiên Long Đại Đế xuất lĩnh dưới trướng 28 tên chiến tướng lực chiến lục đại chủ quân cùng tám đại thần bí cổ tộc cao thủ, trận chiến này đánh 3 tháng. Đây là tối hắc ám thời khắc, tối hậu Thiên Long Đại Đế cùng dưới trướng 28 tên chiến tướng toàn bộ chết trận không, đồng thời lục đại chủ quân cùng tám đại thần bí cổ tộc cao thủ cũng bị thương nặng. Không thể không rời đi đại lục. Tuy rằng lục đại chủ quân rời đi, nhưng bọn họ nhưng lưu lại thánh điện sứ giả, nhân cơ hội nâng đỡ Chiến Vương Thái A, để hắn trở thành thứ hai nhất thống thiên hạ vương giả. Chiến Vương Thái A nguyên bản hắn chính là Long Thiên Đại Đế dưới trướng tướng lĩnh, hắn chịu đến thánh điện sứ giả mê hoặc, cùng Thiên Long Đại Đế dưới trướng chiến tướng là địch, trải qua thời gian 10 năm, cuối cùng hoàn thành nhất thống thiên hạ. Có điều Thái A nhất thống thiên hạ sau khi, chưa tới nửa năm thân thể của hắn liền càng ngày càng kém. Vì không đi Thiên Long Đại Đế cựu đường, đụng phải lục đại chủ quân, tám đại thần bí cổ tộc uy hiếp, hắn quyết định vì chính mình xây dựng một khu nhà mộ huyệt. Đồng thời đem hắn hết thẻ kim ngân châu đáo đều chuyển đến mộ huyệt ở trong, trường bạn cùng hắn, vì chuyện này, hắn phái người bí mật đem 14 tên thánh điện sứ giả chém giết. Đây chính là chiến vương mộ huyệt hình thành nguyên nhân, chiến vương vẫn lạc, thiên hạ đại loạn, từ đó về sau, đại lục liền lại khôi phục từng người vì là chiến, lẫn nhau cướp giật cương vực, tự lập vì là vương cục diện. Tại sao lục đại chủ quân cùng 8 đại thần bí cổ tộc không có lại xuất hiện đây? Bọn họ đến cùng là có quỷ cái gì? Nghe được Lý Thiên Dịch tiếng hỏi thăm, Vọng Ưu công tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, làm tất cả mọi người cho rằng 8 đại thần bí cổ tộc, lục đại chủ quân sẽ không xuất hiện thời điểm, mặt khác một bí mật lớn liền đi ra. Toàn bộ đại lục chư quốc bắt đầu phân chia đẳng cấp, tu luyện thực lực võ giả đẳng cấp cũng chịu đến hạn chế. Những kia thực lực mạnh mẽ cấp 1 đế quốc, nhị cấp đế quốc bọn họ tuyệt đại đa số đều là bị lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc khống chế, đồng thời càng ngày càng nhiều địa giang hồ thế lực cũng đều đột nhiên quật khởi. Đại lục vẫn là khống chế ở lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc trong tay, mấy thời gian ngàn năm quá khứ, phần lớn tài nguyên đều bị bọn họ cướp giật hết. Lục đại chủ quân cùng 8 đại thần bí cổ tộc, bọn họ một lần nữa tìm nơi ở điểm, mà mảnh này đại lục cũng bị bọn họ chậm rãi lãng quên. Nhưng là ở 2 năm trước, lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện, bọn họ đến cùng là muốn làm gì, không có ai rõ ràng. Lần này chiến vương mộ xuất hiện, chư quốc quốc chủ toàn bộ đến, thiên đế điện đặc biệt hy vọng ngươi có thể thu được bảo tàng, chỉ có như vậy, mới có người có thể cùng lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc đối kháng. Chương 1164, Đồ Lục Tử Sĩ. Chấm thu được. Vì sao lại lựa chọn chấm đây? Lý Thiên Dịch phi thường kinh ngạc, Vọng Ưu công tử phi thường rõ ràng, vậy thì là để hắn trước đến cướp đoạt chiến vương bảo tàng. Lần này đến đây Trung Châu, hắn xác thực là vì cướp đoạt bảo tàng. Người trong thiên hạ đều biết, chiến vương bảo tàng giá trị liên thành, được quốc gia thực lực sẽ tăng vọt, có thể quét ngang thiên hạ, đến thời điểm nhất thống thiên hạ đều là điều chắc chắn. Thiên sở bệ hạ không cần sốt sang thái quá, sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi cùng 8 đại thần bí cổ tộc, lục đại chủ quân không có quan hệ chút nào. Mà còn lại đế quốc, bọn họ đều cùng lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc có quan hệ phi thường lớn, thiên sở quật khởi mạnh mẽ, liền phiên đánh bại luyện ngục ma, tham trác quân đoàn, ma đạo, đức nặc học viện. Hiện tại lại chém giết kiếm thần sơn trang thiếu trang chủ, thiên hồn minh minh chủ, bọn họ có thể đều là lục đại chủ quân dưới trướng thế lực, vì lẽ đó ngươi cùng lục đại chủ quân trong lúc đó quan hệ đã sớm không cách nào điều tiết. Cho dù thiên đế điện không lựa chọn ngươi, lục đại chủ quân cũng sẽ không bỏ qua cho thiên sở. Vọng Ưu công tử kiên định thanh âm vang lên, Hàn Thiên Băng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Dịch, chỉ thấy vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ kinh hoàng cảm giác. Hừm, nếu thiên đế điện lựa chọn chấm, có phải là nên nói cho một ít liên quan với lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc đây? Mà là cái này thiên đế điện lại là ra sao tổ chức? Sự tình đã phát triển đến hiện tại, Lý Thiên Dịch cảm giác, hắn tất yếu biết hết thảy tất cả. Chỉ có biết người biết ta, như vậy mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Thiên Dịch xưa nay đều không làm không chắc chắn sự tình, còn lần này chiến vương mộ hắn là nhất định muốn lấy được, nếu như ai dám cùng hắn là địch, coi như lực chiến thiên giới có thể làm sao. Lục đại chủ quân, phân biệt là ma vực chủ quân, vũ vực chủ quân, hồn vực chủ quân, thú vực chủ quân, chiến vực chủ quân, phích lịch chủ quân. 8 đại thần bí cổ tộc phân biệt là hỏa tộc, thổ tộc, thánh quang tộc, lôi tộc, thái thản tộc, kim tộc, mộc tộc, thủy tộc. Có điều hiện tại lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc đã sớm không ở mảnh này đại lục ở trong, còn ở cái gì địa phương, không có ai biết. Luyện ngục ma cùng Bắc Hàn đế quốc là ma vực chủ quân thế lực, tham trác quân đoàn cùng chiến tần đế quốc là hồn vực chủ quân thế lực, Đức Nặc học viện cùng Hán Vũ đế quốc là chiến vực chủ quân thế lực, Đại đế điện là phích lịch chủ quân thế lực. Minh Thủy, Cổ La Lan, La Mã cổ chờ thủ đô đế quốc là vu vực chủ quân con dân, mà 8 đại thần bí cổ tộc cũng đều là phái cao thủ ở đại lục ở trong, chia cắt đại lục, đồng thời cùng lục đại chủ quân có chút thỏa thuận. Mà Thiên Đế Điện nhưng là Thiên Long Đại Đế hậu duệ, chủ yếu nhiệm vụ chính là đối kháng lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc. Vọng Ưu công tử nói xong lời cuối cùng, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, nguyên bản hắn cho rằng Lý Thiên Dịch nhất định sẽ kinh hoàng. Nhưng là hiện tại Lý Thiên Dịch trên mặt nhưng che kín vẻ hưng phấn, căn bản là không cảm giác được hắn có bất kỳ hoảng sợ. Còn có một vấn đề, hy vọng công tử có thể nói rõ sự thật. Bệ hạ cứ nói đừng ngại. Có phải là lục đại chủ quân cùng 8 đại thần bí cổ tộc cao thủ có thể ở trên đại lục tùy ý tàn sát? Đương nhiên có thể. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc huyết mạch chỉ là cấp thấp nhất, nguyên vốn là dùng để bị bọn họ tàn sát, khống chế. Lục đại chủ quân, 8 đại thần bí cổ tộc mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó thiên đế điện suy đoán, có lẽ có thế lực công kích bọn họ. Hóa ra là như vậy. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, Vọng Ưu công tử nói những câu nói này, xác thực để hắn phi thường khiếp sợ, mảnh này đại lục thế lực so với hắn tưởng tượng nhiều phức tạp nhiều lắm. Lục đại chủ quân, tám đại thần bí cổ tộc, không quan tâm các ngươi là ra sao thế lực, dám to gan đánh chấm thiên hạ chủ ý, chấm tuyệt không cho phép. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm thề, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Vọng Ưu công tử, mở miệng tuân hỏi. Chiến vương mộ đến cùng lúc nào mở ra đây? Sau 3 ngày, vào buổi trưa, Huyền Thiên Ngai, chiến cung mộ mở ra. Huyền Thiên Ngai, chiến cung mộ chính là chiến vương Thái A mộ huyệt. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Vọng Ưu công tử vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Đến cùng có phải là không có người dám xác định, chiến cung mộ chỉ là vào miệng, lối vào mà thôi. Sau 3 ngày đi tới Huyền Thiên Ngai, chiến cung mộ, bệ hạ nhất định phải cẩn thận, chư quốc quốc chủ đều đem ngươi làm số một kẻ địch, bọn họ là sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. Tối nay đa tạ công tử. Được rồi, thời gian không còn sớm, trưa mai lúc, chư quốc quốc chủ sẽ đi tới trong thành thánh điện, thương lượng đi tới chiến thiên mộ việc, bệ hạ không bị mượn rồi. Nói xong, Vọng Ưu công tử thân thể dựng lên, xoay người hướng về thính đi ra ngoài, chỉ thấy thân pháp phiêu miểu, trong nháy mắt cũng đã ra hiện tại bên ngoài trăm trượng. Phu quân, hắn đã quên đồ vật. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày ra hai cái ngọc hạp, đang định đem Vọng Ưu công tử gọi lại, lúc này nghe được phiêu miểu âm thanh truyền đến. Bệ hạ trên người có thương tích, này phục thương đan, thật khí đan liền để cho bệ hạ chữa thương đi. Bất chi bất giác, thiên dần dần sáng, bạch vụ bao phủ ở bên trong trời đất. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã từ tu luyện ở trong lui ra, chính đang bên ngoài luyện tập chiến long kích pháp, phục thương đan không hổ là chữa thương thánh dược, hắn chỉ ăn một viên, thương thế hoàn toàn khôi phục, cảnh giới đều có đột phá dấu hiệu. Tắc Thiên thành chúa phủ ở ngoài ác chiến, Lý Thiên Dịch cảm giác được thực lực của chính mình không đủ, đồng thời hiện tại còn phải bảo vệ Hàn Thiên Băng, để bảo đảm nhất định phải đến chiến vương mộ bảo tàng, vì lẽ đó hắn dự định mở ra đồ lục gói quà. Tiểu Tuyết, hiện tại cho chấm đem đồ lục gói quà mở ra. Tích, chính đang mở ra, xin sau. Tích chúc mừng túc chủ thu được tử sĩ triệu hoán thẻ một tấm, ma vương truyền thừa thẻ một tấm, đồ lục đan dược 100 viên. Tiểu Tuyết nhấc lên thanh kết thúc, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở tử sĩ triệu hoán thẻ trên. Sử dụng tử sĩ triệu hoán thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đồ lục tử sĩ trong tên. Đồ lục tử sĩ. Vừa dứt lời, giữa hư không truyền đến chân khí gọn sóng, tiếp theo trên người mặc khô lâu chiến giáp trăm tên tử sĩ xuất hiện. Bái kiến bệ hạ. Trăm tên đồ lục tử sĩ quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch ánh mắt quét qua, kiểm tra trong đầu. Đồ lục tử sĩ, thực lực làm một cấp võ thánh cảnh giới cao cấp, thực lực nương theo túc chủ thực lực mà tăng lên. Những này đồ lục tử sĩ chỉ hiểu được giết chóc, đồng thời thực lực của bọn họ còn cũng có thể tăng lên, có bọn họ, chấm lần này nơi đó vẫn sợ chư quốc quốc chủ. Trước 1165, Lý Thế Dân nói ngăn cản. Vào buổi trưa, thành chủ phủ ở ngoài, 100 tên đồ lục tử sĩ, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long đám người đã xin đợi đã lâu. Tất cả mọi người cùng một màu nhung trang, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sắc khí. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người từ phủ đệ ở trong đi ra, nơi đây liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, các tướng sĩ phân biệt đứng thẳng ở hai bên. Nồng đậm thiết huyết sắc khí, bàng bạc chiến ý, để Hàn Thiên Băng khiếp sợ không thôi. Nàng có chút không dám tin tưởng, hiện tại chỉ là cấp 4 đế quốc thiên sở, lại sẽ nắm giữ mãnh liệt như vậy hàn binh. Thánh điện, xuất phát. Thánh điện, ở vào thành bắc vị trí, chính là một tòa phi thường hùng vĩ cung điện, chuyên môn phụ trách nghị sự nơi, cảnh sắc ưu mỹ, hồ nước dập dờn. Thánh điện bị dân chúng trong thành gọi là thiên hạ tam đại thần kỳ trang viên một trong. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới ngoài thánh điện, chuẩn bị tiến vào thời điểm, phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Chỉ thấy Tần Vương xuất lĩnh dưới trướng đến. Lý Thế Dân liếc mắt liền thấy Lý Thiên Dịch bóng người, vẻ mặt hờ hững, trong lòng âm thầm nói rằng: "Lý Thiên Dịch, sau 3 ngày, Huyền Thiên Ngai, Chiến Thiên Mộ mở ra, chính là ngươi tử kỳ, cho dù ngươi lợi hại đến đâu, bản vương cũng tất lấy ngươi mệnh." Lý Thiên Dịch cảm nhận được Lý Thế Dân trên người tản mát ra lạnh lẽo sát khí, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Một gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi. Lý Thế Dân mang theo dưới trướng tướng sĩ tiến vào thánh điện ở trong. Không có ở xem Lý Thiên Dịch một chút, ở trong lòng hắn, Lý Thiên Dịch sau 3 ngày chắc chắn phải chết, tuyệt vô còn sống Ấn Độ khả thi. Lý Thế Dân, Lý Đường đế quốc Tần Vương, hắn nhưng là xưng tên lòng dạ độc ác, phu quân tốt nhất hiện tại không muốn đối địch với hắn. Lý Thiên Dịch đỡ Hàn Thiên Băng từ trên xe kéo đi xuống, liếc nhìn rời đi Lý Thế Dân, Hàn Thiên Băng mở miệng nhắc nhở. Hừm, Lý Thế Dân lòng dạ độc ác, chấm sẽ so với hắn lòng dạ độc ác gấp trăm lần. Chính là, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không hiểu đạo lý này đây? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không có coi Lý Thế Dân là sự việc, chỉ cần đối phương không muốn chết, là có thể sống thêm một quãng thời gian. Đi thôi, đồng thời vào xem. Tiến vào thánh điện, có có người chuyên biệt phụ trách dẫn đường, rất nhanh Lý Thiên Dịch đoàn người liền đến Tinh Thần Các. Lúc này Trư Quốc quốc chủ từ lâu đến, nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người cùng đến đây, trong nháy mắt tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Thiên Đế Điện Vọng Ưu công tử đến, Chấn Hồn Đế cung Thanh Xuyên Bách Uy đến, Thần Môn môn chủ Diệp Cô Thành đến, Ma Đạo Ma Vương Hình Liệt đến, Luyện Ngục Ma Phong Ma, Điên Dại, Vương Cao Phong đến, Đức Nặc Học Viện Chiến Vương Đồ Trăm Đời đến, Đại Đế Điện Điện chủ Lăng Tiêu Diêu đến, Vu Điện Vu Vương Trung Quân đến, Thần Cơ các chủ với bay đến, Mộ Vương Thành Thành chủ Mộ Vương Đáo. Từng đạo âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở trên người vừa tới, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang hồ đại lão cũng đều đến rồi. Tuyệt đại đa số người Lý Thiên Dịch đều chưa từng thấy, có điều thanh danh của bọn họ hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua. Trong đó còn có mấy vị người quen, hắn không nghĩ tới thương lượng chiến vương mộ việc, các đại thế lực trưởng khống giả đều đến rồi. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là thần môn cũng ở trong đó, này không thể nghi ngờ nói rõ thần môn địa vị tượng trưng. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người trước sau vào chỗ, các đại thế lực cao thủ cũng dồn dập vào chỗ, sau đó ánh mắt mọi người đều là ở Lý Thiên Dịch trên người sẽ qua, sát khí trong nháy mắt phóng ra. Trong lúc nhất thời, Tinh Thần Điện ở trong, sát khí bắn ra bốn phía, Lý Thiên Dịch cảm nhận được ác liệt sát khí, không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy rất nhiều thế lực đều muốn đánh chết chính mình, nhưng cũng không thể ra tay dáng vẻ, Lý Thiên Dịch trong lòng phi thường thoải mái. Hiện tại Trư Quốc quốc chủ, các đại thế lực cũng đã đến Thánh Điện, là thời điểm thương lượng đi tới Huyền Thiên Nhai việc. Chiến Thiên Mộ nguy hiểm tầng tầng, muốn đi vào trong đó, còn hy vọng chư vị có thể từ bỏ ân oán, cùng tiến vào mộ huyệt ở trong. Người trong thiên hạ đều biết đạo Huyền Thiên Nhai, Chiến Thiên Mộ mở ra, nhưng là tiến vào mộ thất ở trong cần 9 khối chiến vương lệnh bài. Hiện tại Trư Quốc quân vương, các đại thế lực tụ hội, có được hay không đem chiến vương lệnh bài lấy ra, nhìn một chút có hay không tập hợp. Vọng Ưu công tử thanh âm hùng hậu vang lên, rõ ràng truyền tới mỗi người trong thai. Các đại thế lực trưởng khống giả đều là mắt lộ ra hết sạch. Đem chiến vương lệnh bài biểu diễn ra có thể, có điều tại hạ có chuyện, kính xin Vọng Ưu công tử công khai. Lý Đường Đế quốc Tần Vương Lý Thế Dân thân thể dựng lên, lớn tiếng nói, liếc nhìn Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tần Vương có lời gì nói thẳng không sao, bản công tử nhất định sẽ cho một mình người thỏa mãn trả lời chắc chắn. Chiến vương mộ mở ra, nguyên bản chỉ là đẳng cấp cao đế quốc việc trọng đại, có điều có một ít người có điều là cấp 4 đế quốc mà thôi. Không thể bởi vì được Thiên Đế Điện thưởng thức, liền không công để hắn được lớn như vậy cơ duyên đi. Lý Thế Dân câu chuyện nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch, Trư Quốc quốc chủ lên tiếng phụ họa, đều yêu cầu cấp 3 đế quốc trở xuống không có thể tham dự trong đó. Nghe tiếng, Vọng Ưu công tử mặt lộ vẻ khó khăn, tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau, vậy thì là đem Lý Thiên Dịch đá ra đi. Muốn đem chấm đá ra đi, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, quay đầu lại liếc nhìn Trương Lương. Chỉ nghe hờ hững thanh âm vang lên. Hai điện hạ câu nói này liền không đúng, cái gì là cao cấp đế quốc? Hiện tại Trư Quốc đại chiến hừng hực tiến hành, trên đại lục Trư Quốc cách cục thế tất sẽ bị đánh vỡ, hiện tại đoạn định quốc gia đẳng cấp, hết thảy đều quá sớm chứ. Huống hồ chiến vương mộ thất bảo tàng bên trong, đều là có người có tài chiếm được, tại hạ cho rằng, có thể đi tới thánh điện ở trong người, cũng có thể đi tới chiến vương mộ. Trương Lương vẻ mặt hờ hững, sau khi nói xong, thi lễ lùi tới Lý Thiên Dịch phía sau. Chỉ thấy Lý Thế Dân vẻ mặt tức giận, sắc mặt tái xanh. Thiên Sở quốc chủ, Trư Quốc đế vương ở đây thương lượng đại sự, hy vọng bệ hạ có thể quản hảo thủ dưới miệng, hiện tại thánh điện, không phải là hắn có thể tùy tiện nói. Ha ha, nhị hoàng tử là đang dạy chấm, làm sao quản lý thủ hạ sao? Chấm, rất muốn biết, ngươi là thân phận gì? Ở ta Thiên Sở quốc cảnh, bách tính trong lòng Trương Lương thân phận có thể so với thân phận của nhị hoàng tử cao quý nhiều lắm, ngươi có thể ở đây chó sủa inh ỏi. Tại sao Trương Lương không thể nói ra trong lòng hắn suy nghĩ? Trâm cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, Trư Quốc đại chiến chính đang hừng hực tiến hành, hay là lần này Trư Quốc đại chiến sau khi, Lý Đường Đế quốc liền không còn tồn tại nữa. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, như nhất đạo lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắm ở Lý Thế Dân trong lòng, chỉ thấy song quyền cầm thật chặt, như là một con nổi giận sư tử. Lý Thiên Dịch, muốn đi tới Huyền Thiên Ngai, nếu như ngươi có thể lấy ra chiến vương lệnh bài, bản điện hạ liền không có lời gì để nói. Nhưng nếu như không bỏ ra nổi đến, cũng đừng muốn đi tới Huyền Thiên Ngai. Chương 1166, ngươi không cần đi tới. Chiến vương lệnh bài. Thế nhân đều biết chiến vương lệnh bài tổng cộng có 9 khối, nhưng là hiện tại Tinh Thần Điện ở trong các quốc gia quốc chủ nhưng là rất xa vượt qua 9 người, lẽ nào mỗi người trong tay nắm giữ chiến vương lệnh bài sao? Bọn họ cũng có thể đi tới chiến vương mộ, như vậy chấm là có thể đi tới. Nhị hoàng tử theo như lời nói, có phải là không có chiến vương lệnh bài đế quốc? Liền cũng không thể đi tới Huyền Thiên Ngai. nếu như là này muốn, chấp liền không có lời gì để nói. Lý Thiên Dịch lời nói ác liệt, đơn giản mấy câu nói, liền trực tiếp đem Lý Thế Dân nói á khẩu không trả lời được. Hiện tại tinh thần điện ở trong, chỉ cần quân vương thì có 12 cái đế quốc. Nhưng là chiến vương lệnh bài chỉ có 9 khối mà thôi, cứ như vậy, dựa theo Lý Thế Dân ý tứ, có ít nhất 3 cái đế quốc không thể đi tới huyền thiên ngai. Đem họa thủy trực tiếp dẫn đi, trong nháy mắt để Lý Thế Dân phi thường khó coi, không có nắm giữ chiến vương lệnh bài quốc chủ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hận không thể trực tiếp đi tới giết chết Lý Thế Dân. Các đại thế lực, chư quốc nhận được mời khiến mặt trên viết rất rõ ràng, chỉ cần đỉnh chiến đến đây chư quốc đều có tư cách đi tới huyền thiên ngai, chiến vương bảo tàng có cơ hội thu được. Lý Thế Dân trực tiếp liền đứt đoạn mất rất nhiều người đường lui. Chỉ một thoáng, tinh thần điện ở trong, bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng, có người phẫn nộ, có người trong lòng thầm mắng Lý Thiên Dịch nhanh mồm nhanh miệng, cũng có người thỏa mãn gật gật đầu, còn có người trên mặt che kín vẻ tán thưởng. Lý Thiên Dịch, ngươi, ngươi cái gì? Chẳng lẽ nói chấm nói sai lầm rồi sao? Vẫn là, trước tiên không nói những kia không có đến đây đế quốc, chính là đến những này đế quốc quân chúa ở trong, là có thể lấy ra 9 khối chiến vương lệnh bài. Nhị hoàng tử vẫn luôn ở cường điệu chiến vương lệnh bài, không biết hoàng tử có hay không nắm giữ một khối đây. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thế Dân, lúc này, sắc mặt tái xanh, cưỡng chế trong lòng mình hừng hực lửa giận. Lý Thế Dân tức giận cực kỳ, cơ thể hơi run rẩy, trên mặt vẻ mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi, quả thực lại như là mình bị Lý Thiên Dịch tái rồi. Chiến vương lệnh bài, bản hoàng tử đương nhiên là có, lại há cho phép ngươi nghi vấn. Lý Thế Dân vẻ mặt tức giận, thanh âm lạnh như băng vang lên, giơ tay một khối đen kịt chiến vương lệnh bài bay ra, tràn ngập sát y ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Thế nào? Đối diện Lý Thiên Dịch nghi vấn, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, quay đầu lại nhìn kỹ các đại thế lực trưởng khống giả, hờ hững thanh âm vang lên. Chư vị có phải là cũng đều là cho là như vậy, không có chiến vương lệnh bài, không cách nào đi tới huyền thiên ngai. Các đại thế lực cùng chư quốc đều có quan hệ mật thiết, bọn họ lại sao lại để đánh cơ hội tốt trốn? Đại đế điện điện chủ Lăng Tiêu Diêu liếc nhìn Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Lấy bệ hạ ý nghĩ, hiện tại ứng giải quyết như thế nào đây? Tất cả mọi người cũng có thể đi tới huyền thiên ngai, bảo tàng hưu duyến giả chiếm được, cơ hội diện tiền nhân người bình đẳng. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, các đại thế lực khống chế dồn dập gật đầu, Lăng Tiêu Diêu ở thứ mở miệng nói. Chiến vương mộ giấu ở lòng đất mấy ngàn năm, bên trong nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vô cùng, vì lẽ đó chư quốc cũng có thể tiến vào bên trong, sinh tử ở thiên. Là chết ở mộ huyệt ở trong, hoặc là được bảo tàng thắng lợi trở về, thành tựu vô thượng bá nghiệp, hết thảy đều xem thiên ý, mọi người đều bằng bản lãnh của chính mình đi. Hiện tại lập tức đem chính mình chiến vương lệnh bài lấy ra, nhìn một chút có hay không đem 9 khối chiến vương lệnh bài tập hợp. Lăng Tiêu Diêu bá đạo thanh âm vang lên, ánh mắt đứng ở Lý Thế Dân trên người, hắn một cái ánh mắt, trong nháy mắt để Lý Thế Dân rơi đến trong vực sâu. Bất luận cái nào quốc gia, thế lực đều sẽ không bỏ qua tiến vào chiến vương mộ huyệt cơ hội. Đồng thời bọn họ đều muốn thừa cơ hội này đem Lý Thiên Dịch chém giết. Lý Thế Dân sái khôn vặt, muốn lợi dụng chiến vương lệnh bài đem Lý Thiên Dịch đá ra khỏi cục, như vậy thủ đoạn nhìn qua cực kỳ cao minh, có thể trực tiếp đem Lý Thiên Dịch cùng bảo tàng cô lập ra. Nhưng trên thực tế là cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì cứ như vậy, tác động các đại thế lực lợi ích. Ngay vậy, nắm giữ chiến vương lệnh bài chư quốc quốc chủ dồn dập đem chiến vương lệnh bài thả ra, nhưng là lúc này phát sinh quỷ dị sự tình. Chư quốc quốc chủ trong tay bay ra 8 khối chiến vương lệnh bài. Các đại giang hồ thế lực bay ra 6 khối chiến vương lệnh bài, chỉ một thoáng, tinh thần điện ở trong, cùng ra phát hiện lệnh bài 14 khối. Tại sao có thể có 14 khối chiến vương lệnh bài? Có chí ít ngũ tấm lệnh bài là giả, như vậy xảy ra vấn đề, ai lệnh bài là thật sự, ai chính là giả đây? Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén ở 14 khối chiến vương lệnh bài trên xẹt qua, trên mặt che kín vẻ kinh ngạc, sau đó ở đầu góc của hắn ở trong xuất hiện một phi thường hoàn mỹ kế hoạch. Vì sao lại có 14 khối chiến vương lệnh bài đây? Các đại thế lực cường giả khiếp sợ không thôi, kết quả này là bọn họ cũng không nghĩ tới, dồn dập thân thể dựng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Tinh thần điện ở trong, bầu không khí lung túng lên, các quốc quân vương, các đại thế lực trưởng khống giả đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, lúc này Vọng Ưu công tử thân thể dựng lên, mặt lộ vẻ vẻ lung túng, mở miệng nói. Ha ha, 14 khối chiến vương lệnh bài, nhìn chư vị đều là có chuẩn bị mà đến a, nếu như vậy. Chỉ có thể thử một lần những này chiến vương lệnh bài thật giả. Nói xong, Vọng Ưu công tử bên cạnh bùng nổ ra bàng bạc chân khí, trong nháy mắt hình thành một to lớn trận hình, tất cả mọi người ánh mắt đều là đầu quá khứ, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là tiểu hình cựu tinh Liên Châu. Chư vị quốc chủ, quân vương, trưởng khống giả, bọn ngươi đều biết chiến vương mộ huyệt mở ra, cần cựu tinh Liên Châu, này chính là tiểu hình cựu tinh liên châu, chiến vương lệnh bài thật giả, chỉ cần thử một lần là có thể biết rồi. Kính xin chư vị phối hợp một hồi, đem chính mình chiến vương lệnh bài phóng tới bên trong, mặt khác nhớ kỹ chiến vương lệnh bài ngoại dụng chân khí của chính mình bao vây, miễn cho có người đục nước béo cỏ. Hiện tại chiến vương lệnh bài hơn nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể dùng biện pháp như thế đến phân rõ thật giả, đối với đề nghị này, không có ai từ chối. Bá, bá. 14 khối chiến vương lệnh bài bay đi trong trận pháp, nhưng chỉ có 8 tấm lệnh bài chân chính dung nhập vào trên mắt trận, mà còn lại 6 khối nhưng hoàn toàn không hợp. Không thể. Tại sao lại như vậy? Có 6 người lệnh bài là giả, này trong đó có tần vương Lý Thế Dân. Ha ha, nguyên lai nhị hoàng tử lệnh bài lại là giả. Không có chiến vương lệnh bài người, chí ít phi thường thẳng thắn, nhưng là nhị hoàng tử dùng giả chiến vương lệnh bài, đến ngăn cản người khác đi tới huyền thiên ngai. Chấm dứt đại khí, không kế toán so sánh quá nhiều, lệnh bài của ngươi giả chính là giả, chấm vẫn là sẽ cho ngươi đi. Lý Thiên Dịch, giả bản hoàng tử cũng có một khối, chỉ sợ ngươi một khối đều không có chứ. Hiện tại chỉ có 8 tấm lệnh bài, bất luận người nào đều không thể tiến vào mộ huyệt ở trong. Huống hồ, có thể hay không đi vào huyền thiên ngai, không phải là ngươi nói toán. Ha ha, thật sao? Vậy ngươi liền không cần đi tới. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, thanh âm lạnh như băng vang lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía thế lực. Chương 1167, giết người cướp của. Sau 3 ngày, cựu tinh Liên Châu, chính là mở ra chiến vương mộ thời cơ tốt nhất, hiện tại chiến vương lệnh bài thiếu một khối. Chẳng lẽ nói lần này huyền thiên nhai liền như thế kết thúc rồi à? Cựu tinh Liên Châu, ngàn năm khó gặp một lần, nếu như sau 3 ngày không thể đi vào, như vậy chiến vương mộ thất sẽ lần thứ 2 chôn dưới đất ở trong. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhưng lại nhưng khuyết thiếu một khối chiến vương lệnh bài, này nên làm cái gì bây giờ? Các đại thế lực, quốc chủ cũng nghĩ ra được chiến vương bảo tàng, liền như vậy bỏ qua, ai cũng không cam lòng. Lập tức truyền lệnh xuống, bất kể là ai nắm giữ chân thật sự chiến vương lệnh bài, là có thể cùng đi tới huyền thiên ngai, đồng thời ta đại đế điện sẽ đưa lên 3 cái bảo vật. Lăng Tiêu Diêu thanh âm lạnh như băng vang lên, ở một bên vũ điện, ma đạo, luyện ngục ma, chấn hồn đế cung, chờ các đại thế lực trưởng khống giả, cũng đều dồn dập hạ lệnh. Bọn họ đều hy vọng có thể thuận lợi tiến vào chiến vương mộ huyệt, bởi vì hiện tại thời gian vội vàng, chỉ có tam thiên thời gian mà đã xong. Chư vị cũng không cần vội vã như thế, chiến vương lệnh bài, chấm nơi này đúng là có một hối. Liền lên không biết có thể hay không cùng nhị hoàng tử như thế, có phải là giả. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, hai mắt mở to, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ chiến vương lệnh bài đây? Lý Thiên Dịch, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi không có thể nói đùa. Tần vương Lý Thế Dân cùng Minh Tùy Quốc chủ Dương Quảng hai người đồng thời mở miệng, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hai người mở miệng nói, chấm sẽ cùng các ngươi đùa giỡn. Chiến vương lệnh bài. Chấm xác thực là nắm giữ một khối, nhưng là liền không muốn cùng nhị hoàng tử cùng đi tới huyền thiên ngai, vì lẽ đó liền. Lý Thiên Dịch, ngươi này đang tìm cái chết. Lý Thiên Dịch lớn tiếng gầm hét lên, một con run dế mà thôi, lại dám khiêu khích hắn Lý Đường đế quốc nhị hoàng tử, chỉ có một con đường chết. Hay là người sẽ kiêng kỵ một hồi Lý Thiên Dịch, nhưng hắn nhưng không có chút nào sợ, coi như chân chính giao thủ, cuối cùng ai sống ai chết còn không biết đây. Nhị hoàng tử, chú ý ngươi, nơi này không phải là các ngươi Lý Đường đế quốc. Không tới phiên ngươi ngang ngược. Lăng Tiêu Diêu ầm ĩ quát lớn đạo, quay đầu lại liếc nhìn đại lão, tiếp tục nói: "Thiên Sở quốc chủ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cuối cùng một khối chiến vương lệnh bài, bản điện chủ đáp ứng ngươi có thể thủ tiêu nhị hoàng tử đi tới Huyền Thiên nhai tư cách." "Điện chủ, ngươi này không khỏi quá bá đạo chứ?" Lý Thế Dân tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy Lăng Tiêu Diêu cánh tay vung lên, một luồng cuồng bạo chân khí kéo tới. Ầm. Nổ vang truyền đến, Đàm Tông che ở Lý Thế Dân trước mặt, trực tiếp đem kéo tới chân khí đánh nát. Đại đế điện có cái gì trương cuồng, liều lĩnh, bản hoàng tử đi ở không phải là ngươi có thể quyết định. Lăng Tiêu Diêu, từ hiện tại bắt đầu, Lý Đường đế quốc chính thức lui ra đại đế điện liên minh, bản hoàng tử cũng không tiếp tục là đại đế điện đế tử. Lý Thế Dân không thích thanh âm vang lên, Lăng Tiêu Diêu hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia vẻ tàn nhẫn. Đã sớm biết các ngươi Lý Đường đế quốc dã tâm 10 phần, đều nói nhị hoàng tử chính là thiên hạ kỳ tài, bây giờ nhìn lại, ngươi có điều là một ngốc nghếch hạng người lỗ mãng. Ngươi cho rằng chỉ cần bằng hắn liền có thể chống lại bản điện chủ sao? Hiện tại bản điện chủ chính thức nói cho ngươi, chư quốc đại chiến sau khi, Lý Đường đế quốc tướng sẽ hoàn toàn biến mất ở đại lục ở trong. Thật sao? Cái kia bản hoàng tử sẽ chờ. Lý Thế Dân cùng đại đế điện không nể mặt mũi, sẽ không có bất kỳ bận tâm. Nếu như Lăng Tiêu Diêu muốn động thủ, Lý Đường đế quốc lắng động ngàn năm gốc gác, như thế nào sẽ sợ đại đế điện đây? Huống hồ Lý Đường đế quốc nguyên bản liền không giống tâm với đại đế điện, bởi vì trong bóng tối có kim tộc, lôi tộc chống đỡ, hắn sở di đến đại đế điện ở trong, có điều là vì đạt được nhiều đến một ít tin tức mà thôi. Được, rất tốt, hiện tại bản điện chủ liền tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiêu Diêu bạo nộ thanh âm vang lên, cả người tỏa ra cuồng bạo chân khí gọn sóng, mãnh liệt hủy diệt chi lực hướng về Lý Thế Dân bao phủ mà đi. Chờ! Điện chủ không cần tức giận như vậy, nhị hoàng tử dù sao cũng là Lý Đường đế quốc hoàng tử, Lý Thiên Dịch trong tay chiến vương lệnh bài là thật hay giả vẫn chưa thể xác định, điện chủ vẫn là thận trọng một ít, miễn cho làm ra quyết định sai lầm. Chấn hồn đế cung Thanh Xuyên Bách Uy đột nhiên mở miệng nói rằng, chỉ thấy Lăng Tiêu Diêu cánh tay vung lên, quay đầu lại nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, thanh âm lạnh như băng nói rằng, nếu là thiên sở quốc chủ nắm giữ chiến vương đế khiến, kính xin thả ra ngoài để mở mang. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, chiến vương đế khiến từ bản lòng nhận ở trong bay ra, nhanh chóng tiến vào tiểu nhân, nhỏ bé cửu tinh liên châu ở trong. Trong lúc nhất thời chín viên chiến vương lệnh bài tụ hội, điện thiểm lôi minh, giữa hư không xuất hiện một to lớn chân khí Uzumaki. Đây là thật sự. Lý Thiên Dịch hắn thật sự nắm giữ thật sự chiến vương lệnh bài, thực sự là tức chết bản vương. Lý Thế Dân trong lòng mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Thiên Dịch thấy thế, cười nhạt nói, nhị hoàng tử, không giống nhau, ngươi chính là giả. Bá, bá, bá. Chín viên chiến vương lệnh bài xuất hiện, Vọng Ưu công tử mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, thần thức hơi động đem cựu tinh liên châu trận pháp thu hồi, mà cái kia chín khối chiến vương lệnh bài trước sau rơi vào người nắm giữ trong tay. Nếu chín khối chiến vương lệnh bài đã tập hợp, sau 3 ngày huyền thiên nhai tạm biệt, các vị liền đi xuống trước chuẩn bị đi. Vọng Ưu công tử lớn tiếng nói, mọi người dồn dập gật đầu, chỉ có Lý Thiên Dịch cũng không gật đầu, kiên định thanh âm vang lên. Chín khối chiến vương lệnh bài đã tập hợp, có điều đại đế điện ba cái bảo vật vẫn không có giao ra đây đi, đồng thời nhị hoàng tử vẫn không có nói là có đi hay là không đây. Gian trá hạng người. Lăng Tiêu Diêu nếu như không phải kiêng kỵ Vọng Ưu công tử, đã sớm ra tay đem Lý Thiên Dịch chém giết, vì có thể thuận lợi tiến vào chiến vương mộ ở trong, hắn chỉ có thể đem ba cái bảo vật đưa cho Lý Thiên Dịch. Đại đế điện đã đem ba cái bảo vật giao cho ngươi, còn nhị hoàng tử là đi vẫn là lưu, chính các ngươi thương lượng đi, bản điện chủ liền không tham gia. Lăng Tiêu Diêu xoay người ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mắt lộ ra hết sạch, trong lòng âm thầm nói rằng, chiến vương mộ bên trong hết thảy bảo tàng đều sẽ rơi vào đến đại đế điện ở trong, hiện tại ngươi ham muốn ba cái bảo vật, Lý Thiên Dịch hướng về như ngươi vậy tiểu quốc quốc chủ, chính là như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Lý Thiên Dịch đem ba cái bảo vật thu sau khi thức dậy, mở miệng nói, nhị hoàng tử nếu là tham gia, như vậy chấm liền không đi cái này chiến vương mộ. Lý Thiên Dịch ngươi có phải là đang tìm cái chết? Tất cả mọi người biết Lý Thiên Dịch trong tay có chiến vương lệnh bài, nếu như không có hắn, tất cả mọi người đều không thể tiến vào đến chiến vương mộ ở trong. Chấm muốn chết sao? Lý Thiên Dịch, đưa ngươi chém giết, đến thời điểm chiến vương lệnh bài đem sẽ trở thành bản hoàng tử, cái này đến đạo lý ngươi hẳn phải biết đi. Đàm Tông đem hắn giết. Ha ha, thánh điện ở trong, lại há lại là ngươi tùy ý giết người. Vọng Ưu công tử lớn tiếng gầm hét lên, cánh tay vung lên, một luồng bàng bạc chân khí hướng về Đàm Tông đánh tới. Chương 1168, Mộ Vương thành chúa cho mời. Thiên sở quốc chủ chính là ta đại đế điện bảo vệ người, các ngươi ở trên chiến trường tranh đấu, ganh đua cao thấp, sinh tử do mệnh, có điều nếu ai dám ở đây động thủ, thì đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình. Vọng Ưu công tử bá đạo thanh âm vang lên, hai mắt ác liệt, như nhất đạo lưỡi dao sắc, tựa hồ là nói cho Lý Thế Dân, nếu như vừa hắn ra tay toàn lực, vừa Đàm Tông đã chết rồi. Thiên sở quốc chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào, bản hoàng tử mới có thể đi tới huyền thiên ngai. Lý Thế Dân vẻ mặt cứng lại, đột nhiên mở miệng nói rằng, rất rõ ràng là ở hướng về Lý Thiên Dịch yếu thế, bất quá trong lòng hắn âm thầm thề, huyền thiên ngai chiến vương mộ sau khi, Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết. Nhị hoàng tử đây là làm sao, không vẫn luôn cao cao tại thượng sao? Tại sao còn có thể hướng về chấm túi lầu đây? Muốn đi tới huyền thiên ngai cũng được, giao ra trong tay giả chiến vương lệnh bài, đồng thời còn muốn xuất ra đến ba cái bảo vật, chấm người này là phi thường có độ lượng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, Lý Thiên Dịch đến hiện tại vào lúc này, còn ở ham muốn tiểu tiện nghi, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, không ngừng cười gằn. Được, bản hoàng tử đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân đem ba cái bảo vật cùng giả chiến vương lệnh bài giao ra, trong lòng không ngừng thầm mắng Lý Thiên Dịch. Đại kẻ ngu si, chỉ là ba cái bảo vật mà thôi, liền để ngươi như vậy hài lòng, nếu như bản hoàng tử đi tới huyền thiên ngai, chiến vương mộ bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ là bản hoàng tử, đến thời điểm thiên hạ dễ như trở bàn tay. Tất cả buổi trần sau khi kết thúc, đoàn người chuẩn bị. Rời đi, Lý Thiên Dịch đột nhiên nói rằng, bảo vật thu được giả chiến vương lệnh bài, nếu là có người đồng ý, có thể tiến lên đổi lấy. Bá. Lý Thiên Dịch giơ tay xuất hiện 5 cái bảo vật hộp gấm. Chu vi chư quốc cùng các đại thế mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Dung giả bảo vật đem đổi lấy chiến vương lệnh bài. Lý Thiên Dịch sẽ không là uống lộn thuốc chứ? Chính là Vọng Ưu công tử đều không hiểu Lý Thiên Dịch đang làm gì, giả chiến vương lệnh bài chính là một khối phổ thông khối thép mà thôi, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Lý Thiên Dịch đột nhiên đưa ra dùng bảo vật hối đoái giả chiến vương lệnh bài, này phi thường khiến người ta khó có thể lý giải được. Tất cả mọi người đều biết Lý Thiên Dịch cho tới nay đều là phi thường giả dối, xưa nay đều không làm thâm hụt tiền buôn bán, nắm giữ giả chiến vương lệnh bài mấy người, dồn dập tử quan sát kỹ chiến vương lệnh bài, có điều không có bất kỳ phát hiện. Muốn hối đoái, liền tốc độ điểm, nếu không, cái gì đều không có, đây chính là cơ hội cuối cùng. Lý Thiên Dịch bàng bạc thanh âm vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu động lòng. Chấm cùng ngươi hối đoái. Cổ Lâu Lan Vương liếc mắt là đã nhìn ra vài món bảo vật ở trong, có một cái là bọn họ Vu Điện bảo bối. Giơ tay đem không hề giá trị chiến vương lệnh bài hướng về phía Lý Thiên Dịch, thu hồi một cái bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Còn có ai hay không đổi lấy? Nếu như không có, cơ hội sẽ không có. Nguyên bản biết mình trong tay chiến vương lệnh bài là giả, chư quốc quốc chủ đều chuẩn bị đem chiến vương lệnh bài ném mất, hiện tại có thể ở Lý Thiên Dịch hối đoái bảo vật, bọn họ nghi ngờ trong lòng toàn bộ quăng đến sau đầu. Chấm cùng ngươi hối đoái. Bản hầu gia cùng ngươi hối đoái. Chỉ một thoáng, 6 khối giả chiến vương lệnh bài tất cả đều tiến vào Lý Thiên Dịch trong tay, mà Lý Thiên Dịch thu được 6 cái bảo vật, cũng chỉ còn một cái mà thôi, nhưng hắn cũng không có một chút nào đau lòng. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thiên Dịch là choáng váng, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, cái kia 6 khối giả chiến vương lệnh bài chân chính giá trị vị trí. 6 khối giả chiến vương lệnh bài, cũng không phải giả, mà là chân chính chiến vương lệnh bài, còn có thể mở ra cựu tinh liên châu lệnh bài, bọn họ không cứ gọi chiến vương lệnh bài, mà là chiến cung khiến, mở ra mộ thất cần thiết. Này hai loại lệnh bài ở bề ngoài cũng không có bất kỳ chênh lệch, nếu như không phải là bởi vì hệ thống nhắc nhở, Lý Thiên Dịch đều sẽ cho rằng cái kia 6 khối chiến vương lệnh bài là giả. Chấm, choáng váng. Các ngươi mới thật sự là hai hàng, liền điểm ấy thông minh, còn muốn cùng chấm cướp giật chiến vương mộ bảo tàng bên trong, coi là thật là mơ hào a. Lý Thiên Dịch cười gằn, trong lòng âm thầm nói rằng, liếc nhìn Vọng Ưu công tử, xoay người mang theo Triệu Tử Long, Lăng Vân Phá chờ người rời đi. Đi ra Trung Châu Thánh Điện, Lý Thiên Dịch đoàn người vừa phi thân nhảy lên chiến mã, lúc này truyền đến nhất đạo âm thanh vang dội, mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều là đứng ở trên người vừa tới. Thiên Sở bệ hạ dừng chân, ta Mộ Vương thành chúa cho mời. Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, biết người đến chính là Mộ Vương thành chúa thủ hạ. Hưu chấn động, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên Băng thanh âm lạnh như băng vang lên, trên mặt ngọc che kín sát khí, nàng không hiểu tại sao cha mình muốn tìm Lý Thiên Dịch. Thiên Băng, lẽ nào ngươi muốn nhìn Lý Thiên Dịch chết sao? Dám giết tông nôn, cũng không dám cùng lão phu gặp mặt một lần. Thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện nhất đạo bóng mờ, Mộ Vương thần sắc tự nhiên, khí tức cứng hãn. Có điều là nhất đạo phân thân mà thôi, lại có thể để chấm cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Mộ Vương thật là cường hãn thực lực a. Mộ Vương mời chấm, chấm lại há có không đi lý lẽ. Các hạ dẫn đường đi, chấm cùng ngươi cùng đi vào. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, đi tới Hàn Thiên Băng bên cạnh, hờ hững thanh âm vang lên, ngươi trước tiên cùng bọn họ về thành chủ phủ đi, chấm sau đó liền trở về. Nữ đế cũng cần cùng đi tới. Ha ha, ta đến cùng là muốn nhìn một chút, hắn muốn làm gì? Hàn Thiên Băng lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, từ trên xe ngựa vụt xuống, đầy mặt sắc mặt giận dữ, tuy rằng Mộ Vương là cha của nàng, nhưng bọn họ phụ nữ trong lúc đó, cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình. Nửa nén hương sau khi, Phi Long tiểu lâu ở ngoài, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng ở Hưu Chấn Động dẫn dắt đi tiến vào bên trong. Nguyên bản Hàn Thiên Băng liền biết Mộ Vương vẫn luôn ở nơi này, đã từng tâu nôn nhiều lần đưa ra muốn nàng đi vào gặp gỡ Mộ Vương, có điều đều bị Hàn Thiên Băng cho từ chối. Chỉ chốc lát sau, tiểu lâu hậu viện ở trong, dẫn đường Hưu Chấn Động ngừng lại, thi lễ nói, thành chủ, người đến. Được, người đi xuống trước. Mộ Vương, giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người vào chỗ, mở miệng nói, lại gặp mặt, đều vào chỗ. Vừa mới ngồi xuống, Lý Thiên Dịch liền phát hiện Mộ Vương vẫn luôn ở nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cảm giác phi thường không dễ chịu. Thành chủ gọi chấm lại đây, không biết mùi vị chuyện gì đây. Ha ha, Thiên Sở quốc chủ Tạc Thiên Trạm Sát Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Tông Nôn, rất uy phong à. Có điều ngươi có biết Tông Nôn chính là lão phu để ý con rể, hiện tại ngươi đem hắn giết, có phải là cần một câu trả lời? Ngươi giết, không có cái gì tốt bàn giao. Hàn Thiên Băng thanh âm lạnh như băng vang lên, Mộ Vương cười khổ một tiếng. Thần Kiếm Sơn Trang ở đế quốc ở trong căn cơ thâm hậu, đồng thời kiếm thần có thể không phải người bình thường có thể chống đối. Phong thư này là kiếm thần tự tay viết, để lão phu hiệp trợ hỗ trợ chém sát Thiên Sở quốc chúa, không biết quốc chủ có ý kiến gì. Chương 1169, toàn bộ đột phá. Có ý kiến gì? Chấm cho rằng Thiên Băng nói rất đúng, người giết, chính là giết. Kiếm Thần Sơn Trang phái người lại đây, chấm tiếp tới cùng. Nếu như Tạc Thiên bại chính là chấm, Kiếm Thần Sơn Trang sẽ làm thế nào? Muốn báo thủ, liền trùng chấm đến, quá mức đem Kiếm Thần Sơn Trang đánh lánh đời không ra. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, không có một chút nào hoảng sợ. Ha ha, đủ khí phách, đủ hung hăng. Quốc chủ liền không lo lắng, bản thành chủ ở đây đưa người chém giết sao? Mộ Vương nhãn bên trong hết sạch lấp lóe, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Hàn Thiên Băng, hờ hững thanh âm vang lên. Thành chủ muốn động thủ, cũng sẽ không chờ đến hiện tại, đồng thời còn đem thư lấy ra. Chấm không phải hung hăng, mà là không e ngại bất luận người nào, phàm là muốn đánh chết chấm người, chấm đều sẽ đích thân giết chết hắn, coi như là thiên, chấm cũng sẽ chọc ra tới một người lỗ thủng. Mộ Vương thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được rõ ràng, Lý Thiên Dịch trên người loại kia không chịu thua hơi thở đế vương, cười nhạt một tiếng. Có quyết đoán, quốc chủ không hổ có thể quét ngang chư quốc, đủ thiết huyết, hiện tại bản thành chủ có chút thưởng thức ngươi. Nhưng có một câu nói ngươi phải nhớ kỹ, lùi một bước hải khoát thiên không, ngươi cùng Thần Kiếm Sơn Trang ân oán, Mộ Vương thành sẽ không tham dự, hai người các ngươi tự lo lấy ba. Mộ Vương nói xong, xoay người rời đi, Hàn Thiên Băng lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, êm thai thanh âm vang lên. Phu quân, ngươi không cần lo lắng quá mức, mặc kệ Kiếm Thần Sơn Trang ở làm sao mạnh mẽ, cũng chỉ là trên giang hồ thế lực mà thôi. Lôi Vũ Đế quốc nhưng là tính hàn, nếu như Kiếm Thần dám ra tay, thiếp thân liền phái binh tướng Kiếm Thần Sơn Trang diệt trừ đi. Thiên Băng, chuyện này chấm sẽ tự mình giải quyết, ngươi không cần liên lụy đến trong đó đến, Kiếm Thần Sơn Trang thâm căn cố đế, không muốn cuối cùng ảnh hưởng đến Lôi Vũ Đế quốc căn cơ, như vậy liền không tốt. Trừ phi Kiếm Thần chính mình lại đây, bằng không phái tới người, đều là chịu chết. Rời đi Phi Long Tiểu Lâu, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người lái xe trở về thành chủ phủ, bây giờ cách đi tới Chiến Vương mộ chỉ có 2 ngày thời gian. Lý Thiên Dịch rõ ràng lần này độ nguy hiểm, không đơn thuần phải đề phòng chư quốc quốc chủ, đồng thời còn phải đề phòng Kiếm Thần Sơn Trang cao thủ. Trở về thành chủ phủ sau khi, Lý Thiên Dịch đem Triệu Tử Long, Lăng Vân Phá chờ đem Triệu Hoán lại đây. Bệ hạ, có hay không có trọng yếu sự tình sắp xếp? Lăng Vân Phá, Triệu Vân, Lữ Bố, Lục Văn Long. Nơi này có 22 viên đồ lục đan, các ngươi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ mỗi người một viên, đan dược này dược hiệu bá đạo, không tới tuyệt cảnh không được sử dụng. 2 ngày sau Huyền Thiên Ngai, vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó này 2 ngày, bọn ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ cảnh giới có thể tăng lên. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, chúng ta thể sống chết bảo vệ bệ hạ an toàn. Mọi người quỳ xuống thi lễ, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, giơ tay ra hiệu mọi người rời đi. Tất cả sắp xếp thỏa đáng. Lý Thiên Dịch phản trở về phòng của mình, còn có 2 ngày thời gian, hắn không thể có bất kỳ lãng phí, vừa vặn mượn Vọng Ưu công tử lưu lại đang ăn dược, đến tăng lên thực lực của chính mình. Lý Thiên Dịch trong lòng rõ ràng, Ảnh Huyết vệ sĩ, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Đồ Lục tử sĩ thực lực của bọn họ cùng chính hắn cùng một nhịp thở, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, ngồi ngay ngắn ở trên giường, thần thức hơi động, đem bàn long nhận ở trong Như Thế khí đan lấy ra. Đồng thời đem ngày hôm nay thu được duy nhất một cái bảo vật lấy ra. Tiểu Tuyết, tấm này ra thú trên ghi chép chính là công pháp gì? Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình xong xuôi, đã đem công pháp truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Kim Cương Bất Diệt Quyết. Nếu là tu luyện thành công Kim Cương Bất Diệt Quyết, sẽ nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Môn công pháp này có phải là quá bá đạo? Lý Thiên Dịch hiện tại đã sớm không phải cái kia vừa xuyên qua mà đến thiếu niên. Nhưng là cái này Kim Cương Bất Diệt Quyết vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi, Kim Cương Bất Diệt Quyết bá đạo hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản tấm này ra thú là Đại Đế Điện đưa ra đến 3 cái bảo vật một trong, bởi vì thời gian xa xưa quan hệ, tuy rằng ra thú trên tỏa ra lâu đời khí tức, nhưng không có ai biết nó giá trị thực sự vị trí. Lăng Tiêu Diêu thu gom ra thú mấy chục niên, nhưng là ở cuối cùng tiện nghi Lý Thiên Dịch, nếu như hắn biết phía trên này ghi chép chính là Kim Cương Bất Diệt Quyết, e sợ sẽ bị chính mình hành vi tức chết. Lý Thiên Dịch nguyên bản tu luyện chính là Đế Vương Quyết, uy lực bá đạo, nắm giữ Long Thần Khí. Hiện tại thu được Kim Cương Bất Diệt Quyết, có thể làm hắn tu luyện quân thứ 2 công pháp tu luyện, nếu như may mắn tu luyện thành công, như vậy sẽ bất tử bất diệt. Nghĩ đến đây, ở Lý Thiên Dịch trong lòng không khỏi có chút kích động. Chỉ thấy hắn hưng phấn đem thật khí đan đặt ở trong miệng, bắt đầu nghiên cứu lên Kim Cương Bất Diệt Quyết. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng tràn ngập bàng bạc chân khí, Lý Thiên Dịch lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở trên giường. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt 2 ngày trôi qua. Ngày hôm nay chính là các đại thế lực, quốc chủ tụ hội tháng ngày. Lúc này, Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Yến Vân Thập Bát Kỵ, cùng với Đồ Lục tử sĩ đã chuẩn bị xong xuôi. Khoảng cách thánh điện tập hợp liền còn có một canh giờ, bệ hạ còn chưa có xuất hiện, hiện tại phải làm gì? Quân sư, có muốn hay không vào phòng nhìn một chút, chư quốc quốc chủ nguyên bản liền đối với nước ta mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ không chờ bệ hạ. Không có chuyện gì, vương gia không cần lo lắng, bệ hạ trong tay nắm giữ chiến vương lệnh bài, bọn họ là tuyệt đối không thể rời đi trước. Lôi Vũ nữ đế không phải đã nói rồi sao, bệ hạ chính là đột phá thời khắc mấu chốt, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Trương Lương mở miệng nói rằng, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh đứng Lý Thiên Dịch cửa gian phòng, trên mặt ngọc che kín vẻ lo âu. Hai ngày, tại sao lôi kiếp đã qua, phu quân còn chưa hề đi ra? Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hàn Thiên Băng tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ nghe tiếng nổ lớn truyền đến, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Đồ Lục Tử Sĩ khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Bọn họ lại đồng thời đột phá cảnh giới. Hơn 100 người đồng thời cảnh giới đột phá, Mạn Thiên sát khí, ở giữa hư không hình thành sát khí Uzumaki. Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người cũng giống như vậy, có điều chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bắt đầu trở nên hưng phấn. Ở trước khi lên đường, thực lực của bọn họ đều chiếm được đột phá, lần này đi tới Huyền Thiên Ngai, lại thêm ra đến một chút an toàn bảo đảm. Chương 1170, gây nên chúng nộ Lý Thiên Dịch. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, chim đắm ở hưng phấn ở trong mọi người phản ứng lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới đi ra. Thật là cường hãn khí tức gợn sóng A. Phu quân thực lực, đến tột cùng đột phá đến cảnh giới gì? Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp ở trong hết sạch lấp lóe, trong lòng âm thầm nói rằng, ở hai ngày trước nàng thành công đột phá, thực lực đạt đến nhị cấp võ thánh cảnh giới sơ cấp, cho dù như vậy, hắn còn không thấy được Lý Thiên Dịch thực lực bây giờ làm sao? Làm sao? Không quen biết chấm sao? Lý Thiên Dịch đạo nhìn thấy Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, hờ hững thanh âm vang lên. Bệ hạ khí tức càng ngày càng lớn mạnh, khiến người ta nhìn không thấu. Lăng Vân Phá thần sắc kính nể, lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ thấy Trương Lương tiến lên thi lễ nói. Bệ hạ, tam thiên thời gian đã qua, chư quốc cao thủ cũng đã ở thánh điện chờ đợi, chuẩn bị đi tới Huyền Thiên Ngai. Lăng Vân Phá, Ôn Hầu, hai người các ngươi mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ cùng 50 người Đồ Lục Tử Sĩ theo chấm đi tới thánh điện. Triệu Vân, Lục Văn Long hai người các ngươi dẫn dắt còn lại 50 tên Đồ Lục Tử Sĩ cùng quân sư đi tới Minh Tùy biên cảnh cùng La Thế Tín bọn họ hội hợp. Quân sư, ngươi trước tiên cùng chấm lại đây. Trương Lương cùng Lý Thiên Dịch hướng về gian phòng đi đến, nửa nén hương sau khi, hai người mới đi ra. Lý Thiên Dịch hạ lệnh, lôi kéo Hàn Thiên Băng tay ngọc, đoàn người đi ra phủ đệ. Chỉ chốc lát sau, thành chủ phủ ở ngoài, đoàn người binh chia làm hai đường, Lý Thiên Dịch, Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố, Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng 50 tên Đồ Lục Tử Sĩ đi tới thánh điện. Mà Triệu Tử Long, Lục Văn Long, Trương Lương ba người cùng 50 Đồ Lục Tử Sĩ xách mã dương tiên, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Trung Châu thánh thành ở ngoài, các đại thế lực trưởng không giả, chư quốc quốc chủ, từ lâu đến, có điều Lý Thiên Dịch chậm chạp không tới, tất cả mọi người đều phi thường bất mãn. Lý Thiên Dịch là có ý gì, hắn tại sao chậm chạp không tới, để ta chờ ở chỗ này chờ đợi đã lâu, có phải là quá ngông cuồng? Minh Tùy Đế quốc quốc chủ Dương Quảng thanh âm phẫn nộ vang lên, người lên tiếng phụ họa, Lăng Tiêu Diêu xoay người nhìn về phía Vọng Ưu công tử mở miệng nói. Vọng Ưu công tử, Lý Thiên Dịch chính là thiên đế người, đến cùng là xảy ra chuyện gì, để ở đây sẽ chờ. Lăng Điện chủ bình tĩnh đừng nóng, tuy rằng Lý Thiên Dịch là ta thiên đế điện người, có điều sự tự do của hắn có thể bất quy bản công tử quản. Ở đây chư vị nếu như không muốn chờ, có thể nên rời đi trước, bản công tử chính mình ở chỗ này chờ hậu. Vọng Ưu công tử. Căn bản là không cho Lăng Tiêu Diêu mặt mũi, một câu nói trực tiếp đem Lăng Tiêu Diêu làm á khẩu không trả lời được, mọi người đều là trong lòng âm thầm mắng Lý Thiên Dịch. Ở quá nửa nén hương thời gian, nếu như Lý Thiên Dịch vẫn chưa thể đến, bỏ qua Cửu Tinh Liên Châu thời gian, đến thời điểm thiên sở sẽ chờ diệt đi. Lăng Tiêu Diêu lạnh rên một tiếng, xoay người hướng đi một bên, chỉ một thoáng, đại điện ở trong bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bất chi bất giác ở trong, liền quá khứ nửa nén hương thời gian. Mọi người đều là tức giận cực kỳ, Lý Thiên Dịch đến muộn, triệt để làm tức giận bọn họ. Ta trấn hồn đế cung đi trước, Huyền Thiên ngay thấy, nếu như đến thời điểm Lý Thiên Dịch không có đúng hạn đến, sẽ chờ ta trấn hồn đế cung lửa giận đi. Thanh xuyên bách uy thanh âm phẫn nộ vang lên, phi thân nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh trấn hồn đế cung cao thủ tấn nhanh rời đi. Vũ Điện đi trước một bước, Lý Thiên Dịch không xuất hiện, như vậy cổ La Lan cùng mình tùy đế quốc thiết kỵ đem đạp phá thiên sở quốc thổ. Ma đạo đi trước một bước, Luyện Ngục Ma đi trước một bước. Nếu như Lý Thiên Dịch làm lỡ lần này chiến vương mộ mở ra, nói vậy thiên sở sẽ không có ở tồn tại hạ đi cần phải. Các đại thế lực trước sau rời đi, bọn họ trước tiên đi Huyền Thiên Ngai, trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch trở thành chúng thị nơi, nếu như hắn hỏng rồi mọi người chuyện tốt, như vậy thiên sở sẽ chờ chư quốc lửa giận đi. Chỉ một thoáng, thánh điện cửa lớn, chỉ còn dư lại thiên đế điện, mộ vương thành cùng thần cơ các ba đại thế lực. Vọng ưu công tử mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng nhìn kỹ đường phố, trong lòng suy đoán Lý Thiên Dịch đến tuột cùng đang làm gì đó. Nếu như Lý Thiên Dịch không xuất hiện, bỏ qua cửu tinh liên châu thời gian, vậy hắn liền đang đùa với lửa, bởi vì hiện tại thiên sở căn bản là không chịu nổi chư quốc lửa giận. Vọng ưu công tử không muốn Lý Thiên Dịch nhọc nhằn khổ sở thời gian hơn 3 năm, lập tức bị đánh tới nguyên hình. Nếu như chư quốc cùng ra tay, e sợ thiên sở sẽ hoàn toàn biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Đạp đạp đạp, âm âm tiếng võ ngựa truyền đến, Vọng ưu công tử, mộ vương, với phi ba người đồng thời nhìn lại, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Trên mặt bọn họ vẻ lo âu toàn bộ biến mất, khẽ cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mà đến, tầm mắt đứng ở ba trên thân thể người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Có phải là châm đến quá sớm? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chỉ thấy mộ vương không thích thanh âm vang lên, chư quốc cao thủ cũng sớm đã rời đi, thiên sở quốc chủ đến thật sự rất sớm. Được rồi, hiện tại hắn đã tới, lập tức xuất phát, khoảng cách nửa đêm thời gian không có bao nhiêu. Vọng ưu công tử thu hồi ánh mắt mở miệng nói, có điều trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ kinh ngạc. Lúc này mới tam thiên thời gian mà thôi, hắn đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, một thân thực lực tăng lên nhiều như vậy, đồng thời hắn dưới trướng tướng sĩ, thực lực cũng đều tăng lên không ít. Vọng ưu công tử nhìn ra rồi, với phi cùng mộ vương cũng tương tự đều phát hiện, trong lòng bọn họ âm thầm khiếp sợ, Lý Thiên Dịch quả thực là yêu nghiệt giống như tồn tại. Tam thiên thời gian không gặp, thực lực lại tăng lên tới mức độ này, bản thành chủ càng ngày càng thưởng thức ngươi. Mộ vương thành chủ tâm bên trong âm thầm nói rằng, lên đường đi. Đấu chuyển tinh di, mặt trời lặn tây sơn, thanh phong thổi đại địa. Lúc này, Lý Thiên Dịch, Vọng ưu công tử, mộ vương, với phi, đoàn người rìm lại chiến mã, nhìn kỹ phía trước ngọn núi. Phía trên ngọn núi, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy mặt trên ánh sao. Lý Thiên Dịch biết, nhất định là chư quốc quốc chủ cùng các đại thế lực trưởng khống giả đến. Huyền Thiên Ngai, cũng còn tốt đúng lúc chạy tới. Vọng ưu công tử phi thân nhảy lên. Nhìn kỹ bầu trời huyền ngai, về đầu mục quang ở trên người mấy người sẽ qua. Đi thôi, còn kém mấy người, tối nay mở ra chiến vương mộ, khả năng tương lai đại lục cách cục sẽ thay đổi, là phúc là họa, hết thảy đều là không biết. Nói xong, Vọng ưu công tử khá có thâm ý liếc nhìn Lý Thiên Dịch, tất cả mọi người phi thân nhảy xuống chiến mã, thân thể lăng không mà lên, trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Huyền Thiên Ngai, chiến vương mộ, chấm đến rồi. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên người tỏa ra bàng bạc đế vương chân khí, quay đầu lại liếc nhìn Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố chờ người. Xuất phát. Chương 1171, chiến vương mộ mở ra. Huyền Thiên Ngai đỉnh cao, ánh sao lấp lánh, gió nhẹ thổi, ánh lửa hoàng đậu. Lần lượt từng bóng người lăng không hạ xuống, người đi đường ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Vọng ưu công tử, mộ vương, với phi, còn có Lý Thiên Dịch đoàn người đến. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, vẻ mặt dữ tợn. Lại như là Lý Thiên Dịch là kẻ thù của bọn họ. Lý Thiên Dịch, ngươi làm cho tất cả mọi người chờ đợi ngươi đã lâu, thật cho rằng ngươi nắm giữ một khối chiến vương lệnh bài, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Minh Thủy Quốc chủ Dương Quảng thanh âm phẫn nộ vang lên, Lý Thiên Dịch nết miệng lên, cười nhạt một tiếng nói, Minh Thủy Quốc chủ, nói thế nào ra lời nói như vậy đây? Chấm đến muộn à? Vẫn là chấm để ngươi chờ thời gian dài. Chính là thật cơm không sợ muộn, này Huyền Thiên Ngai đỉnh cao, Minh Thủy Quốc chủ đã đến rất lâu. Có điều tựa hồ không có cái gì làm đi. Ngươi đây là? Dương Quảng vẻ mặt dữ tợn, cả người tỏa ra cuồng bạo sát khí, chỉ thấy một bên Tiêu Hoàng hậu cười duyên một tiếng, tay ngọc giơ lên, nhẹ nhàng vô vô Dương Quảng, để hắn bình tĩnh, không thể bởi vì kích động mà hỏng rồi đại sự. Thiên Sở quốc chủ không nên hiểu lầm, ta bệ hạ cũng không có ý tứ. Tiêu Hoàng hậu êm thai thanh âm vang lên, một đôi câu người con mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, vung ra Dương Quảng cánh tay, bước liên tục hướng về trước đi đến. Tao hàng muốn dùng phương thức này đến mê hoặc chấm, thực sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi thủ đoạn quá non. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Tiêu Hoàng hậu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thần thức hơi động, đem khống chế thuật thả ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hoàng hậu mị nhãn trở nên cực kỳ mê ly, thu hồi đôi mắt đẹp của chính mình, xoay người hướng về Dương Quảng đi đến. Lúc này, khoảng cách nửa đêm chỉ có chưa tới một canh giờ công phu, các đại thế lực đã bắt đầu lựa chọn tiến vào chiến vương mộ cao thủ. Lúc này Lý Thiên Dịch mới rõ ràng, Vọng ưu công tử, Thanh Xuyên Bách Huy, Lăng Tiêu Diêu, mộ vương chờ một đám siêu cấp cao thủ căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Lý Thiên Dịch kích động không thôi, không có những này siêu cấp cao thủ, tiến vào chiến vương mộ ở trong, thu được bảo tàng cơ hội lại sẽ tăng lên không ít. Đột nhiên, Lý Thiên Dịch cảm nhận được ánh mắt sắc bén, quay đầu lại nhìn kỹ bốn phía, ánh mắt đứng ở vài tên người mặc áo đen trên người, này trên người mấy người tỏa ra khí tức, để hắn cảm giác nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Đây là chiến tần, Hán Vũ hai nước cao thủ. Kim tộc, Lôi tộc cao thủ. Lý Thế Dân chuẩn bị công tác làm không tệ mà, xem ra lần này ở chiến vương mộ ở trong, hắn sẽ là chấm to lớn nhất cản trở. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm tính toán, nhanh chóng quan sát các đại thế lực cấp bậc thực lực. Cùng hắn suy đoán như thế, Lý Thế Dân đoàn người thực lực mạnh nhất, thứ yếu là Dương Quảng, còn lại những kia thế lực thực lực không có bao nhiêu chênh lệch. So sánh bên dưới, Thiên Sở thực lực là yếu nhất, đồng thời nó còn phát hiện Vọng Ưu công tử căn bản cũng không có phái người tiến vào chiến vương mộ ở trong. Tối nay nhất định sẽ không an bình, Huyền Thiên Ngai Đem sẽ trở thành chiến trường, có thể hay không từ chiến vương mộ ở trong sống sót rời đi, liền đều cần nhờ thiên ý. Đồng thời chiến vương mộ ở trong sát cơ tầng tầng, còn có các đại thế lực mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó nhất định chết ẩm huyết dạ. Lúc nửa đêm, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, chờ đợi Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, thương khung bên trên, từng đạo lưu tinh sẽ qua, ở giữa hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tinh không ở trong Cửu Tinh tinh thần phát sinh tia sáng chói mắt, nhanh chóng liên tiếp lại. Chúng thân thể người thẳng tắp hiện tại trên vách núi treo leo, ánh mắt nóng rực, vạn phần kích động, bọn họ biết mấy ngàn năm khó gặp Cửu Tinh Liên Châu, rốt cục muốn xuất hiện. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, nhìn kỹ thương khung bên trên hình thành Cửu Tinh Liên Châu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cửu Tinh Liên Châu, mấy ngàn năm đều khó gặp. Chiến Vương Cung, rốt cục muốn mở ra. Âm thanh kích động vang lên, Huyền Thiên Nhai trên vách đá xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu đồ án. Mọi người quay đầu nhìn lại, trực tiếp đem chính mình Chiến Vương lệnh bài lấy ra, 9 viên Chiến Vương lệnh bài bay ra, trong nháy mắt thả ra cuồng bạo tinh thần sức mạnh. Ào ào ào. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên Nhai thượng cuồng phong nộ hào, cắt bay đá chạy như mặt nhật. Tất cả mọi người mạnh mẽ giữ vững thân thể, vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên từng đạo nổ vang truyền đến, chấn động chúng người tê cả da đầu. Đại địa run rẩy, ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ 9 viên Chiến Vương lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài tiến vào trong vách núi treo leo. Nửa nén hương sau khi, tất cả khôi phục lại yên lặng, lại như cái gì đều không có phát sinh như thế, Cửu Tinh Liên Châu cùng 9 khối Chiến Vương lệnh bài cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Thiên Ngai, Cửu Tinh Liên Châu, Chiến Vương mộ mở ra, chẳng lẽ nói hết thảy tất cả đều là giả sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao cái gì đều chưa từng xuất hiện, hết thảy đều là dựa theo truyền thuyết chuẩn bị a, làm sao sẽ chưa từng xuất hiện Chiến Vương mộ vào miệng, lôi vào? Vì sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là sao sự việc? Tiếng bàn luận vang lên, hết thảy tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn thành, nhưng là tại sao Chiến Vương mộ không có mở ra? Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang lần thứ hai truyền đến, tất cả mọi người thân thể lần thứ hai bắt đầu lay động, lần này lay động trình độ so sánh lần trước càng thêm mãnh liệt. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt từ lòng đất bắn ra vô số đạo ánh sáng, đại địa bắt đầu vỡ vụn, tất cả mọi người đều rơi xuống khỏi đi, chính là các đại thế lực trưởng không giả, đều không có tránh thoát đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn cái canh giờ. Mãi cho đến ngày thứ hai hướng đông, hết thảy tất cả mới khôi phục như cũ, có điều cao vút trong mây Huyền Thiên Nhai sớm đã biến mất không còn tăm hơi, trên đất xuất hiện sâu không lường được vực sâu. Phát sinh tất cả không có ai biết là nhân tại sao ngọn núi sẽ biến thành vực sâu. Lúc này, vực sâu để, vạn đạo kim quang lấp lóe, chỉ thấy nhất đạo cửa đá khổng lồ xuất hiện. Cửa đá hai bên, bày ra mấy chục tòa cao vót, to lớn, trông rất sống động tượng đá. Bọn họ từng cái cầm trong tay đại đao, kiếm bản to, không giận tự uy, giữa hư không đầy dây nồng đậm thiết huyết sát khí. Trên đất, lần lượt từng bóng người ngồi xếp bằng, trên người bọn họ tỏa ra nồng đậm chân khí, những người này chính là từ Huyền Thiên Nhai thượng rơi xuống cao thủ, Lý Thiên Dịch cũng ở bên trong chỗ này. Ha ha, không nghĩ tới chấm tìm tới Chiến Vương mộ lối vào. Nhất đạo tiếng cười điên cuồng vang lên, chỉ thấy Dương Quảng thân thể dựng lên, có một ít phát rồ tự điên cuồng bay tới đằng trước. Đương nhiên, phát điên bay về phía trước Buôn Minh Tùy Quốc chủ Dương Quảng đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra đến rồi một cây trường thương, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. "Lý Thiên Dịch, ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại chấm liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Đi chết đi." "Bá." Trường thương xuyên thủng hư không, hàn mang lạnh lẽo, dường như muốn xuyên thấu qua không gian giống như vậy, triệt để đem Lý Thiên Dịch chém giết. "Dương Quảng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang tìm cái chết, Dương Quảng." Chương 1172, Vu Điện ra tay. Vượt sâu để, hai đạo bạo nộ thanh âm vang lên, Hàn Thiên Băng, Chu Nguyên Chương thân thể hai người dựng lên, nhanh chóng ân hướng về Lý Thiên Dịch vị trí phóng đi. Minh Thủy Quốc chủ Dương Quảng vẻ mặt dữ tợn, đang đằng sát khí, trong tay cự long thương đột thứ, tiến lên tốc độ không ngừng tăng lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, cho dù Chu Nguyên Chương cùng Hàn Thiên Băng hai người phát hiện, nhưng là bọn họ khoảng cách Lý Thiên Dịch vị trí quá mức xa xôi. Đột nhiên như vậy tập kích, bọn họ đều có loại cảm giác vô lực. Dương Quảng, nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn, bản đế sẽ tàn sát Minh Tùy đế quốc, để ngươi Minh Tùy con dân đều vì hắn chôn cùng. Ha ha, đều vì Lý Thiên Dịch chôn cùng, ngươi là đang hù dọa châm sao. Lần này chiến vương mộ sau khi mở ra, trên đại lục thế cuộc phát sinh thay đổi, đến thời điểm Lôi Vũ đế quốc hội sẽ không ở tồn tại, đều là một tần số. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay chấm quyết định, còn ngươi, thời điểm Minh Tùy hậu cung ở trong có ngươi vị trí. Dương Quảng không tiếc lãng phí một cái đỉnh cấp bảo vật, mới có thể khỏi bị tinh thần chi lực va chạm, bằng không hắn cũng không thể sẽ cái thứ nhất tỉnh lại. Không phải không thừa nhận, Dương Quảng xác thực là một phi thường giả dối người, ở bề ngoài nhìn qua là một dung dễ kích động người, nhưng là ở hắn trong lòng phi thường rõ ràng, biết ai mới là cái thứ nhất nên đối phó kẻ địch. Chu Trọng Bát, ngươi muốn làm người tốt sao? Chiến vương mộ mở ra, bảo tàng gần trong gang tấc, ngươi vào lúc này ngăn cản châm chém giết Lý Thiên Dịch, lẽ nào là điên rồi sao? Dương Quảng tiếng vang như lôi, thân thể lực động, lúc này trường thương trong tay của hắn đã cách Lý Thiên Dịch phi thường gần. Lúc này, vực sâu để mọi người bắt đầu tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Thế Dân, Cổ La Lan Vương, Đoạn Lý, Bắc Liêu, La Mã Cổ, chư quốc cao thủ đều là mặt lộ vẻ vẻ cao hứng, nếu như Dương Quảng đem Lý Thiên Dịch giết, như vậy tuyệt đối là một kiện thiên đại công lao. Cho dù đến hiện tại, tất cả mọi người vẫn coi Lý Thiên Dịch là làm số một kẻ địch. Dù sao thực lực của hắn, thêm vào thân phận của hắn, để rất nhiều người đều phi thường bất an. Đi chết đi, Lý Thiên Dịch. Dương Quảng vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tàn bạo, tiếng vang như lôi, trường thương trực tiếp động xuyên liếu Lý Thiên Dịch thân thể. Lý Thiên Dịch chết, tất cả mọi người an lòng. Hàn Thiên Băng nhìn thấy trường thương động xuyên liếu Lý Thiên Dịch thân thể, ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra, nàng đôi mắt đẹp đỏ như máu, cuồng bạo lạnh lẽo chân khí toàn diện bộc phát ra. Dương Quảng, ngươi dám đả thương hắn, bản đế đòi mạng ngươi để đổi. Hàn Thiên Băng thiến ảnh lực động, một đem trường kiếm phi ra, ánh kiếm lực động, còn như mưa rông gió dở. Dương Quảng thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, giơ tay đem cắm ở Lý Thiên Dịch trong thân thể trường thương rút ra, nỗ lực chống đối. Có điều khi hắn lấy ra trường thương thời điểm, trường thương lại không nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một loại lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Bá. Phía trước, Lý Thiên Dịch đột nhiên trợn mở ra con mắt, hai mắt ở trong tỏa ra vô tận sắc cơ. Lý Thiên Dịch hai mắt chắt đều không ta chắt một hồi, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Dương Quảng, thả ra ngoài sát khí như lưỡi dao sắc bình thường lạnh lẽo. Dương Quảng, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm rét lạnh truyền đến, Lý Thiên Dịch lại như là ác ma giống như vậy, thân thể dựng lên, lạnh lẽo thấu xương tiếng cười truyền khắp toàn bộ vực sâu để, khiến người ta không rét mà run. Thần hỏa, diệt. Lý Thiên Dịch thanh như lôi đỉnh, cả người bị thần hỏa bao phủ, còn như thiên thần hạ phàm, khí tức trên người cực kỳ. Đột nhiên, Dương Quảng thân thể về phía sau bay đi, trong tay cự long chiến thương chỉ còn dư lại nửa đoạn, như là thiêu hỏa côn như thế, hắn kinh ngạc kêu một tiếng, trực tiếp ném đi ra ngoài. Đâm vào Lý Thiên Dịch trong thân thể thiết thương đã biến thành cho tàn, trên người hắn thần hỏa biến mất không còn tăm hơi, trước ngực vết thương cũng đều khôi phục bình thường. Bước dài ra, ra hiện tại Dương Quảng trước mặt, eo bên trong bội kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo ngân quang xẹt qua, đốm lửa bắn tứ tung, Dương Quảng thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Cự long chiến giáp. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Dương Quảng sẽ ủng có như thế phòng ngự thần khí, lại có thể chống lại hắn một chiêu kiếm thần uy, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thân thể hắn lần thứ hai xông về phía trước. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng, Dương Quảng là hẳn phải chết, mặc kệ đối phương nắm giữ cái gì thần khí, đều không thể thay đổi hắn tử vong kết cục. Bá. Làm Lý Thiên Dịch lần thứ hai xông về phía trước thời điểm, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, trực tiếp đem Dương Quảng mang đi, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Sở Quốc chủ, Minh Thủy Quốc chủ chính là ta Vu Điện người. Ngươi là muốn cùng Vu Điện là địch sao? Vu Điện? Đối địch với Vu Điện có thể thế nào? Dùng một phần nhỏ Vu Điện đến dọa chấm. Lý Thiên Dịch không sợ hãi chút nào, âm thanh vang dội vang lên, Vu Điện Vu Vương trùng quân mặt xám như cho tàn, khó coi đến cực điểm. Ánh mắt chuyển hướng một bên Vọng Ưu công tử, phát hiện đối với Phương Chính ở nhìn kỹ chính mình, lúc này hắn mới đưa chém giết Lý Thiên Dịch ý nghĩ ném mất. Đang lúc này, giữa hư không từng trận tiếng sấm vang lên, khí tức bao phủ đại địa. Chỉ một thoáng, trong vực sâu mọi người khiếp sợ cực kỳ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang vang lên, trước cửa đá tượng đá nhanh chóng di động, cửa đá từ từ mở ra, hào quang màu vàng nóng soi sáng mọi người. Chiến Thiên Cung mở ra. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía trên cửa đá. Minh Thủy quốc chủ Dương Quảng, Lý Đường Tần Vương Lý Thế Dân, Cổ La Lan quốc chúa, chư quốc cao thủ, các đại thế lực cao thủ, nhanh chóng xông về phía trước. Chiến Thiên Cung mở ra, bảo tàng hiện thân, nếu như lúc này còn không tích cực, vậy tuyệt đối là kẻ ngu si. Chỉ một thoáng, dưới vực sâu, chỉ còn dư lại các đại giang hồ thế lực trưởng khống giả, Lý Thiên Dịch, Chu Nguyên Trường, Hàn Thiên Băng chờ người. Thiên Sở quốc chủ, Dương Quảng không phải là hiền lành gì, mới vừa rồi không có đến ngươi, hy vọng thứ lỗi. Chu Nguyên Trương xoài bước tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo dưới trướng mọi người hướng về Chiến Thiên Cung nhanh chóng vào tới. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Chu Nguyên Trương rời đi bóng lưng, mặt lộ vẻ cười nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ, Chu Nguyên Trương, hắn còn là một người tốt à. Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố, lên đường đi. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, mọi người theo sát phía sau, tiến lên ở trong, đột nhiên Lý Thiên Dịch ngừng lại, hướng về cách đó không xa Trung Quân nhìn sang. Vu Điện ngày hôm nay làm gây nên, chấm nhớ kỹ. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, tiến vào Chiến Thiên Cung bên trong, nhìn kỹ phía trước biến mất mọi người. Lý Thiên Dịch cũng không có gấp chạy đi, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ phía trước, ở hắn trong đầu xuất hiện một bộ địa đồ, chính là hắn trước đây vô ý ở trong thu được. Làm sao không có chút nào như thế? Tiểu Tuyết lập tức quét hình, tìm tới bảo tàng vị trí. Tích, hệ thống đã phân tích xong xuôi, truyền tống đến túc chủ trong đầu. Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu, lẩm bẩm nói nhỏ. Này Chiến Thiên Cung trình độ nguy hiểm lại cao đạt 95%, hơn nữa còn có không rõ sinh vật tồn tại. Đi nơi này. Lý Thiên Dịch trước tiên vọt tới, người theo sát phía sau. Tích, gợi ý của hệ thống, Chiến Thiên Cung có điều là một chỗ phá nát không gian mà thôi, cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa, vì lẽ đó không cách nào khóa chặt bảo tàng vị trí. Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá đám người đã biến mất không còn tăm hơi. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện ám hắc hỏa trùng, nguy hiểm hệ số vì là 60. Chương 1173, Tu La rừng rậm xuất hiện. Ám hắc hỏa trùng. Lý Thiên Dịch lần đầu tiên nghe nói loại này trùng tên, nhìn thấy giữa hư không trôi nổi hỏa tinh, hắn tiếp tục mở miệng nói rằng: "Tiểu Tuyết, có hay không liên quan với hắc ám hỏa trùng?" Tích, gợi ý của hệ thống, liên quan với hắc ám hỏa trùng, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu. Túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Hắc ám hỏa trùng, trên đại lục thập đại quái dị hung thú, tốc độ công kích thật nhanh, nếu là bị cắn xé, hoặc là đụng vào, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn, vô cùng khó đối phó. Một khi bị hắc ám hỏa trùng công kích quá địa phương, một mảnh hoang vu, đều là bị đốt cháy sạch sành xanh, gợi ý của hệ thống, hắc ám hỏa trùng từ không đơn độc xuất hiện. Quần cư hung thú, mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, ngày hôm nay ở đây gặp phải, này không phải là cái gì tốt sự tình. Rõ ràng là quần cư hung thú, tại sao chỉ có trước mắt một con đây? Lý Thiên Dịch có thể không tin hắc ám hỏa trùng sẽ lạc đường, nghĩ đến này con hắc ám hỏa trùng xuất hiện, hẳn là lại đây dò đường, vẻ mặt cứng lại, trên ngón tay xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm xuất hiện, trong lúc nhất thời, ở trong bóng tối xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn hắc ám hỏa trùng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại cảnh vật chung quanh trình độ nguy hiểm đạt điện 95%, đã xuất hiện thành đàn hắc ám hỏa trùng. Phá giải biện pháp đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Hắc ám hỏa trùng, trăm vạn nhiều con. Biện pháp 1, thôn thiên ma nghĩ chất dinh dưỡng. Biện pháp 2, sử dụng thần hỏa đốt cháy sạch sẽ. Biện pháp 3, sử dụng ngự thú thuật, có điều tiêu hao thời gian quá nhiều. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở loại thứ 3 biện pháp trên. Số 1, loại thứ 2 biện pháp có thể vĩnh trừ hậu hoạn, nhưng là Lý Thiên Dịch cảm giác này loại thứ 3 là tối tốt đẹp. Bởi vì những này hắc ám hỏa trùng ở cái này phá toái không mấy thời gian ngàn năm, bọn họ đối với nơi này đường rất quen thuộc, nếu như có uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh nguy hiểm khu vực, bọn họ là không gặp qua đi. Như vậy có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức, đồng thời còn có thể xưng là một sự giúp đỡ lớn, có hắc ám hỏa trùng, lại có thể tăng cường một ít an toàn hệ mấy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch cánh tay mở ra, di đem thôn thiên ma nghĩ thả ra ngoài, nhanh chóng nhằm phía trước hỏa hải. Thôn thiên ma nghĩ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thanh âm hùng hậu vang lên, mấy vạn con thôn thiên ma nghĩ bay tới đằng trước, Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắc ám hỏa trùng số lượng chính đang không ngừng mà giảm thiểu, 10.000, 50.000, 10 vạn, 20 vạn. Tốc độ như thế này để Lý Thiên Dịch có chút không dám tin tưởng, đồng thời thôn thiên ma nghĩ không ngừng tăng cường. Lý Thiên Dịch nguyên bản ý nghĩ là, lợi dụng thôn thiên ma nghĩ tàn sát phần lớn hắc ám hỏa trùng, mà còn lại phần nhỏ, lưu lại dẫn đường. Nhưng là nhìn thấy thôn thiên ma nghĩ tăng tốc độ, ý nghĩ của hắn thay đổi. Nắm giữ loại này biến thái thôn thiên ma nghĩ, ở muốn hắc ám hỏa trùng còn có ích lợi gì? Đột nhiên, giữa hư không hắc ám hỏa trùng nhanh chóng đào tẩu. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ, lợi dụng những này hắc ám hỏa trùng lao ra vùng không gian này. Thôn Thiên Ma nghĩ, truy. Thôn Thiên Ma nghĩ như phi tiễn, Lý Thiên Dịch theo sát phía sau, giữa hư không truy đuổi chiến chính đang hừng hực tiến hành. Bất chi bất giác đã qua nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác bốn phía, đồng nhiên, phía trước xuất hiện sáng sủa, hắc ám hỏa trùng trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà xuống, lúc này ở trước mặt hắn chính là một mảnh sơn lâm, cao vót cổ thụ che trời, che kín bầu trời, Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Đây cũng quá. Chiến Thiên Cung bên trong có càn khôn, chẳng lẽ nói Chiến Vương mộ ở mảnh này sơn lâm ở trong sao? Nghĩ đến đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ bốn phía, kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, bởi vì hoàn cảnh bây giờ, cùng hắn trong đầu cái kia bán trương bảo tàng đồ an toàn ăn khớp. Nơi này chính là Chiến Thiên Cung trung ương chi địa, Chiến Vương mộ ngoại vi bộ phận, được gọi là Tu La rừng rậm địa phương. Ở mấy ngàn năm trước, Tu La xâm lâm đương bên trong hung thú ngang dọc, bên trong tàng bảo vô số, là bao nhiêu cao thủ thèm nhỏ dại khu vực. Lúc đó ở Tu La rừng rậm ngoại bộ xuất hiện một tòa đế quốc, tên là Chiến Quốc. Nhưng là bạn theo thời gian trôi đi, Chiến Quốc biến mất rồi, Tu La rừng rậm cũng theo biến mất rồi. Dân gian truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, Chiến Quốc quốc chủ tiến vào Tu La xâm lâm đương bên trong, phát hiện Tu La rừng rậm kẻ thống trị chính là một tên xinh đẹp như hoa nữ tử. Chiến Quốc quốc chủ ham muốn sắc đẹp, xuất lĩnh đại quân tiến vào Tu La xâm lâm đương bên trong, không ngừng săn giết xâm lâm đương bên trong sinh vật, muốn lợi dụng biện pháp như thế bức bách rừng rậm kẻ thống trị hiện thân. Cũng là bởi vì cái này, Chiến Quốc quốc chủ đắc tội rồi Tu La rừng rậm kẻ thống trị, trong một đêm Chiến Quốc bị san thành bình địa, Tu La rừng rậm ly kỳ biến mất ở trong thiên địa. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu, trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu không thể bình phục, rất rõ ràng truyền thuyết không thể tin, nhân vì cái này Tu La rừng rậm còn tồn tại. Hắn có chút hoài nghi hết thảy tất cả đều là Chiến Vương làm, từ trước phá toái không, đến hiện tại Tu La xâm, hắn đối với mấy ngàn năm trước bá chủ Chiến Vương Thái A bắt đầu khâm phục lên. Mấy ngàn năm trước liền nắm giữ loại này thủ đoạn, nếu như không có chết, như vậy mảnh này đại lục thì sẽ không lại xuất hiện chư quốc đại chiến cảnh tượng như thế này. Không phải không thừa nhận Chiến Vương xác thực là một phi thường ghê gớm nhân vật, Lý Thiên Dịch thu dọn tâm tình của chính mình. Thần thức hơi động đem Thôn Thiên Ma nghĩ đặt ở bàn long nhẫn ở trong, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại, phát hiện trước phá toái không vẫn là tồn tại. Nguyên lai cái này Tu La rừng rậm bị phá toái không bao phủ, không trách không có ai sẽ phát hiện Tu La rừng rậm đây. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoài bước đi về phía trước. Hiện tại chư quốc quốc chủ, các đại thế lực trưởng không giả, Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố bọn họ cũng không biết tung tích, nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ. Bá, bá. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, nhanh chóng qua lại ở sơn lâm ở trong, có điều vừa bay ra mấy dặm, đã nghe đến dày đặc mùi máu tanh. Hắn cau mày, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, nặng như vậy mùi máu tanh, phía trước nhất định là cảnh tượng hoành tráng chém giết. Đến cùng là nhân loại trong lúc đó chém giết, vẫn là hung thủ trong lúc đó chém giết đây. Lý Thiên Dịch dự định tiến về phía trước nhìn một chút, thân thể nhanh chóng về phía trước, cũng không lâu lắm liền ra hiện tại giết chóc địa phương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói nhỏ, một bộ không thể tin được rằng dốc. Chương 1174, sống được thiếu kiên nhẫn ba. Đâu đâu cũng có bạch cốt, không có huyết đủ. Thủ đoạn hung tàn, khiến người nhìn thấy tê cả da đầu. Lý Thiên Dịch không biết phát sinh cái gì sự tình, xoài bước tiến lên đi đến, nhìn kỹ trên đất bạch cốt, phát hiện lít nha lít nhít dấu răng, kinh hoàng thanh âm vang lên. Này sẽ là ra sao hung thú, có thể mang người huyết nhục toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Chỉ cần từ bạch cốt mặt trên, căn bản là phân biệt không được những người này là thân phận gì, nhưng Lý Thiên Dịch có một chút dám xác định, vậy thì là những người này tử vong thời gian nên ở một canh giờ ở trong. Xem ra nhất định phải mau chóng tìm tới Thiên Băng, Lăng Vân Phá bọn họ, này Tu La rừng rậm quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cổ thụ bị chặn ngang bẻ gãy, nhìn qua cực kỳ hỗn độn, còn có một chút lấm ta lấm tấm vết máu, nghĩ đến là có người thoát đi. Bá, bá. Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào, tăng nhanh tiến lên tốc độ, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Tu La xâm lâm nhất khối chống trải địa phương, một đám người sống sót sau tai nạn, đều là mặt lộ vẻ khiếp đảm răng rớp. Vẻ mặt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phát hiện nguy hiểm đã không ở, lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại. Lý Đường nhị hoàng tử Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn kỹ Hàn Thiên Băng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cười lạnh nói. Nữ đế, tiến vào Tu La rừng rậm, Lý Thiên Dịch tung tích hoàn toàn không có, sợ là sớm đã là bị hung thú ăn đi đi. Cái này tu la rừng rậm nguy hiểm tầng tầng, nữ đế vì sao không ở lại bản hoàng tử bên người, như vậy bản hoàng tử còn có thể bảo vệ ngươi an toàn. Lôi Vũ đế quốc quốc chủ, nữ đế Hàn Thiên Băng, khống chế nhị cấp đế quốc Vạn Lý Giang Sơn, nếu như có thể mang Hàn Thiên Băng giữ ở bên người, không đơn thuần có thể được một cái quốc gia, đồng thời còn nắm giữ nhất đạo bảo mệnh phù. Bởi vì có Hàn Thiên Băng, coi như Lý Thiên Dịch không có chết, hắn cũng có biện pháp có thể để cho Lý Thiên Dịch bó tay chịu trói. Không phải không thừa nhận, Lý Thế Dân tâm tư thật sự rất nhỏ. Ha ha, nhị hoàng tử vẫn là khỏe mạnh suy nghĩ một chút nên làm sao bảo vệ mình đi, vừa chạy trối chết nhưng là ngươi, lẽ nào nhanh như vậy liền đã quên. Bản đế còn cần ngươi đến bảo vệ. Lăng tướng quân, Lữ tướng quân, rời đi. Hàn Thiên Băng vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập thần sắc khinh thường, quay đầu lại liếc nhìn Lăng Vân Phá, cùng Lữ Bố, xoay người rời đi. Muốn chạy. Ngày hôm nay bản hoàng tử nhất định phải đưa ngươi giữ ở bên người, chu vi dã thu đông đảo, nữ đế tốt nhất không muốn phản kháng, bằng không cuối cùng bị thương nhưng là các ngươi. Lúc này, Lý Thế Dân mắt lộ ra hung quang, nguyên hình tất hiện. Ha ha, muốn động thủ, bản đế luôn sẵn sàng tiếp đón, cấp một đế quốc hoàng tử có thể thế nào? Chết ở chỗ này, ai có thể nghĩ tới là bản đế ra tay? Hàn Thiên Băng thiến ảnh thẳng tắp mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thế Dân, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ha ha, cười chết bản hoàng tử, chỉ bằng bọn họ đã nghĩ chém giết bản hoàng tử, chuyện cười lớn. Lý Thế Dân lên tiếng cười lớn, như khát máu ma quỷ giống như vậy, tuy rằng vừa dưới trướng hắn huyền giáp quân thương vong không ít, có điều nhưng không có thương tổn được căn bản, sau lưng hắn còn có mấy trăm tên cao thủ tồn tại, muốn đối phó Hàn Thiên Băng rất dễ dàng. Nhất định phải làm cho bản hoàng tử đánh sao. Đàm Tông, Lôi Vũ ra tay, đem Hàn Thiên Băng bắt, người đảm dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ra lệnh một tiếng, sát khí lạnh lẽo, Đàm Tông, Lôi Vũ dẫn dắt mấy tên cao thủ về phía trước, Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, bắt sống Hàn Thiên Băng, chém giết Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Coi như là Lý Thiên Dịch may mắn không chết, cũng chỉ còn dư lại chính mình, ở này Tu La Sâm Lâm Đương bên trong, còn có thể lớn bao nhiêu động tác. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân hưng phấn không thôi, một bộ tất thắng dáng dấp. Lữ tướng quân, ngươi xuất linh yến vân thập bát kỵ nên rời đi trước, những người còn lại cùng bản vương giết địch. Nhanh, hỏa nhanh rời đi. Lăng Vân Phá thanh âm hùng hậu vang lên, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể tử kim bị mông huyết mạch mở ra. Thân thể trong nháy mắt hóa thành tiểu sơn giống như vậy, đem Hàn Thiên Băng chờ người che ở phía sau, trong tay cự phủ giơ lên thật cao, mắt hổ mở to, căm tức Đàm Tông cùng Lôi Vũ hai người. Lữ Bố, ngươi nhanh mau rời đi. Bệ hạ không ở, nếu như nữ đế có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta làm sao hướng về bệ hạ bàn giao? Đi mau a! Lăng Vân Phá rít gào thanh âm vang lên, Sâm Lâm Đương bên trong nghỉ lại chim nhỏ bay tán loạn, hoàn toàn là bị khí thế của hắn kinh hãi. Bị Mông cường giả a! Không nghĩ tới từ Bị Mông tộc từ tám đại thần bí cổ tộc lui ra sau khi, ngoại trừ thú tộc lại còn có Bị Mông bộ tộc tồn tại. Lại ở đây gặp phải một tên tử kim Bị Mông cao thủ, suy nghĩ một chút đều làm người ta cao hứng a. Kim bận điệu, hắn có thể không đơn thuần nắm giữ tử kim bị mông huyết mạch, đồng thời còn nắm giữ thái thản huyết mạch, loại cao thủ này, nếu trưởng thành, sẽ tới thành mức độ nào? Ha ha, thật là có chút ước ao à, Lý Thiên Dịch dưới trướng lại nắm giữ như thế huyết mạch thực lực cao thủ. Lôi Vũ khiếp sợ không thôi, thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt đứng ở Lăng Vân Hư thân trên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Lăng tướng quân, bản đế làm sao sẽ làm ngươi một mình lưu lại, cho dù đối diện Lý Đường nhị hoàng tử, bản đế lại sao lại để ngươi một mình đối diện? Hàn Thiên Băng chưa từng rời đi, thiến ảnh tiến lên, Hàn Băng huyền khí thả ra ngoài, trường kiếm trong tay lướt ra khỏi. Lăng Vân Phá, ngươi là Thiên Dịch tối dựa dẫm chiến tướng, nếu như bản đế để ngươi chết trận, nên làm gì đối diện Thiên Dịch? Nơi này tạm thời an toàn, có điều một khi khai chiến, đã kinh động mạnh mẽ hung thú, đều sẽ thảm chết ở chỗ này, Lý Thế Dân cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Rất rõ ràng, Hàn Thiên Băng câu nói này là nói cho Lý Thế Dân nghe, nói xong đôi mắt đẹp hàn quang lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay lực động, trong nháy mắt ra hiện tại Đàm Tông trước mặt. Thiên Tuyệt Hàn Băng. Sẽ không, Hàn Thiên Băng làm sao sẽ luyện thành Thiên Quyết Hàn Băng. Có ít nhất mấy ngàn năm không có ai kích hoạt rồi. Nàng, quá làm người chấn kinh rồi. Kim Bận Điệu, Lôi Vũ hai người liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Hàn Thiên Băng cường hãn thể chế. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đầu tiên là Lăng Vân Phá nắm giữ tử kim bị mông huyết mạch, hiện tại lại xuất hiện ngàn năm khó gặp một lần Thiên Quyết Hàn Băng đã qua thể. Nhị hoàng tử. Hàn Thiên Băng nói không sai, cường hãn công kích, sẽ kinh động chu vi hung thú, đến thời điểm chúng ta muốn rời khỏi, e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Không nên quên, mục đích lần này nhưng là vì bảo tàng. Lôi Vũ nữ đế, Lý Thiên Dịch đều không đáng sợ, không muốn bởi vì bọn họ mà bỏ mất thiên hạ. Chỉ muốn chiếm được chiến vương bảo tàng, thiên hạ chính là ngươi, đến thời điểm bọn họ căn bản không đáng lo lắng. Kim Bận Bịu mở miệng nói rằng, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vẻ không vui, miễn cưỡng cười vui nói. Kim công tử nhắc nhở chính là, nhưng nếu như không giết bọn họ, nhưng Lý Thiên Dịch trở về, sẽ khó nhất đến phó người. Được, nếu như vậy, bản công tử ngày hôm nay liền đến thử một lần thiên quyết hàn băng thân thể lợi hại. Lôi Vũ, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng tử Kim bị mông chạm thử sao? Ha ha, A Kim nói rất có lý, Lôi Vũ chính có ý đó. Lôi Vũ, Kim Bận Bịu hai người chính là Kim tộc, Lôi tộc cao thủ, bọn họ phụ trách Lý Thế Dân được bảo tàng. Thực lực bọn hắn đã đến nhị cấp võ thánh cảnh giới đỉnh cao, vì xuất hiện không có cần thiết phiền phức, thân thể hai người lực động. Hàn Thiên Băng, tới đón chiêu đi. Ha ha, chấm nữ nhân dám động, sống được thiếu kiên nhẫn đi. Chương 1175, có phiền phức. Lý Thiên Dịch, hắn trở về. Lý Thế Dân kinh ngạc cực kỳ, chỉ nghe thanh, nhưng không thấy Lý Thiên Dịch ở nơi nào. Có điều ngay cả như vậy, Lý Thế Dân cũng là hoàn toàn biến sắc. Lý Thiên Dịch ở trong lòng hắn chính là một vị sát thần, hiện tại bảo tàng tất cả không biết, tuyệt không thể cùng Lý Thiên Dịch cứng đối cứng. Hắn rõ ràng coi như là hợp lực, muốn chém giết Lý Thiên Dịch cũng là phi thường khó khăn, nhiều nhất sẽ bính thành lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ở Tu La Sâm Lâm Đương bên trong, rất khó tiến lên, đến thời điểm bảo tàng liền tiện nghi người. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cao giọng nói, hai vị công tử, Lý Thiên Dịch đã xuất hiện, chúng ta nên rời đi trước, miễn cho làm lỡ đại sự. Lý Thiên Dịch, Hàn Thiên Băng, Kim Thiên Tiên lưu ngươi một mạng, chờ lần sau gặp lại, bản công tử định thi hội thử một lần ngươi thiên quyết hàn băng thân thể. Kim Bận Bịu mặt lộ vẻ cười gằn, tiếng cười điên cuồng vang lên, cầm trong tay trường kiếm thân thể bay ngược ra ngoài, trên người chân khí tiêu tan, ra hiện tại Lý Thế Dân bên cạnh. Đi! Lý Thế Dân liếc nhìn Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá hai người, tuy rằng không cam tâm, nhưng tất cả lấy đại cục làm trọng, không thể không rời đi. Mọi người rời đi không nớt, Lý Thiên Dịch bóng người lăng không hạ xuống. Trên người che kín vết máu, thật giống vừa trải qua cuộc chiến sinh tử. Xác thực, Lý Thiên Dịch vừa trải qua một trận đại chiến, chém giết mấy ngàn con lôi đình ngốc ưng, bởi vì tiến lên dọc theo đường đi những kia bạch cốt đều là lôi đình ngốc ưng kỳ tác. Lôi đình ngốc ưng, đơn thuần từ tên trên, liền có thể rõ ràng đây tuyệt đối là trên bầu trời hung thú, bọn họ quần cư, chuyên môn thôn phệ sinh linh huyết đủ. Đồng thời lôi đình ngốc ưng còn có tác dụng sắc bén lao nhà, ở ăn sống linh huyết thịt đồng thời, sẽ ở xương mặt trên lưu lại đạo đạo dấu vết. Không cần nghĩ cũng có thể cảm nhận được, phàm là bị lôi đỉnh ngốc ưng công kích trí tử sinh linh, sẽ phải gánh chịu cỡ nào thống khổ giàn vặt. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch sức một người chém giết mấy ngàn tên lôi đỉnh ngốc ưng, Lý Thế Dân đoàn người cũng không thể sẽ như vậy an toàn rời đi. Bệ hạ, ngài bị thương. Không ngại, có điều là vừa gặp phải một chút vấn đề nhỏ mà thôi, đã giải quyết được rồi. Các ngươi đều không có sao chứ? Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, xoài bước đi tới Hàn Thiên Băng bên người, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ lo âu. Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa tiến vào Tu La rừng rậm thời điểm, bị một đám ngốc ưng công kích, một tên đồ lục tử sĩ bị thương, người không ngại. Hả? Các ngươi đụng phải lôi đình ngốc ưng công kích, có biết hay không dọc theo con đường này những kia bạch cốt là cái kia cái quốc gia đội ngũ người? Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là Lý Thế Dân dưới trướng Huyền Giáp quân, vừa gặp công kích thời điểm, Lý Thế Dân hạ lệnh 50 tên Huyền Giáp quân ngăn chặn, có điều vẫn luôn không trở về. Lăng Vân Phá tan khẩu nói rằng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, âm thanh vang dội vang lên. Nơi này chính là trong truyền thuyết Tu La rừng rậm, mấy ngàn năm kiếp trước sống sót vô số hung thú, mấy ngàn trước thời gian trôi qua, nơi này hung thú thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó lần này bảo tàng là tiểu, bảo vệ bọn ngươi tính mạng làm trọng. Bảo tàng là hữu duyên giả chiếm được, tất cả thuận ứng thiên ý, không được cưỡng cầu, chấm đem bọn ngươi mang vào, sẽ đem bọn ngươi sống sót mang đi ra ngoài. Từ hiện tại bắt đầu, Lăng Vân Phá, Lữ Bố phía trước hai người mở đường, khoảng chừng trái phải do Hiến Vân Thập Bát Kỵ, Đồ Lục Tử Sĩ phòng vệ, chấm cùng nữ đế phụ trách phía sau. Đều hiểu chứ? Là bệ hạ, chúng ta tuân mệnh. Ở Tu La rừng rậm loại này cá lớn nuốt cá bé địa phương, bao nhiêu người bị bảo tàng che đôi mắt, bọn họ vì được bảo tàng, làm sao sẽ lo lắng người vấn đề an toàn. Lý Thiên Dịch cách làm như thế, để Lăng Vân Phá, Lữ Bố chờ người cảm nhận được Lý Thiên Dịch quan tâm cùng bảo vệ, đều là một bộ không sợ sinh tử răng rớp. Tướng sĩ có thể chết, nhưng bệ hạ không thể được đến bất kỳ thương tổn, đây chính là Lăng Vân Phá tiếng lòng của bọn họ. Bệ hạ, thuộc hạ đối với cái này Tu La rừng rậm có chút hiểu rõ, nơi này sơn lâm có ít nhất mấy ngàn dặm, chiến vương mộ ở cái gì địa phương. Không hề có một chút, như vậy mù quáng, e sợ sẽ lạc hậu cho người khác. Lăng Vân Phá thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, cũng không phải hắn quá tự đại, mà là bởi vì hắn bản lòng nhận ở trong, nắm giữ 6 khối chân chính chiến vương lệnh bài. Cho dù người tìm tới chiến vương mộ có thể như thế nào, không có chiến vương lệnh bài, vẫn là không cách nào tiến vào bên trong. Châm nơi này có bán trương tu la xâm lâm địa đồ, tuy rằng chỉ có nửa tấm mà thôi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bảo tàng vị trí, ngay ở rừng rậm trung ương vị trí. Trung ương, tu la rừng rậm, mấy ngàn năm trước bị gọi là tối vị trí bí ẩn, rừng rậm trung ương khu vực nhất định sẽ có cường hãn linh chủ hung thú trấn thủ, xem ra chiến vương đang lựa chọn nghĩa địa thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng. Lăng Vân Phá thần sắc nghiêm nghị, quá mấy thời gian ngàn năm, tu la xâm lâm đương bên trong rất có thể tồn tại võ thần cấp bậc siêu cấp hung thú, nếu như tiến vào bọn họ lãnh địa, kết quả cuối cùng chỉ có một, vậy thì là chết. Có lĩnh chủ hung thú, cũng không cần quá mức lo lắng, hết thảy đều tùy duyên, chư quốc quốc chủ cũng dám đến đây đoạt bảo, chấm làm sao có thể sợ chứ. Trước tiên đi trung ương khu vực nhìn, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị giữ lại, coi như là đao sơn hỏa hải, chấm cũng muốn qua đi xông vào một lần. Duy trì hiện hữu đội hình, tiếp tục tiến lên. Thần thức hơi động, đem bạch hổ phóng thích ra ngoài, bạch hổ làm thiên sở trấn quốc thần thú, nắm giữ thần thú huyết mạch, thú dữ bình thường đều sẽ vọng mà dừng lại, như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Một đường về phía trước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã kinh thiên đen, sơn lâm ở trong không ngừng truyền đến hung thú tiếng gầm nhẹ. Đêm tối giáng lâm, cho tu la rừng rậm bao phủ một mảnh thần bí lụa mỏng, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đình chỉ đi tới, tìm một thích hợp địa phương nghỉ ngơi. Bệ hạ, phía trước khu vực nô lên là một không sai nghỉ ngơi vị trí. Lăng tướng quân sơn lâm sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, phía trước xác thực là một không sai nghỉ ngơi vị trí. Hàn Thiên Băng tán thưởng thanh âm vang lên, liếc nhìn một bên Lý Thiên Dịch, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước. Phu quân, làm sao? Có phiền phức, e sợ cần đem những phiền toái này xử lý tốt. Nghe vậy, Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố chờ người đều là nắm chặt trong tay binh khí, cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Chương 1176, bà con đồ xà vương. TT. Từng đạo nhẹ vang lên thanh truyền đến, màu đỏ sẫm ánh mắt ra hiện tại đêm tối ở trong, như ác ma chi đồng, khiến người sợn cả tóc gáy. Bà con đồ xà. Đêm tối vương giả. Lão nha sắc bén, miệng phun độc khí, chỉ cần chúng độc lập tức mất đi sức chiến đấu, mãi đến tận tử vong. Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện tiểu tuyết truyền đến, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói. Mấy vạn con ba con đồ xà, muốn đem nguy cơ giải trừ, e sợ nhất định phải đem xà vương chém giết. Lý Thiên Dịch hướng về hai bên nhìn lại, mấy vạn con ba con đồ xà đưa các nàng vây quanh lên. Chính là Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố bọn họ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng không phải là bởi vì đối với ba con đồ xà hoảng sợ, chủ yếu là số lượng quá nhiều, khiến người nhìn mà phát khiếp mà thôi. Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố, độc xà số lượng quá nhiều, các ngươi phải cẩn thận ứng phó, chấm hay đi trước đem xà vương chém giết. Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào, thân thể lăng không mà lên, qua lại ở cổ thụ bên trên, eo bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, rất nhanh sẽ ra hiện tại phía trước đất trống bên trên. Nguyên bản Lý Thiên Dịch là dự định sử dụng ngự thú thuật đem ba con đồ xà khống chế, có điều tiểu tuyết nhắc nhở, chém giết xà vương có thể thu được một phần tùy cơ khen thưởng. Nhân vì cái này, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định ra tay, đem ba con đồ xà vương chém giết, như vậy cũng coi như vì dân trừ hại. Bá! Phu quân, ta đến chợ ngươi. Đêm tối ở trong, Hàn Thiên Băng thiến ảnh lăng không hạ xuống, trong tay nắm chặt trường kiếm, ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Vèo vèo vèo vèo. Chỉ một thoáng, mấy trăm điều ba con đồ xà như mũi tên giống như vậy, nhanh chóng ân hướng về bọn họ vào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người ngừng thở, ánh kiếm lực động, từng đạo ác liệt ánh kiếm bay ra, mấy trăm điều ba con đồ xà trong khoảnh khắc tử vong, không ai sống sót. Bá. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trong tay xuất hiện nhất đạo thần hỏa, cánh tay vung lên, trên mặt đất thần hỏa trong nháy mắt đốt cháy lên, ba con đồ xà mặc dù là đêm tối vương giả, có điều vẫn là sợ sệt thần hỏa. Hí hí hí tê. Thần hỏa đốt cháy dưới, mấy vạn con ba con đồ xà cấp tốc về phía sau bỏ chạy, chỉ chốc lát sau, liền chạy ra mấy ngàn trượng ở ngoài. Thiên Băng, ngươi ở lại chỗ này, chấm nhất định phải đem xà vương chém giết. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, chém giết xà vương đây chính là hệ thống đưa ra đến nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn thành. Căn cứ hắn đối với tiểu tuyết hiểu rõ, lần này hệ thống tùy cơ cho khen thưởng nhất định đối với lần này tầm bảo có, vì lẽ đó này đầu xà vương tất cần phải chết đi. Bá. Lý Thiên Dịch hai chân dùng sức, thân thể lăng không mà lên, theo sát đào tẩu bầy rắn, ba con đồ bầy rắn trốn tốc độ chạy cực kỳ nhanh, nếu như không phải có tiểu tuyết, sợ là sớm đã là bị hắn theo mất rồi. Sau nửa canh giờ, mấy vạn con ba con đồ xà ngừng lại, Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm ở một gốc cây cổ thụ bên trên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bị bọn họ phát hiện. Phía trước núi nhỏ, mấy vạn điều ba con đồ xà lao nha lộ ra, nhất đạo do xà tổ thành cướp xuất hiện, xem đi vào cực kỳ dữ tợn. Tinh hồng ánh mắt đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, Lý Thiên Dịch đều cảm giác thấy hơi khiếp người. TT. Thấp kém nhân loại, ngươi đã tiến vào bản vương lãnh địa, cản mau ra đây chịu chết đi. Nhất đạo trầm thấp tang thương thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch không khỏi run lên một cái, suýt nữa từ cổ thụ trên té xuống đến. Lại sẽ nói, cùng ám kỳ lân một dạng, chẳng lẽ nói hắn cũng có thể hóa thành người sao? Lý Thiên Dịch rõ ràng, chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện hung thú, tuyệt đối đều là một chỗ lĩnh vực bá chủ. Trước đây dưới đáy cung điện ngai thử, còn có Bắc Hải nơi sâu xa ám kỳ lân, đều là như vậy, đồng thời sẽ nói tiếng người. Nghĩ đến lần này muốn chém giết này điều xà vương cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, có điều Lý Thiên Dịch cũng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì nhai thử cùng ám kỳ lần hai cái đều thần phục hắn, giết một cái xà vương lại có gì khó. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể bị thần hỏa bao phủ, lăng không hạ xuống, trực tiếp ra hiện tại xà tường phía trước. Lúc này, một cái mấy trăm trượng màu đen cự xà xuất hiện, xung quanh cơ thể bao phủ nồng nặc hắc sắc ma khí, ba cái đầu lâu to lớn cực kỳ, lao nha cực kỳ sắc bén. TT. Mấy thời gian ngàn năm quá khứ, rốt cục có người ở thứ gia hiện tại tu la rừng rậm, bản vương đã rất lâu đều chưa từng ăn thịt người. Đi chết đi. Ba con đồ xà huyết buồn miệng lớn mở lớn, trong miệng không ngừng phun ra độc khí, cùng bạo hướng về Lý Thiên Dịch bao phủ mà tới. Chỉ có điều một cái vẫn không có thành nhân hình độc xà mà thôi, chẳng có gì e ngại. Thiên hỏa thôn phệ. Lý Thiên Dịch cánh tay vung lên, thần hỏa thao thao bất tuyệt hướng về màu đen độc khí phóng đi, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa xà không ngừng. Ba con đồ xà vương tức giận cực kỳ, một đòn cuồng xà vẫy đuôi, trực tiếp đem khối khối đá lớn hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, không ngừng cuồng phong gào thét, Lý Thiên Dịch thân thể ở cuồng phong tàn phá dưới, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Bá. Ba con đồ xà vương nhìn thấy Lý Thiên Dịch thân thể bay ngược ra ngoài, ngọn lửa trên người yếu đi, khổng lồ thân thể nhanh chóng đuổi tới, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, dường như muốn đem Lý Thiên Dịch tan đi. Dám ở châm trước mặt khoe khoang, thực sự là tự tìm tử lộ. Lý Thiên Dịch nắm giữ liên quan với ba con đồ xà vương. Ba con đồ xà vương thực lực bây giờ tương đương với nhân loại cảnh giới cấp 3 võ thánh mà thôi, vượt qua Lý Thiên Dịch 2 cấp bậc. Nếu như không phải ba con đồ xà vương e ngại thần hỏa nguyên nhân, Lý Thiên Dịch cũng không phải là đối thủ của xà vương. Xà vương e sợ rất đơn giản là có thể đem chém giết. Bạch hổ, đi ra đi. Dưới bầu trời đêm, thần thú bạch hổ hiện thân, ngửa mặt lên trời thét dài, thần thú uy năng toàn bộ thả ra ngoài. Ba con đồ xà vương khổng lồ thân thể ngừng lại. Thấp kém nhân loại, lại nắm giữ thần thú hộ thân. Huyết mạch đáp chế, để xà vương khủng hoảng không nớt, này không phải là chỉ cần thực lực chênh lệch có thể để bù đắp. Phổ thông hung thú cùng thần thú trong lúc đó khác nhau chính là như vậy, thần thú mãi mãi cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Có điều là một con chính đang sinh trưởng thần thú mà thôi, ở bản vương trước mặt, nơi nào còn có ngươi thể hiện phần. Ngày hôm nay đem ngươi ăn, đến thời điểm bản vương thực lực nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Tiến vào thần thú hàng ngũ. Đi chết đi. Xà vương phi thường tham lam, không đơn thuần muốn chém giết Lý Thiên Dịch, còn muốn đem thần thú bạch hổ cho ăn. Ba con đồ xà vương, lần này thật sự đem Lý Thiên Dịch cùng thần thú bạch hổ xem là quả hồng nhũn. Hống hống hống. Giết. Tiếng hổ gầm chấn thiên, vang vọng đêm tối, bạch hổ thân thể lớn lên, chỉ chốc lát sau liền có mấy trăm trượng to nhỏ, không chút nào sợ phía trước xà vương. Bạch hổ ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khinh thường. Căn bản liền không coi xà vương là sự việc, mà là xem là bữa tối của chính mình. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, sát khí lạnh lẽo, eo bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, ở sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh kiếm hải, dường như muốn đem thương khung chém phá. Sát lục chi kiếm, diệt. Chương 1177, xét đánh xà vương. Đồ lục chi kiếm, diệt. Nương theo quát tầm tiếng vang lên, một người một thú thân thể đồng thời dựng lên, đến vạn đạo kiếm mang xuất hiện. Liền giống như là muốn đem núi nhỏ chém phá như thế. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ác liệt ánh kiếm chém xuống, trực tiếp bắn trúng xà vương bảy tấc vị trí, nhưng là cũng không có đem xà vương chém giết. Bá. Xà vương người bị thương nặng, thân thể lăng không mà lên, tam đại đầu lâu to lớn hoàng động, nồng nặc sát khí tràn ngập, điên cuồng vặn mèo, hình thành nhất đạo tường đất. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi lại làm tức giận bản vương, ngươi sắp chết rồi. Ba con đồ xà vương, sát khí trùng thiên, bạo nộ cực kỳ, tường đất phóng đi. Hắn cũng theo di chuyển, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi. Bạch hổ, đem nó giết. Làm Lý Thiên Dịch thanh âm vang lên, ba con đồ xà vương nở nụ cười, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch ánh mắt tràn ngập xem thường ánh mắt. Vẫn không có thành thục thần thú, thì lại làm sao có thể cùng bản vương đối kháng, chém giết bản vương, thấp kém nhân loại, ngươi không muốn mơ hão. Ba con đồ xà vương, sắc bén lao nha, hàn quang lạnh lẽo, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gằn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Chỉ thấy thần thú bạch cốt nhanh chóng bay tới đằng trước, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, thần thức hơi động, Thương Long chiến kích ra hiện tại trong tay hắn. TT. TT. Nhân loại ti bỉ, ngươi lại lợi dụng ngự thú thuật tới đối phó bản vương, thực sự là đang nằm mơ. Bản vương ở này Tu La Sâm Lâm nhất trực đều là nghênh ngang mà đi, cái gì sóng to gió lớn chưa từng nhìn thấy, lại há có thể bị ngươi làm cho khiếp sợ. Đi chết đi. Đối diện ba con đồ xà vương rít gào, bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ xông về phía trước, tường đất trong nháy mắt phá nát. Hống. Bạch hổ gào thét, mãnh liệt xông về phía trước, sắc bén hàm răng, hàn bận bịu bắn ra bốn phía, dường như muốn đem Thương Khung thôn phệ như thế. Bá. Điên cuồng nhào tới, to lớn móng vuốt đánh về xà vương. Xà vương một con đầu lâu đón khách đi tới, trực tiếp chặn lại rồi bạch hổ công kích. Chỉ một thoáng, chỉ thấy mặt khác hai cái đầu lâu phun ra màu đen độc khí, khổng lồ bóng người điên cuồng đánh ở hổ trên người. Ầm ầm ầm, từng đạo điên cuồng công kích, bạch hổ thân thể nhanh chóng tránh né, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo khe, tản tạ khắp nơi. TT, xà vương giận không nhịn nổi, thân thể lược hướng đi bạch hổ trên người quấn quanh mà đi. Bạch hổ hai cái chân trước bị cáo chế, hiện tại thân thể bị quấn quanh lên, đã mất đi tính cơ động. Hống hống. Bạch hổ gào thét, không sợ hai chút nào, trong đôi mắt thả ra ngoài cuồng bạo sát khí, thân thể không ngừng lớn lên, muốn thoát khỏi ràng buộc. Giang giác. Liên ở tại bọn hắn giao chiến thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lôi đỉnh, tử sắc lôi đỉnh, như lưỡi dao sắc bình thường cắt ra hư không. Muốn lên cấp. Thần thông. Lý Thiên Dịch huyền phù với giữa hư không, chuẩn bị cơ hội, có thể trực tiếp đem xà vương chém giết, nơi nào nghĩ đến giữa bọn họ giao chiến. Lại sẽ là bạch hổ lên cấp, lĩnh vực thần thông. Họ tên, bạch hổ. Cấp bậc, thần thú. Thuộc tính, lôi đỉnh. Pháp tác thần thông, lôi đỉnh quét ngang. Ngay ở Lý Thiên Dịch xem trong đầu đồng thời, thần thú bạch hổ trên người bộc phát ra hào quang óng ánh, thân thể không ngừng lớn lên, lôi đỉnh chi lực toàn bộ bị nó điều khiển. Ầm ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh mạnh mẽ bổ vào xà vương trên người, khói trắng lượn lờ, chỉ thấy xà vương thân thể dựng lên, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ trước mắt bạch hổ. Thật là đáng chết thần thú, lại không chế sức mạnh sấm sét, này không phải để bản vương chết sao? Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén ở ba con đồ xà vương trên người sẽ qua, cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng: "Ha ha, xà vương ngươi vừa không phải rất hung hăng sao? Có điều là một con phổ thông huyết mạch hung thú mà thôi, lại dám cùng thần thú tranh đấu, quả thực điếc không sợ súng." Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Sức mạnh sấm sét không ngừng bay xuống, xà vương rõ ràng Lý Thiên Dịch có thần thú bảo vệ, như muốn chém giết rất khó, vì lẽ đó tâm có ý lui. Cuồng bạo lôi đỉnh tàn phá, Lý Thiên Dịch rõ ràng cơ hội đã đến rồi, thân thể lăng không hạ xuống, ba long thôn thiên trận pháp trực tiếp thả ra ngoài, trong tay Thương Long chiến kích chém xuống. Cuồng long diệt thế, thần long diệt thiên, diệt thế. Lý Thiên Dịch cuồng bạo thanh âm vang lên, giữa hư không gây nên đến từng cơn sóng gợn, mạnh mẽ đánh ở ba con đổ xà vương trên người. Vì sao lại có long thần uy thế? Chẳng lẽ nói kẻ nhân loại này là long thần thân thể sao? Ông trời a, mấy ngàn năm không có nhìn thấy nhân loại, vì sao lại xuất hiện cường hãn như thế? Xà vương có chút không chịu nhận hiện thực, ở lôi đỉnh đánh giết dưới, điên cuồng dây rùa lên. Thần thú bạch hổ hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng là Lý Thiên Dịch một cái phổ thông nhân loại, lại nắm giữ trí cao vô thượng long thần huyết mạch. Sợ hãi, khiếp sợ, hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Ác liệt kích phong xẹt qua, trực tiếp đánh ở xà vương mặt khác hai cái đầu lâu trên. Tiên huyết tung tóe. TT. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Hổ hai cái rơi xuống đất, nhìn kỹ không ngừng nữu chuyển động thân thể xà vương. Những kia trốn trong bóng tối ba con đồ xà, mặc dù là không có trí tuệ của nhân loại, nhưng thấy trạng cũng đều là chạy trối chết. Cao quý nhân loại, không cần tiếp tục đánh, các ngươi cường đại như vậy, ta quá yếu. Chỉ cần không giết ta, ta có thể mang mấy ngàn năm bảo tàng đều cho ngươi, đồng thời vẫn tùy tùng cùng ngươi. Xà vương hiện tại phi thường đáng thương, nghe vậy Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, trong tay Thương Long chiến kích nhắm thẳng vào xà vương, cười lạnh nói, tùy tùng chấm. Ngươi huyết mạch quá phổ thông, còn chưa đủ tư cách này. Mà bảo tàng sao, chỉ muốn ngươi chết, cũng là đều là chấm. Không, bản vương không thể chết được, nếu như vậy, thì cùng chết đi. Xà vương lợi dụng cuối cùng một đầu, lớn tiếng gầm thét lên. Muốn tự bạo. Lý Thiên Dịch cùng Bạch Hổ đồng thời di chuyển, chỉ thấy Thương Long chiến kích kích phong xuyên qua xà vương thân thể bảy tấc vị trí. Mà Bạch Hổ trực tiếp đem xà vương cái cuối cùng đầu lâu căn xuống. Tích, chúc mừng túc chủ chém giết 3 con đồ xà vương, hệ thống tùy cơ khen thưởng gói quà 1. Tích, gợi ý của hệ thống, Xà Vương tu luyện ngàn năm, nắm giữ thú hoạch, thi thể có thể giao cho Bạch Hổ ăn đi, như vậy có thể nhanh chóng tăng lên Bạch Hổ thực lực. Được, Bạch Hổ, cái này Xà Vương thi thể liền giao cho ngươi, chấm đi vào đem bảo tàng lấy đi. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, thân thể lực động, chỉ chốc lát sau ra hiện tại ba con đồ xà vương trước sân động. Lúc này chu vi ba con đồ xà sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cố nén giữa hư không tràn ngập mùi hôi thối, thân thể lực động, tiến vào sơn động ở trong. Chương 1178, rất được coi trọng Dương Quảng. Bất chi bất giác ở trong đã đến thần hy lúc, sơn lâm ở trong, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Hổ nhanh chóng phi hành, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Lý Thiên Dịch một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng không có bất kỳ cảm giác quậy bại. Đem ba con đồ xà vương chém giết, hệ thống tùy cơ khen thưởng một gói quà, thần thú Bạch Hổ đem xà vương thi thể đi, thực lực nâng cao một bước. Mà nhất làm cho Lý Thiên Dịch hưng phấn sự tình chính là, hắn ở trong hang động tìm tới rất đa bảo tàng. Lý Thiên Dịch tiến vào xà vương hang động sau khi phát hiện mấy vạn bộ cấp thấp thiên giai binh khí trang bị, tuy nhưng đã mấy ngàn năm trôi qua, nhưng binh khí vẫn hoàn hảo. Mấy vạn bộ cấp thấp thiên giai binh khí trang bị, Lý Thiên Dịch tự tay đo lường bọn họ trình độ sắc bén, cho dù ở những kia siêu cấp đế quốc ở trong, vẫn là quý hiếm đồ vật. Lý Thiên Dịch nghĩ đem những này binh khí trang bị cho một nhánh quân đoàn, như vậy này chi quân đoàn sức chiến đấu nhất định sẽ hoảng sợ đến đáng sợ mức độ. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Hổ trở về, lúc này Hàn Thiên Băng, Lăng Vân Phá, Lữ Bố chờ người vẫn là cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, rất rõ ràng tạc dò gì trịa trực đều không có nghỉ ngơi. Thiên Băng, chấm trở về. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, xoài bước đi tới mấy người bên cạnh, thần thức hơi động, xuất hiện hơn 100 bộ binh khí trang bị. Lữ Bố, để Yến Vân Thập Bát Kỵ, đồ lục tử sĩ toàn bộ đổi loại này trang bị, đêm qua đều không có nghỉ ngơi, ở đây nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó sẽ chạy đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch đi tới Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh bên cạnh, phát hiện kỳ trên mặt che kín vẻ lo âu, đem tay ngọc kéo. Thiên Băng, chấm đã an toàn trở về, ngươi không cần lo lắng. Phu quân, tu la rừng rậm, nguy hiểm quỷ dị, phu quân một đêm không về, Thiên Băng há có thể không lo lắng. Ha ha, đêm qua chấm có điều là đi chém giết một con rắn mà thôi, lãng phí một ít thời gian, có điều còn có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại đã kinh thiên lượng, nhất định phải mau chóng rời đi tu la rừng rậm, chấm luôn cảm giác ở đây có món đồ gì liên tục nhìn chằm chằm vào như thế. Nói xong, Lý Thiên Dịch đỡ Hàn Thiên Băng ở một bên dưới cây cổ thụ nghỉ ngơi, 2 canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, đoàn người chờ xuất phát, lại một lần nữa qua lại ở sâm lâm đường bên trong. Mặt trời lặn tây sơn, bách điểu về tổ, tu la rừng rậm màu đỏ hà quang bao phủ. Khả năng là bởi vì thần thú Bạch Hổ huyết mạch quan hệ, Lý Thiên Dịch đoàn người một ngày đều không có bị bất kỳ hung thú công kích. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, đằng đằng sát khí, giữa hư không không ngừng gây nên gợn sóng. Bệ hạ, phía trước có người tranh đấu, có hay không qua xem một chút? Qua xem một chút, thuận tiện hiểu rõ một ít các quốc gia thực lực làm sao. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, ở này tu la sâm lâm đương bên trong hung thú mặc dù là nhân vật đáng sợ, nhưng đáng sợ vẫn là lòng người. Bán chén trà nhỏ sau đó, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới tranh đấu vị trí, ác chiến chính là Minh Đức quốc chủ Chu Nguyên Trường, lúc này hắn đang bị Vu Điện, Minh Tùy đế quốc, Cổ La Lan đế quốc ba đại thế lực vây công. Dưới trướng cao thủ Trương Vô Kỵ, Thường Ngộ Xuân bọn họ đã bị đánh liên tục bại lui, chỉ có Chu Nguyên Trường một người khổ sở chống đỡ lấy. Nhưng là đối diện Dương Quảng, Cổ La Lan Vương, Vu Điện cao thủ mạnh mẽ tấn công, bắt đầu lộ ra kẽ hở, trên người đầm địa máu tươi, xuất hiện vài nơi khủng bố vết thương. Chu Lao Tám, tu la sâm lâm bảo tàng bên trong đã không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là an tâm lên đường thôi. Minh Đức quốc thổ chấm sẽ đích thân xuất binh tiếp nhận, mà ngươi hậu cung 3000, chấm một đều sẽ không bạc đãi, chắc chắn chăm sóc thật tốt bọn họ. Ha ha, ha ha. Dương Quảng cùng Cổ La Lan Vương hai người cười lớn không ngừng, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ khinh thường, Chu Nguyên Chương vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ tức giận. Nếu như là đơn đả độc đấu, hắn căn bản là không sợ đối phương bất luận một hay, nhưng là bây giờ đối phương lại ba người liên thủ. Hiện tại Chu Nguyên Chương có một loại hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt cảm giác. Bọn ngươi một lòng muốn chí chấm cùng tử địa, lần này tu la rừng rậm hành trình, chấm đại nạn không chết, chắc chắn xuất lĩnh đại quân đạp phá Minh Tùy cùng Cổ La Lan hai nước. Đại nạn không chết, xuất binh đạp phá ta hai nước. Ha ha, Chu Lao Tám, ngươi cũng không có cơ hội này, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Cổ La Lan Vương băng lạnh thanh âm vang lên, Lăng Vân Phá thanh âm lo lắng vang lên. Bệ hạ, muốn không muốn ra tay Minh Đức quốc chủ, dù sao trước Minh Đức quốc chủ nỗ lực cứu bệ hạ. Đương nhiên cần giúp đỡ, Chu Lao Tám xem như là người tốt, chấm như thế nào sẽ để hắn chết ở chỗ này. Ở này tu la sâm lâm đương bên trong, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Lăng Vân Phá, Lữ Bố, hai người các ngươi đối phó Vu Điện cùng Cổ La Lan Vương, còn Dương Quảng chấm muốn đích thân đối phó, ngày hôm nay đi luận làm sao, nhất định phải đưa Dương Quảng ra đi. Nghe tiếng, Lăng Vân Phá cầm trong tay đại phủ trực tiếp vọt tới, tiếng gầm gừ vang lên, Minh Đức Quốc chủ, ta bệ hạ đến đây giúp ngươi một tay. Lăng Vân Phá vung lên đại phủ hướng về Cổ La Lan Vương trùng đi, trong nháy mắt biến động, để Minh Tùy Quốc chủ Dương Quảng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Dương Quảng, ngươi ở Chiến Thiên Cung trước cửa đâm bị thương chấm, hiện tại cũng có thể xin trả, hay dùng mạng ngươi đến trả lại đi. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, thân thể lóe lên, trực tiếp ra hiện tại Dương Quảng trước mặt, chỉ thấy đối phương vẻ mặt dữ tợn, sau đó tiếng cười điên cuồng vang lên. Lý Thiên Dịch, chấm biết ngươi thực lực cường hãn, có điều ở chấm bên người nhưng là có Vu Điện, Cổ La Lan cao thủ, ngươi hiện tại lại đây không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ mà thôi. Ha ha, buồn cười, Dương Quảng ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ có thể chống lại chấm. Thực sự là mơ hao a. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể bạo động, trường kiếm ra khỏi vỏ, động tác cấp tốc, trực tiếp công kích Dương Quảng. Có điều đáng tiếc chính là, vừa một chiêu kiếm cũng không có đem Dương Quảng chém giết, mà là bị đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen chống đỡ cản lại. Mũi kiếm lạnh lẽo, chân khí tràn ngập. Dương Quảng trong lòng hoảng sợ, căm tức Lý Thiên Dịch, tiếng gầm gừ vang lên, Vu Sứ, đem Lý Thiên Dịch giết. Ở Dương Quảng trong lòng cho rằng, chỉ cần là Vu Sứ dụng tay, như vậy Lý Thiên Dịch chỉ có một kết cục. Cái kia chính là cái chết, không có. Cấp 3 võ thánh cảnh giới cao cấp thực lực. Nghĩ đến Vu Điện đối với Dương Quảng là vô cùng coi trọng, lại phái ra cao thủ như thế bảo vệ, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch không hề nghĩ tới. Có điều sự tình đã phát triển đến hiện tại, chỉ có chiến đấu đến cùng. Lý Thiên Dịch trực tiếp đem trong cơ thể Long Thần biến vận hành, thực lực cá nhân nhanh chóng tăng vọt, mà ở phía sau thần thú Bạch Hổ cũng bay tới đằng trước. Lý Thiên Dịch cùng thần thú Bạch Hổ, bên cạnh tỏa ra cực kỳ uy thế lực lượng. Dương Quảng, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết, ai dám chặn đường, một con đường chết, chấm nói. Chương 1179, nữ nhân thông minh. Dương Quảng nhất định phải chết, ai dám chống đối chấm, sát vô xá. Lý Thiên Dịch thanh như lôi đỉnh, hồn dày vô cùng, âm thanh thật lâu không tiêu tan. Minh Thủy Quốc chủ Dương Quảng hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ thần thú Bạch Hổ. Thần thú uy thế, cực kỳ cứng hãn, vũ khiến cùng Lý Thiên Dịch đối kháng, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực. Thần thú. Như là Bạch Hổ loại này thần thú, bản sứ giả muốn, Lý Thiên Dịch ngươi căn bản là không xứng nắm giữ. Vũ khiến tham lam, muốn chém giết Lý Thiên Dịch, cướp đoạt lại Bạch Hổ, trong lòng thiết hỉ không ngớt. Lần này Tu La Xâm Lâm nhất hành, đem Lý Thiên Dịch chém giết, thu được Bạch Hổ thần thú, một khi trở về Vũ Điện, như vậy thân phận địa vị phải nhận được tăng vọt. Ha ha, thần thú chấm không xứng nắm giữ. Long tham người, chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, không sợ hãi chút nào vẻ. Cấp 3 võ thánh đỉnh cao xà vương, hắn cùng Bạch Hổ hai cái cũng có thể chém giết, huống chi là một tiểu tiểu vu khiến đây. Bạch Hổ, lợi dụng thần thông áp chế hắn, cùng chấm đồng thời đem chém giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Bạch Hổ gào thét, thân thể không ngừng lớn lên, thương khung bên trên, xuất hiện lôi đỉnh vạn trượng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lôi tiếng giống giận, cuồng bạo thiên hạ. Trong lúc nhất thời để, Dương Quảng, Cổ La Lan Vương, Vu Sứ, Chu Lao Tám đều là kinh ngạc cực kỳ, thân thể lực động nhanh chóng hướng về lôi đỉnh bao trùm phạm vi chạy ra ngoài. Thần thông. Lý Thiên Dịch cùng thần thú tâm linh tương thông, muốn đánh giết Lý Thiên Dịch phi thường khó khăn, lập tức rời đi nơi này, bằng không bản xứ cũng không giữ được các ngươi. Vu khiến thanh âm rồn dập vang lên, Dương Quảng, Cổ La Lan Vương hai người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đào tẩu, chỉ nghe bọn họ phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến. Lý Thiên Dịch, ngươi chờ xem, chung có một ngày chấm sẽ đưa ngươi chém giết, xuất lĩnh đại quân diệt ngươi thiên sở. Được, chấm chờ. Có điều không biết ngươi có hay không có cơ hội này, Dương Quảng. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gằn, liếc nhìn đào tẩu Dương Quảng, thu hồi trường kiếm, xoài bước hướng về Chu Nguyên Chương đi đến. Minh Đức Quốc chủ, ngươi không sao chứ? Đa tạ thiên sở quốc chủ lần thứ hai làm cứu viện, trọng tám vô cùng cảm kích. Chu Nguyên Chương vẻ mặt thay đổi sắc mặt, âm thanh kích động vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, ở tại trong tay xuất hiện một viên phù đồ đan, giơ tay đưa tới. Minh Đức Quốc chủ chỉ cần làm được vừa nói là được. Phát binh tấn công Cổ La Lan đế quốc. Quốc chủ yên tâm, chờ chấm trở về Minh Đức, nước ta thiết kỵ nhất định sẽ đạp phá hai nước quốc thổ. Minh Đức quốc chủ không cần như vậy, chỉ cần tấn công Cổ La Lan đế quốc chính là, chờ ngươi trở về Minh Đức, e sợ Minh Tùy đế quốc đã không còn tồn tại nữa. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương vẻ mặt khiếp sợ, một bộ kinh ngạc răng rấp, mở miệng nói, chẳng lẽ nói. Quốc chủ không cần phải lo lắng, chấm không sẽ phá hư đỉnh chiến ước định, chỉ có điều sớm phái binh đi tới Minh Tùy. Chỉ cần lần này đoạt bảo kết thúc, Dương Quảng vẫn không có trở về Minh Thủy, hắn Giang Sơn sẽ đổi chủ. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, mắt lộ ra vẻ đắc ý, Chu Nguyên Chương khiếp sợ không gì sánh nổi, có điều ở trong lòng hắn, đối với Lý Thiên Dịch càng ngày càng khâm phục. Minh Đức Quốc chủ trước tiên đem nảy viên phù đồ đan ăn đi, chờ ngươi thương thế trên người khôi phục, đồng thời đi tới. Quốc chủ như vậy ngay thẳng, cái kia chấm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Nguyên Chương cũng không có đem phù đồ đan ăn, mà là giao cho một bên Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, mở miệng nói. Vô Kỵ, ngươi thương thế nghiêm trọng, này viên dược ngươi mau chóng ăn vào chữa thương. Bệ hạ, ngài chính là cửu ngũ chí tôn, không thể có bất kỳ thất thoát nào, thuộc hạ thương không tính là gì, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Không, Vô Kỵ, dọc theo con đường này, đều thiệt thòi ngươi hộ chấm chu toàn, chấm lại sao lại để ngươi trọng thương như vậy. Đem dược ăn, đây là chấm mệnh lệnh. Chu Nguyên Chương cách làm, để Lý Thiên Dịch rất là thỏa mãn, chính mình người bị thương nặng thời khắc, còn có thể nghĩ đến thủ hạ mình. Điều này nói rõ Chu Nguyên Chương trong lòng vẫn có thiện niệm. Bệ hạ, tại sao muốn thả Dương Quảng rời đi đây? Lăng Vân Phá đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng tuân hỏi. Lý Thiên Dịch lắc đầu nói, Vu Khiến thực lực đã đạt đến cấp 3 võ thánh cảnh giới cao cấp, chấm không thể ung dung đem chém giết. Ở này Tu La Sâm Lâm Đương bên trong, nếu như lưỡng bại câu thường, một khi có cao cấp hung thú, hoặc là đế quốc cao thủ ra tay, sẽ rơi vào đến nguy cơ ở trong. Dương Quảng mệnh không gánh nổi, chỉ có điều còn không phải hiện tại mà thôi, thật sẽ không để cho hắn sống sót trở về Minh Tùy đế quốc. Hết thảy đều phải cẩn thận, bởi vì ngày hôm nay quá bình tĩnh, Lý Thiên Dịch cảm giác này không bình thường. Trong tình huống bình thường, chỉ có bao táp đến thời điểm, mới sẽ bình tĩnh như vậy, vì lẽ đó sau đó phải xuất hiện cái gì, không có ai biết. Trong nháy mắt lại qua một ngày thời gian, Tu La rừng rậm đến yên tĩnh khiến người ta hoảng sợ, lúc này không đơn thuần là Lý Thiên Dịch, chính là Hàn Thiên Băng, Chu Nguyên Chương bọn họ cũng đều phát hiện không bình thường, bởi vì mãi cho đến hiện tại chưa bao giờ gặp một con hung thú. Cái này Tu La rừng rậm được gọi là hung thú thiên đường, không thể sẽ liên tục hơn 20 cái canh giờ chưa từng xuất hiện một con hung thú, này quá không bình thường. Cứu mạng A. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cầu cứu, Lý Thiên Dịch đoàn người tăng nhanh đi tới tốc độ, chỉ thấy xông tới mặt ba tên võ giả. Nguyên Thản Đế Quốc. Hống hống hống hống. Ngay ở Lý Thiên Dịch kinh ngạc thời điểm, tiếng hổ gầm truyền đến, xoài bước tiến lên, mở miệng tuân hỏi. Phía trước phát sinh cái gì sự tình? Vì sao bọn ngươi như vậy sợ hãi? Thiên Sở Quốc chủ, cầu ngài cứu cứu ta ra Thái tử Điện Hạ đi, hắn hiện tại bị mấy trăm con U Minh Quỷ Lang vây công, e sợ ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên Thản Đế Quốc Thái tử. Hắn tọa kỵ có phải là một con biến dị mãnh hổ? Vâng, chính là biến dị mãnh hổ, là công chúa Điện Hạ để Thái tử mang đến, nói là có nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể bảo vệ hắn một mạng. Bích Vân, thật sự thông minh nhanh trí, đoán được chấm nhìn thấy liệt hổ sẽ xuất thủ, như vậy có thể bảo vệ Nguyên Thản Thái tử một mạng. Lăng Vân Phá, Lữ Bố, xuất lĩnh 18 kỵ xuất phát, chém giết U Minh Quỷ Lang. Nguyên Thản Thái tử, chấm cứu hắn. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Hàn Thiên Băng, Chu Nguyên Chương hai người có chút thay đổi sắc mặt, không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch sẽ cùng Nguyên Thản Đế Quốc có gặp nhau. Nguyên Thản Đế Quốc hoàng thất nhưng là nắm giữ tiền trạm giả huyết mạch, chư quốc tất tranh lạp long đối tượng, chẳng lẽ nói Lý Thiên Dịch như thế làm là tưởng tượng Nguyên Thản Đế Quốc lấy lòng. Chu Nguyên Chương trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ chốc lát sau đoàn người liền nhìn thấy Nguyên Thản Đế Quốc thái tử Trầm Bích Lãng. Lăng Vân Phá, Lữ Bố, giết. U Minh Quỷ Lang tuy rằng hung tàn, có điều Lăng Vân Phá, Lữ Bố hai người càng thêm tàn nhẫn. Chỗ đi qua, tiên huyết tung tóe, từng con U Minh Quỷ Lang thân thể bay ngược ra ngoài. Yến Vân Thập Bát Kỵ động tác lưu loát, giơ tay chém xuống. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, trăm con U Minh Quỷ Lang bị đổ lục hết sạch. Liệt Hổ lại gặp mặt. Đa tạ Thiên Sở Quốc chủ ân cứu mạng. Lý Thiên Dịch thân thể ngồi xổm xuống, kiểm tra Liệt Hổ thương thế, Trầm Bích Lãng cảm kích thanh âm vang lên. Lập tức rời đi nơi này, như vậy nồng nặc tinh lực, e sợ sẽ đưa tới rất nhiều hung thú. Nói xong, vô số lang tiếng gào truyền đến, Lý Thiên Dịch ám kêu không tốt, thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả mọi người lập tức rời đi, Thiên Băng cùng chấm lưu lại đoàn hậu. Chương 1180, Lang Vương thần phục. Hống hống hống hống. To lớn tiếng gào vang lên, mấy vạn con U Minh Quỷ Lang xuất hiện, động tác nhanh chóng thiểm điện, chạy như điên tới. Thiên Băng, U Minh Quỷ Lang yêu thích giết chóc, mùi máu tanh có thể kích thích bọn họ thú dục. Vì có thể để cho Lăng Vân Phá bọn họ an toàn rời đi, ngươi phụ trách kiểm chế lại bầy sói. Chấm quá đi đối phó U Minh Lang Vương. Nói xong, Lý Thiên Dịch trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thành. Tích, gợi ý của hệ thống, tùy cơ nhiệm vụ, đem U Minh Lang Vương thu phục, hệ thống khen thưởng gói quà một. Để Lang Vương thần phục. Không phải nên đánh giết sao? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất là hiếu kỳ, tại sao lần này hệ thống cho nhiệm vụ là thu phục Lang Vương, cùng chém giết xà vương nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, những này có thể đều là cùng chiến vương bảo tàng không có quan hệ. Tiến vào tu la rừng rậm vì là chính là bảo tàng, không phải là đến đây chém giết hung thú, hệ thống ban bố kỳ quái nhiệm vụ, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, nhưng là vì khen thưởng, lại không thể không hoàn thành. Hống! To lớn tiếng gào vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy U Minh Lang Vương xuất hiện, thân thể có ít nhất to khoảng 10 trượng, lao nha sắc bén, hoàn toàn là một bộ hung thần ác sát răng rớp. Hống! U Minh Lang Vương điên cuồng hét lên, Lý Thiên Dịch cảm giác được mấy vạn con quỷ lang đều bị hắn tiếng gào khống chế, điên cuồng chạy tới. Tình huống vô cùng nguy cấp, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc, nếu như không thể đem U Minh Lang Vương thu phục, cái kia nhất định phải đem chém giết. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ chết ở U Minh Quỷ Lang Vương trong tay. Phu quân, bầy sói thanh thế hùng vĩ, ngươi phụ trách đối phó Lang Vương, còn lại liền giao cho thần thiếp đi. Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh lăng không mà lên, tiên khí mười phần, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Băng huyền khí bạo phát, ác liệt ánh kiếm tập kích ở U Minh Quỷ Lang trên người. Ầm ầm ầm. Một chiêu kiếm lướt ra khỏi, trực tiếp chém giết xông lên đằng trước nhất trăm con quỷ lang, từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Quỷ lang thi thể khắp nơi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Bá. Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh hạ xuống, đem trường kiếm dựa vào phía sau, nhìn kỹ phía trước, trên mặt ngọc che kín vẻ lo âu. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã xuyên qua bầy sói, thanh âm hùng hậu vang lên, Hàn Thiên Băng lo lắng Lý Thiên Dịch can nguy, trong cơ thể bàng bạc chân khí phóng thích mà ra, khẽ kêu tiếng vang lên. Xuất sinh môn, đều đi chết đi. Tuyệt đối đóng băng, chém giết. Qua tầm tiếng vang lên. Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh chu vi xuất hiện từng đạo ác liệt ánh kiếm, hư không trở nên lạnh lẽo. Một chiêu kiếm băng phong, đến hàng mấy chục ngàn ánh kiếm tụ tập cùng nhau, ánh kiếm chém xuống, khí thế kinh thiên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đại địa run rẩy, trên đất xuất hiện sâu không thấy đáy dấu vết. Uy thế của một kiếm, sơn lâm ở trong tức giận tuyệt vô, U Minh Quỷ Lang quay đầu mà chạy, chỉ nếu như bị ánh kiếm bắn trúng quỷ lang, thân thể trong nháy mắt bị đóng băng lên, như băng điêu. Thiên Tuyệt Hàn Băng thân thể. Loại này nghịch thiên thể chất, quả nhiên là cường hãn a. Mấy Lý Chi ở ngoài cổ thụ trên, Lý Thế Dân, Lôi Vũ, Kim Bận Biểu chờ người xuất hiện, ánh mắt đều là đầu hàng Hàn Thiên Băng Thiến Ảnh trên. Khiếp sợ, kinh ngạc. Lôi Vũ, Kim Bận Biểu, hai người chính là Kim tộc, Lôi tộc bên trong yêu nghiệt tồn tại hậu bối, đến bọn họ vẫn là bị Hàn Thiên Băng Thiên Tuyệt Hàn Băng thân thể khiếp sợ ở. Lý Thế Dân vẻ mặt mù mịt, Hàn Thiên Băng đại biểu không phải là chỉ có một người, nàng đại biểu nhưng là Lôi Vũ đế quốc. Thực lực của chính mình cực kỳ cường hãn, huống hồ phụ thân của Hàn Thiên Băng nhưng là mộ vương, tất cả những thứ này đều bị Lý Thiên Dịch chiếm được tiện nghi. Loạn thế tranh bá, Hàn Thiên Băng chắc chắn sẽ chống đỡ Lý Thiên Dịch, Lý Thế Dân biết đạo tu là xâm lâm nhất hành, đến chiến vương bảo tàng sau đó, đại lục cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Chân chính vương giả tranh bá, quân hùng trục lộc thời gian muốn đến. Hoàng tử, ngươi không phải vẫn luôn đem Lý Thiên Dịch coi như cái đinh trong mắt sao, vừa vặn mượn cơ hội này, đem chém giết. U Minh Quỷ Lang Vương thực lực siêu cường, Lý Thiên Dịch muốn đem chém giết, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm ngồi mát ăn bát vàng, cái kia không phải càng tốt sao. Lôi Vũ mở miệng nói rằng, ánh mắt vẫn đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, nghe vậy, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ hưng phấn, thanh âm hùng hậu vang lên. Lý Thiên Dịch không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ trở thành kinh địch, lần này tầm bảo cùng chém giết Lý Thiên Dịch như thế trọng yếu. Lý Thiên Dịch tiềm lực thực sự là quá to lớn, nếu như ở như vậy để hắn tiếp tục phát triển. Sợ rằng sẽ gặp gỡ uy hiếp đến tám đại thần bí cổ tộc lợi ích. Lôi Vũ khe khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, Kim Bận Biểu liếc nhìn xa xa Lý Thiên Dịch bóng người, xem thường, cười gần lên. Nếu như vậy, Lý Thiên Dịch nhất định phải chém giết tám đại cổ tộc lợi ích, bất kể là ai cũng không thể xâm phạm. Lý Thế Dân, Lôi Vũ, Kim Bận Biểu ba người ăn nhịp với nhau, quyết định thừa cơ hội này đem Lý Thiên Dịch triệt để chém giết, miễn trừ hậu hoạn. Mà lúc này Lý Thiên Dịch đem hết thảy tâm tư đều đặt ở U Minh Quỷ Lang Vương trên người, đối với Lý Thế Dân đến của bọn họ, hắn kỳ thực đã sớm phát hiện, nhưng không nghĩ đánh rắn động cỏ. Thấp kém nhân loại, ngươi lại dám xâm phạm bản vương lãnh địa, vậy thì làm tốt đi chết chuẩn bị. Có điều là một con vẫn không có thành nhân hình lang vương mà thôi, cũng dám ở chỗ này diêu võ dương ai. Nói cho ngươi, đêm qua chấm chém giết đầu kia ba con đổ xả vương đều không dám cản rỡ như thế, huống chi là ngươi, nếu như chấm không có đoán sai. Thực lực của ngươi e sợ không kịp cái kia đầu xà vương. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, vậy thì thần phục với chấm sẽ mang ngươi rời đi nơi này, đồng thời cho ngươi một viên hóa hình đan. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, thanh âm hùng hậu vang lên, Quỷ Lang Vương đã sớm thông hiểu người ngữ, một mặt kinh ngạc nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Ngươi lại chém giết ba con đồ xà vương. Không thể, ba con đồ xà vương thực lực nhưng là có thể so với cấp 3 võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Ngươi là làm sao đem hắn giết chết? Ngươi có phải là đang chém giết lẫn nhau bản vương? Ha ha, lừa dối ngươi. Bạch hổ đến cho này đầu lang vương chào hỏi. Bạch hổ xuất hiện, U Minh quỷ lang vương thân thể không khỏi lui về phía sau. Đây là thần thú. Đúng, ba con đồ xà vương chính là bị hắn ăn đi, ngươi nếu như không muốn chết, liền thần phục chấm. Ngươi thật sự nắm giữ hóa hình đan. Còn hoài nghi chấm. Chấm trên người bây giờ không mang, có điều chấm có một con ám kỳ lân, hắn nơi nào có hóa hình đan. Ám kỳ lân. Người rốt cuộc là ai? U Minh lang vương đương nhiên biết ám kỳ lân lợi hại, mấy ngàn năm trước Tu La Xâm Lâm đương bên trong ba kẻ đại thống trị một trong. Chấm chính là thiên sở quốc chủ, có hay không thần phục hiện tại lựa chọn đi. Ám kỳ lân cùng Bạch Hổ có thể nhận ngươi làm chủ nhân, bản vương liền tin tưởng ngươi một lần. Bản vương quyết định thần phục với ngươi. Chương 1181, cuối cùng một chương. Hống hống hống hống. U Minh quỷ lang vương thần phục, ngửa mặt lên trời thét dài, những kia lưu vong U Minh quỷ lang nghe tiếng cấp tốc trở về. Thiên băng, quỷ lang vương đã trở về, không cần lại ra tay đem U Minh quỷ lang chém giết, cho bọn họ một con đường sống. Phu quân, quỷ lang vương thần phục. Hàn thiên băng tiến ảnh hạ xuống. Ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Hừm, quỷ lang vương đã thần phục với chấm, là thời điểm gặp gỡ một lần bạn cũ. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Hàn Thiên Băng vẻ mặt nghi hoặc, xoay người theo Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn, chỉ thấy xa xa cổ thụ trên Lý Thế Dân chờ người xuất hiện. Ẩn giấu lâu như vậy rồi. Không có chút nào mệt không? Âm thanh hùng lượng, chất phát mạnh mẽ, kim bận điệu, lôi vũ, Lý Thế Dân ba người khiếp sợ không thôi, bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Tại sao hung tàn U Minh Quỷ Lang Vương sẽ thần phục với Lý Thiên Dịch, đồng thời Lý Thiên Dịch bên người còn có một con thần thú, chuyện này, quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đặc biệt Kim Bận Hiệu, Lôi Vũ bọn họ, bởi vì tám đại thần bí cổ tộc ở trong, cũng chỉ có vẹn vẹn hai cái chủng tộc ở trong mới có. Mảnh này đại lục ở trong, bọn họ chưa từng nghe tới có thần thú tồn tại, Lý Thiên Dịch bên người còn kiếp nhưng là thần thú Bạch Hổ, Lý Thiên Dịch đây là làm thế nào đến? Lôi công tử, Kim công tử. Hiện tại chúng ta nên làm sao? Có hay không muốn chém giết Lý Thiên Dịch? Giết cái gì giết? Muốn động thủ ngươi liền chính mình trên đi, bản công tử cũng không muốn chết thảm ở thần thú lợi trào dưới. Đã từng Lôi Vũ may mắn từng trải qua thần bí cổ tộc hộ tộc thần thú, một đòn sức mạnh như hủy thiên diệt địa, hình ảnh này vẫn luôn tồn tại đầu góc của hắn ở trong. Hiện tại Bạch Hổ xuất hiện, hắn lại sao dám dễ dàng ra tay? Lý Thiên Dịch cường hãn như vậy, nếu như tiếp tục để hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai đại lục còn có người nào là đối thủ đây? Lý Thế Dân vạn phần không cam lòng, mở miệng lần nữa nói rằng, có điều trực tiếp bị Kim Bận Bịu nói ngăn lại, trước tiên lui lại. Đem Lý Thiên Dịch nắm giữ thần thú tin tức thả ra ngoài, tin tưởng lục đại chủ quân thủ hạ cao thủ, nhất định sẽ đối với Lý Thiên Dịch bên người Bạch Hổ có hứng thú. Nhất định phải đoàn kết hết thể sức mạnh, đồng thời ra tay với Lý Thiên Dịch, như vậy mới có thể đem triệt để chém giết. Kim Bận Bịu sau khi nói xong, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất rồi. Chạy. Quỷ Lang Vương, lập tức trước đi truy sát bọn họ. Chủ nhân, truy sát hắn sự tình có thể chờ một chút, bầy sói đã có trên người bọn họ khí tức mùi vị, chỉ cần ở mảnh này Tu La Xâm Lâm đương bên trong, vậy tuyệt đối trốn không thoát ta U Minh Quỷ Lang bộ tộc. Hiện tại chủ nhân vẫn là cùng ta đồng thời đi tới hang động đi, sẽ có không nhỏ kinh hỉ cho ngươi. Kinh hỉ? Lý Thiên Dịch không hiểu Quỷ Lang Vương là có ý gì, liếc nhìn chạy trốn Lý Thế Dân, Kim Bận Điệu, Lôi Vũ ba người. Mang theo Hàn Thiên Băng theo Quỷ Lang Vương phía sau hướng về hang động đi đến. Hống hống. Quỷ Lang Vương lần thứ hai tiếng hô lên, U Minh Quỷ Lang Vương, đem hang động hoàn toàn vây quanh trụ, đều là một bộ cảnh giác răng rớp. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng theo sát Quỷ Lang Vương tiến vào trong hang động, vừa mới đi ra trăm trượng thời điểm, nhìn thấy một tòa rộng rãi cung điện. Đây là lang động. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng cực kỳ kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đứng ở bảy gia chiến giáp trên, bởi vì những chiến giáp này đẳng cấp so với hôm qua giao cho Hiến Vân Thập Bát Kỵ còn cao hơn. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Quỷ Lang Vương trong hang động lại sẽ có 3 vạn kiện thiên giai cao cấp chiến giáp. Quỷ Lang Vương, nơi này 3 vạn trang bị, ngươi có thể cho chấm một cái giải thích sao? Chủ nhân, ngươi đem 3 con đồ xà vương chém giết, nói vậy ở hắn trong hang động thu được nên cũng không nhỏ đi. U Minh Quỷ Lang Vương thanh âm hùng hậu vang lên, Hàn Thiên Băng vẻ mặt cứng lại, hướng về một bên Lý Thiên Dịch nhìn lại, lẩm bẩm nói nhỏ. Nguyên lai phu quân ở xà vương trong hang động thu được trang bị, không trách lúc trở về sẽ cao hứng như vậy. Quỷ Lang Vương, ngươi là làm sao biết đây? Chuyện gì thế này? Chủ nhân, chuyện này muốn nói liền muốn từ mấy ngàn năm trước nói tới, có siêu cấp cao thủ đến đây Tu La rừng rậm, hắn xuất lĩnh tứ đại thần thú, đồng thời đem Xâm Lâm đương bên trong hết thể hùng thú về tới. Tên này siêu cấp cao thủ hạ lệnh, đem hết thảy bảo tàng giấu ở mỗi cái hung thú vương giả trong hang động, chỉ cần phụ trách bảo vệ 3.000 năm là được. Cương giả đoán được, ở 3.000 năm sau khi, sẽ có người tiến vào xâm lâm đương bên trong đem hết thảy bảo tàng lấy đi, đưa ta trở tự do thân. Nhân loại cường giả siêu cấp, có phải là Chiến Vương Thái A? Chiến Vương Thái A, 3.000 năm trước ta có điều là một con sói con mà thôi, cũng không biết tên này cao thủ tục danh, chỉ biết đạo thống trì rừng rậm tứ đại thần thú thần phục với hắn, bách thú thần phục với bọn họ. Đồng thời xâm lâm đương bên trong phân chia từng người khu vực, không thể có bất kỳ quấy rầy. Nếu như có hung thú phát sinh đại quy mô chém giết, như vậy thần thú đem sẽ xuất hiện, thần thú thủ đoạn tàn nhẫn, bá đạo, vì lẽ đó mấy ngàn năm trôi qua, đều không có hung thú dám gây sự. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, âm thanh vang dội vang lên, nguyên lai mảnh này tu la rừng rậm chính là Chiến Vương bảo tàng hết thảy. Chiến Vương nhất thống thiên hạ, đem hết thảy bảo tàng, phân biệt giấu ở các đại hung thú trong hang động, để các đại thú vương trấn thủ. Muốn thu được bảo tàng, nhất định phải để trấn thủ thú vương thần phục, hoặc là đem chém giết, này nghe tới quá phỉ gì, có điều Thái A ở mấy ngàn năm trước liền làm đến. Đồng thời Thái A vẫn tính đến ở 3.000 năm sau sẽ có người đem bảo tàng lấy đi, Lý Thiên Dịch cảm giác sâu xa thăm thẳm ở trong, hết thảy đều là bị Thái A sắp xếp, hắn có cái lớn mật suy đoán, Chiến Vương Thái A đến cùng chết hay chưa? Phu quân, hiện tại biết rồi bảo tàng tin tức, sau đó phải làm thế nào đây? Quỷ Lang Vương, trấn thủ bảo tàng hung thú có bao nhiêu? Hồi bẩm chủ nhân, hung thú có trăm loại, huyết mạch càng mạnh, trông coi bảo tàng càng tốt, nơi này có điều là ngoại vi mà thôi. Ngươi có biết hay không tứ đại thần thú vị trí lãnh địa? Biết, có điều ven đường phải trải qua các đại bá chủ hung thú lãnh địa, muốn qua là phi thường khó khăn. Không sao, ngày mai bắt đầu trực tiếp đi tới thần thú lãnh địa, chỉ muốn chiếm được thần thú tán thành, như vậy hết thảy bảo tàng liền đều là chớm. Lý Thiên Dịch kiên định thanh âm vang lên, Hàn Thiên Băng lo lắng thanh âm vang lên, phu quân, thần thú vai, hủy thiên diệt địa. Thiên Băng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Sau một tháng, tu la rừng rậm bảo tàng một nhóm kết thúc, xâm lâm đương bên trong hết thảy bảo tàng đều có người đoạt được, có điều tuyệt đối đa số đều rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay. Trong này liền bao quát tứ đại thần thú phụ trách trông coi đỉnh cấp bảo tàng. Vào lần này đoạt bảo ở trong, Minh Thủy quốc chủ Dương Quảng, Cổ La Lan quốc chúa hai người bị Lý Thiên Dịch chém giết, Thiên Sở quốc lực tăng vọt, cho dù là cấp một đế quốc chưa chắc sẽ so với đến thượng Thiên Sở gốc gác. Chiến tranh đại lục ở một lần biến thiên, Thiên Sở thống nhất thiên hạ đã trở thành xu thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Toàn thư xong, 1129.